Đấu phá, Ngộ Tính Nghịch Thiên bắt đầu gia nhập vào chat group chương 402 tới chương 433. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đây là cái gì? Thiên phạt sao? Mọi người cẩn thận. Tại sao đột nhiên xuất hiện cảnh tượng khủng khiếp như vậy? 3K hai bên đang giao chiến đồng thời phát ra những tiếng kinh nghi bất định, một số thậm chí trực tiếp ngừng chiến đấu, muốn trốn khỏi nơi đây. Không chờ chúng có hành động, trong những đám lôi vân trên trời cao, từng luồng tử lôi kinh thiên động địa hung hăng giáng xuống. Trong khoảnh khắc, vô số đạo lôi đình đồng thời đánh trúng những tên dị tộc có tướng mạo xấu xí. Dưới sự oanh kích của lôi đình kinh khủng đó, vô số dị tộc trực tiếp bị đánh thành than cốc, thậm chí hóa thành tro bụi. Nhưng phe đối địch của chúng thì ngược lại. Dù là người của Tam Đại Thánh Địa, huyền thú của Thiên Phạt Xâm Lâm, hay các vị thành viên đến từ những thế giới khác nhau, đều không hề bị lôi đình công kích. Hơn nữa, sau khi tất cả dị tộc bị đánh chết, lôi vân trên bầu trời cũng nhanh chóng biến mất. Bầu trời lại trở nên trong sáng. Mọi người thấy cảnh này, đột nhiên đều ngây người. Ha ha ha, tốt quá rồi. Lũ dị tộc xấu xí kia, ngay cả ông trời cũng nhìn không nổi, trực tiếp giáng xuống lôi phạt, đánh chết hết chúng nó. Đột nhiên, trong đám huyền thú, Hùng Vương Hùng Khai Sơn cất lên tiếng cười to sung sướng. Sau đó, người của Tam Đại Thánh Địa cũng không nhịn được mà bàn tán xôn xao. Đáng đời, lũ dị tộc đáng chết này, đáng lẽ phải bị thiên lôi đánh xuống. Vốn còn lo lắng, đoạt thiên cuộc chiến lần này sẽ không có phần thắng, không ngờ hôm nay không cần chúng ta ra tay, dị tộc đã trực tiếp bị thần lôi từ trên trời giáng xuống đánh chết. Đây thật sự là lôi phạt từ trên trời giáng xuống sao? Cũng có người tỏ ra nghi ngờ. Trong đám người, Tô Tiểu Tiểu đảo mắt, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi, Tiêu công tử, vừa rồi là ngài ra tay sao? Tô Tiểu Tiểu nhớ rằng, Tiêu Phàm đã từng dùng thủ đoạn lôi đình để chống địch. Hơn nữa, những thành viên trong nhóm trước đó đều biết, Tiêu Phàm có danh hiệu lôi đế. Nghe lời của Tô Tiểu Tiểu, những người khác đều hơi sững sờ, sau đó toàn bộ nhìn về phía Tiêu Phàm, chờ đợi câu trả lời của chàng. Tiêu Phàm mỉm cười nói, không sai, vốn dĩ ta còn nghĩ, không thể cướp hết công lao của mọi người, nên ban đầu không có trực tiếp ra tay. Nhưng ta thật sự ghét cay ghét đắng đám dị tộc tướng mạo xấu xí, bản tính đê hèn này, nhìn thêm vài lần cũng thấy buồn nôn. Cho nên, dứt khoát tiêu diệt hết cho xong. Mai Tuyết Y nghe vậy, lập tức cảm tạ Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu công tử ra tay tương trợ. Sau đó, Cổ Lãnh, cung chủ Thiên Thánh Cung, cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Tiêu Phàm. Người của Tam Đại Thánh Địa và huyền thú của Thiên Phạt Xâm Lâm, trong lòng chấn động đồng thời, cũng không khỏi sinh ra kinh hỉ. Có một cường giả như Tiêu Phàm, còn cần lo lắng về đám dị tộc kinh tởm kia sao? Vốn dĩ, Thiên Trụ Sơn sụp đổ, Tam Đại Thánh Địa tổn thất hơn một nửa, họ đã mất hết hy vọng đối kháng dị tộc, chỉ ôm tâm tư bỏ mạng vì nghĩa, giết thêm được một chút dị tộc hay chút đó. Nhưng bây giờ, phe họ có một viện binh mạnh mẽ như Tiêu Phàm, dị tộc dường như đã không còn là vấn đề. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, các ngươi mừng quá sớm rồi. Đợt dị tộc vượt qua Thiên Trụ Sơn này tuy đã bị diệt, nhưng ở bên kia Thiên Trụ Sơn, không biết còn bao nhiêu dị tộc. Thiên Trụ Sơn sụp đổ, không còn rào cản, dị tộc sẽ không ngừng kéo đến, bởi vì chúng luôn thèm muốn mảnh đất phì nhiêu của Huyền Huyền Đại Lục. Ta và các bằng hữu của ta, cũng không thể ở lại đây mãi để giúp các ngươi bảo vệ đại lục được. Cổ Lãnh nghe vậy, trịnh trọng gật đầu, Tiêu công tử nhắc nhở rất phải, bây giờ, vẫn chưa phải lúc chúng ta lơ là. Mọi người trước tiên vận công điều tức, sau đó chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, nghênh đón một đợt kẻ địch dị tộc mới. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, dị tộc có thể xâm lấn Huyền Huyền Đại Lục, tại sao chúng ta không thể đánh trả qua đó? Giết đến chỗ dị tộc. Nghe lời Tiêu Phàm, người của Tam Đại Thánh Địa, cùng với các thú vương của Thiên Phạt Xâm Lâm, cũng đều thần sắc biến đổi. Ý nghĩ này, họ gần như chưa từng có. Thật sự là, môi trường sống bên kia của dị tộc quá khắc nghiệt, họ qua đó căn bản không thích ứng được. Hơn nữa, giết đến bên đó, chiếm đoạt địa bàn của dị tộc, dường như cũng không có ý nghĩa gì. Hộ Pháp Thiên Thánh Cung khúc mặt hồi thi lễ với Tiêu Phàm, sau đó nói, Tiêu công tử, dị tộc sở dĩ xâm lấn Huyền Huyền Đại Lục, là vì môi trường sống bên đó của chúng vô cùng khắc nghiệt, muốn chiếm giữ mảnh đất màu mỡ của chúng ta. Nhưng cũng chính vì môi trường sống bên đó gian khổ, đa số người của chúng ta căn bản không thể thích ứng, hơn nữa chiếm đoạt được cũng chẳng có tác dụng gì. Thành Ngâm Khiếu phụ họa, chúng ta dù có qua đó giết một ít dị tộc, cũng không có tác dụng gì nhiều. Mà giảm bớt phòng thủ ở lỗ hổng Thiên Trụ Sơn, lại có thể để nhiều dị tộc hơn xâm nhập sâu vào Huyền Huyền Đại Lục, gây ra tai họa. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nếu chỉ giết một ít dị tộc không có tác dụng then chốt, vậy thì tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ dị tộc, một lần cho xong. Hít. Nghe lời của Tiêu Phàm, đám thú vương của Thiên Phạt, cùng với đám người của Tam Đại Thánh Địa, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ý nghĩ của Tiêu Phàm thật sự quá kinh người. Cổ Lãnh nói, số lượng dị tộc bên đó, tuy không bằng chúng ta ở Huyền Huyền Đại Lục, nhưng tổng dân số cũng là một con số vô cùng đáng sợ, muốn toàn bộ hủy diệt, nói thì dễ. Tiêu Phàm tùy ý nói, các ngươi chọn ra những người có tu vi từ Thánh Hoàng trở lên, cùng ta vượt qua Thiên Trụ Sơn, trực tiếp giết đến bên đó. Ta sẽ ra tay tiêu diệt dị tộc trên diện rộng, nếu có cá lọt lưới, các ngươi lại ra tay. Thu Thánh Hoàng nghe vậy tinh thần chấn động, nếu Tiêu công tử nguyện ý ra tay, lần này có lẽ thật sự có thể tiêu diệt toàn bộ dị tộc, giải quyết mối họa lớn này cho Huyền Huyền Đại Lục, một lần cho xong. Cổ Lãnh có chút cẩn thận nói, lão phu trước tiên thay mặt Huyền Huyền Đại Lục cảm tạ đại ân của Tiêu công tử. Ngoài ra, lão phu đề nghị bên Thiên Trụ Sơn này cũng nên lưu lại một bộ phận cường giả để phòng ngừa vạn nhất. Tiêu Phàm cười nhạt, tùy ngươi. Thế là tiếp theo, Cổ Lãnh liền phân công một nửa cao thủ của Thiên Thánh Cung ở lại bên này Thiên Trụ Sơn, nửa còn lại theo lão cùng đi theo Tiêu Phàm và mọi người, cùng nhau vượt qua Thiên Trụ Sơn, tiến về lãnh địa của dị tộc. Dĩ nhiên, bên Thiên Phạt Xâm Lâm cũng có sự sắp xếp tương tự. Thực ra, một mình Tiêu Phàm cũng có thể dễ dàng hủy diệt tất cả dị tộc, thậm chí phá hủy cả tòa Huyền Huyền Đại Lục cũng không thành vấn đề. Nhưng, mọi người đều đến giúp đỡ, Tiêu Phàm cũng không tiện cướp hết cơ hội ra tay của mọi người, dù sao cũng phải chừa cho người khác chút cơ hội thể hiện. Tiêu Phàm dẫn theo cả đám người vượt qua Thiên Trụ Sơn, tiến vào vùng đất sinh tồn của dị tộc, không chút do dự, trực tiếp phát động công kích hủy diệt. Nếu gặp phải dị tộc lẻ tẻ, Tiêu Phàm sẽ cho những người khác cơ hội ra tay. Khi gặp phải bộ lạc dị tộc lớn, thậm chí là quân đội dị tộc, Tiêu Phàm trực tiếp tiện tay triệu hồi lôi đình, trong nháy mắt tiêu diệt một mảng lớn. Theo sự càn quét của mọi người, số lượng dị tộc đang giảm đi với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Thời gian vội vã trôi đi. Trong nháy mắt đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, đội ngũ tiểu sát do Tiêu Phàm dẫn đầu không ngừng càn quét ngang dọc lãnh địa của dị tộc. Mỗi giờ mỗi khắc, đều có vô số dị tộc bị giết chết. 7 ngày qua đi, tất cả dị tộc sống ở bên kia Thiên Trụ Sơn đã bị chém tận giết tuyệt, không còn một người sống nào. Đối với một tộc đàn kinh tởm như vậy, Tiêu Phàm và mọi người đều vô cùng ghét bỏ, không hề lưu tình. Cổ Lãnh nhìn đám bạn do Mai Tuyết Yên mang đến ra tay, trong lòng không ngừng chấn động. Cả nhóm người này lại không có một ai là kẻ yếu. Nhất là sự cường hãn của Tiêu Phàm, khiến các cường giả của Tam Đại Thánh Địa cảm thấy run sợ từ trong lòng. Nhưng cũng may, Tiêu Phàm chỉ ra tay với dị tộc. Nếu Tiêu Phàm ra tay với họ, họ tuyệt đối không có chút sức chống cự nào. Nghĩ đến những điều này, thái độ của người Tam Đại Thánh Địa đối với Tiêu Phàm càng thêm kính sợ. Khi tất cả dị tộc đã bị thanh trừng hoàn toàn, Tiêu Phàm và đoàn người một lần nữa vượt qua Thiên Trụ Sơn, trở về phía Huyền Huyền Đại Lục. Từ nay về sau, Huyền Huyền Đại Lục cuối cùng cũng không cần lo lắng dị tộc xâm lấn nữa. Một lần nữa trở về, Cổ Lãnh ngưng thần nhìn về phía Thiên Trụ Sơn, miệng lẩm bẩm. Dừng một chút, Cổ Lãnh cúi người hành lễ với Tiêu Phàm và mọi người, trịnh trọng nói, đa tạ Tiêu công tử và các vị bằng hữu đã ra tay, giải trừ mối họa dị tộc cho Huyền Huyền Đại Lục. Tiêu Phàm cười nhạt, các ngươi muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Mai cô nương, ta có thể ra tay, phần lớn là nể mặt nàng ấy. Diễm Linh Cơ phụ họa, không sai, ta cũng là giúp Mai tỷ tỷ. Sau đó, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Ngược lại, Vân Tiêu tỏ ra khá thờ ơ, trước đó khi ra tay đối phó với dị tộc, Vân Tiêu cũng tỏ ra rất tùy ý, không hề tranh giành sự nổi bật của Tiêu Phàm. Với tu vi Đại La Kim Tiên của Vân Tiêu, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể dễ dàng hủy diệt tất cả dị tộc ở bên kia Thiên Trụ Sơn. Những dị tộc này, trong mắt nàng thật sự quá yếu, không đủ để nàng có hứng thú ra tay. Lần này đến đây, nàng cũng chỉ là để mở mang kiến thức về một thế giới khác. Mặt khác, cũng chủ yếu là do Vân Tiêu không biết dị tộc của Huyền Huyền Đại Lục lại yếu đến như vậy. Cổ Lãnh và người của Tam Đại Thánh Địa nghe Tiêu Phàm và mọi người tỏ thái độ, trong lòng không khỏi giật mạnh một cái, thái độ đối với Mai Tuyết Yên cũng càng thêm khách sáo. Trong Tam Đại Thánh Địa, vốn còn có một số người nghĩ đến việc diệt trừ thế lực của Thiên Phạt Xâm Lâm, hoặc là diệt trừ các thú vương như Mai Tuyết Yên để thể hiện uy nghiêm, đồng thời xóa bỏ ghi chép về công lao của Thiên Phạt Xâm Lâm trong các cuộc đoạt thiên chiến trước đây. Nhưng bây giờ, không ai dám có suy nghĩ đó nữa. Những người bạn của Mai Tuyết Yên thật sự quá kinh khủng. Mai Tuyết Yên nghe lời mọi người, trong lòng cũng vô cùng cảm kích Tiêu Phàm và các vị thành viên trong nhóm. Cổ Lãnh nói với Mai Tuyết Yên, Mai Tôn Giả có thể quen biết những người bạn như Tiêu Công Tử, đồng thời kêu gọi họ cùng nhau tiêu diệt dị tộc, đối với Huyền Huyền Đại Lục thật sự là công lao không thể bỏ qua. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, ta cũng không quan tâm công lao gì, chỉ hy vọng sau khi không còn mối đe dọa từ dị tộc, Tam Đại Thánh Địa đừng lại bắt đầu nghĩ cách đối phó với thiên phạt của ta là được. Huống hồ, người ra tay chủ yếu vẫn là Tiêu Công Tử và họ. Đám người của Tam Đại Thánh Địa nghe Mai Tuyết Yên nói, vẻ mặt lập tức có chút lúng túng. Cổ Lãnh trịnh trọng nói, Mai Tôn Giả yên tâm, lão phu nhất định sẽ nghiêm khắc quản thúc ba Đại Thánh Địa, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện mà Mai Tôn giả nói. Người của Tam Đại Thánh Địa thầm nghĩ, họ dù có muốn đối phó với thiên phạt, cũng phải có gan, có thực lực mới được chứ. Cổ Lãnh bảo đảm với Mai Tuyết Yên một phen, rồi lại mời mọi người, nơi đây cách Thiên Thánh Sơn không xa, Mai Tôn giả, Tiêu công tử, và các vị bằng hữu, hay là cùng lão phu đến Thiên Thánh Sơn nghỉ ngơi một chút. Tiêu Phàm lắc đầu trêu chọc, không cần, bây giờ Thiên Thánh Sơn một mảnh hoang tàn, cũng không có gì đẹp để xem. Diễm Linh Cơ nói, ta muốn đi cùng Tiêu Phàm ca ca. Những người khác cũng đều tỏ ý từ chối. Đối với điều này, Cổ Lãnh cũng vô cùng bất đắc dĩ. Lão rất hứng thú với những cường giả có lai lịch bí ẩn này, thậm chí cảm thấy cơ hội đột phá của mình nằm ở trên người họ. Đáng tiếc, người ta căn bản không nể mặt lão. Tiêu Phàm từ chối Cổ Lãnh xong, lại nói với Mai Tuyết Yên, đi thôi, ta đưa đội ngũ thiên phạt của các người về trước, sau đó cũng nên quay về rồi. Mai Tuyết Yên nói, vậy làm phiền Tiêu công tử. Tiêu Phàm gật đầu, tiện tay vạch một cái, trước mắt mọi người nhanh chóng xuất hiện một thông đạo không gian. Lập tức, Tiêu Phàm cùng Diễm Linh Cơ và những người đến từ thế giới khác, cùng với đám huyền thú của thiên phạt xâm lâm, bước vào thông đạo không gian, trở về thiên phạt xâm lâm. Cổ Lãnh và người của Tam Đại Thánh Địa nhìn cảnh này, trong lòng lại một lần nữa cảm nhận được sự chấn động cực lớn. Thủ đoạn của vị Tiêu công tử kia, thật sự vừa thần bí vừa kinh khủng. Thông đạo đột nhiên xuất hiện này, chẳng lẽ có thể trực tiếp thông đến thiên phạt xâm lâm sao? Không biết nguyên lý là gì. Sự tàn nhẫn của Tiêu công tử cũng khiến người ta không dám quên. Không chỉ là Tiêu công tử, đám bạn mà Mai Tôn giả tìm đến, không có một ai đơn giản. Ai, sau này ba đại thánh địa chúng ta, e là phải nhìn sắc mặt của thiên phạt xâm lâm mà hành sự rồi. Huyền huyền đại lục này, chẳng lẽ muốn để huyền thú làm chủ hay sao? Vị Tiêu công tử kia, thân là nhân loại, không đứng về phía chúng ta, lại thân cận với huyền thú, thật là im ngay. Cổ Lãnh đang nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Tiêu Phàm rời đi, cố gắng lĩnh hội điều gì đó, nghe thấy người phía sau càng nói càng quá đáng, lập tức quát lớn. Ta thấy đám người các ngươi còn không bằng huyền thú. Dù huyền huyền đại lục để huyền thú làm chủ, cũng mạnh hơn đám người các ngươi vô số lần. Đám người thấy Cổ Lãnh nổi giận, lập tức im như thóc, không dám bàn tán nữa. Thực ra, cũng là vì Tiêu Phàm và mọi người đã đi, họ mới dám xì xào. Nếu Tiêu Phàm và họ còn ở đây, cho họ mượn thêm cái gan cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ. Ở một bên khác, Tiêu Phàm tự nhiên không biết phản ứng của một số người trong Tam Đại Thánh Địa. Nếu biết, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ cho họ biết thế nào là họa từ miệng mà ra. Chàng Tiêu Phàm này không chỉ biết giết dị tộc. Có thông đạo không gian do Tiêu Phàm tạo ra, đội ngũ của thiên phạt xâm lâm rất nhanh đã trở về trung tâm. Mai Tuyết Yên đuổi những huyền thú bình thường đi, thậm chí cả những thú vương cũng đều đuổi đi. Chỉ còn lại một mình nàng ở bên cạnh Tiêu Phàm và các thành viên trong nhóm. Chuyện về Chắc Group, Mai Tuyết Yên không muốn nói cho các thú vương khác biết. Mặt khác, nàng cũng lo lắng các thú vương ở lại đây, lỡ đụng chạm đến khách sẽ không hay. Dù sao lần này, cũng không chỉ có một mình Tiêu Phàm. Lần này, thật sự đa tạ tất cả các vị bằng hữu đã giúp đỡ. Từ nay về sau, huyền huyền đại lục cuối cùng cũng có thể yên ổn rồi. Mai Tuyết Yên trịnh trọng thi lễ với Tiêu Phàm và mọi người, miệng nói lời cảm tạ. Tiêu Phàm mỉm cười, mọi người đều là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Sau này những người khác có cần ngươi giúp đỡ, ngươi cũng đừng từ chối là được. Hoàng Dung cười tủm tỉm, đúng vậy Mai tỷ tỷ, lời của Tiêu Phàm ca ca cũng là điều ta muốn nói. Diễm Linh Cơ lè lưỡi, Mai tỷ tỷ, sau này ta tìm tỷ giúp đỡ, tỷ nhất định phải đến đó nha. Mọi người mỗi người một câu, không khí vô cùng hòa hợp. Chuyện đã xong, ta cũng xin trở về, sau này cũng hoan nghênh mọi người đến Tam Tiên Đảo làm khách. Mọi người trò chuyện một hồi, Vân Tiêu tiên tử đột nhiên lên tiếng, tỏ ý muốn rời đi. Tiêu Phàm nghe vậy trong lòng khẽ động, mở miệng nói, ta gần đây đang rảnh rỗi, cũng đang định đến thế giới của Vân Tiêu tiên tử để lĩnh hội một phen. Vân Tiêu nói, nếu vậy, chờ ta trở về sẽ gửi lời mời cho ngươi. Tiêu Phàm gật đầu, được. Diễm Linh Cơ đảo mắt, cười tủm tỉm nói, Vân Tiêu tiên tử, ta có thể đến thế giới của các người xem một chút không? Vân Tiêu gật đầu, tự nhiên có thể. Sau đó, Hoàng Dung, Loan Loan và những người khác cũng đưa ra yêu cầu đến thế giới phong thần, Vân Tiêu đều đồng ý, dĩ nhiên, cũng có một số người dự định trực tiếp trở về thế giới của mình, không có ý định đến Hồng Hoang phong thần thế giới. Vân Tiêu lại tạm biệt Mai Tuyết Yên một tiếng, sau đó thông qua vạn giới chat group trở về Hồng Hoang phong thần thế giới. Chờ Vân Tiêu trở về, nàng cũng gửi lời mời trong nhóm cho Tiêu Phàm, Diễm Linh Cơ và những người khác. Mai cô nương, vậy hẹn gặp lại lần sau. Tiêu Phàm tạm biệt Mai Tuyết Yên, thông qua chat group đến thế giới phong thần. Những người khác cũng lần lượt tạm biệt Mai Tuyết Yên, có người chọn đến thế giới phong thần, có người lại trở về thế giới của chính mình. Tại Hồng Hoang thế giới, trên Tam Tiên Đảo. Vân Tiêu vừa mới gửi lời mời trong chat group không lâu, trên bầu trời liền xuất hiện từng đạo quang môn hư ảo, thần bí. Thân ảnh của Tiêu Phàm, Diễm Linh Cơ, Hoàng Dung và những người khác từ trong quang môn bước ra, nhanh chóng hạ xuống bên cạnh Vân Tiêu. Oa, ở đây đẹp quá, đây chính là tiên cảnh trong truyền thuyết sao? Vừa mới đáp xuống đất, Diễm Linh Cơ quan sát cảnh trí của Tam Tiên Đảo, không nhịn được mà kinh hô. Tiêu Phàm đứng trên Tam Tiên Đảo, cũng cảm thấy như đang ở trong tiên cảnh, tất cả lỗ chân lông trên cơ thể dường như đều tự động mở ra, điên cuồng hấp thu linh khí tinh thuần vô tận trên đảo. Hoàng Dung, Nhạc Bất Quần và những người khác, sau khi hạ xuống Tam Tiên Đảo, tu vi cảnh giới càng là điên cuồng tăng vọt, cơ thể đắm chìm trong linh khí trời đất nồng đậm, được gột rửa một cách kinh người. Vân Tiêu tiện tay vung nhẹ, trước mặt mỗi người liền xuất hiện một quả linh quả óng ánh trong suốt, linh khí dồi dào. Hoan nghênh các vị bằng hữu đến Tam Tiên Đảo làm khách, đây là một loại hậu thiên linh quả do ta trồng, các ngươi có thể nếm thử, có lẽ sẽ có chút trợ giúp. Âm thanh vừa dứt, những quả linh quả đó liền tự động bay vào tay mỗi người. Đa tạ Vân Tiêu tiên tử. Cảm nhận được khí tức của linh quả trong tay, mắt mọi người đều sáng lên, cảm tạ Vân Tiêu. Diễm Linh Cơ càng là mấy miếng đã ăn hết quả linh quả, linh quả này thật ngon, hơn nữa năng lượng chứa trong đó cũng vô cùng tinh thuần và khổng lồ đang nói chuyện. Diễm Linh Cơ cảm thấy tu vi của mình không ngừng tăng vọt, lúc này không còn quan tâm gì nữa, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa hấp thu nguồn năng lượng tinh thuần đó. Một khắc sau, tu vi của Diễm Linh Cơ trực tiếp tăng đến mức có thể so với cảnh giới vương giả tầng thứ 3 tiên đài của thế giới Già Thiên. Bước tiếp theo, chính là cần Diễm Linh Cơ tự mình lĩnh ngộ, bước vào lĩnh vực pháp tắc. Những người khác nhìn thấy tu vi của Diễm Linh Cơ tăng vọt, cũng đầy mong đợi mà ăn linh quả. Không lâu sau, những người đến Hồng Hoang Phong Thần thế giới hôm nay, ngoại trừ Tiêu Phàm, toàn bộ đều tăng lên đến cảnh giới tương đồng này. Nhưng đây, vẫn chưa phải là cực hạn năng lượng của linh quả đó. Đa tạ Vân Tiêu tiên tử trọng thưởng. Mọi người cảm nhận được thực lực đột ngột tăng mạnh của mình, nhao nhao cúi người hành lễ với Vân Tiêu, miệng trịnh trọng cảm tạ. Bây giờ, Diễm Linh Cơ, Nhạc Bất Quần, Hoàng Dung và những người khác đều vô cùng may mắn, may mà họ đã đến Hồng Hoang Phong Thần thế giới. Vân Tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, mọi người không cần khách khí, như lời Tiêu công tử đã nói, mọi người đã gia nhập chat group thì đều là bằng hữu. Lúc này, đột nhiên có ba đạo hồng quang lóe lên rồi đến. Mọi người cảnh giác nhìn qua, thì ra là ba bóng người. Một nam hai nữ. Người nam thân hình to rộng, khóe miệng có râu ngắn, vẻ mặt có chút khoa trương. Bên cạnh là hai nữ tử, một người mặc váy đỏ, một người mặc váy lục, dung mạo đều rất xinh đẹp. Đại tỷ, những người này là ai? Ba người đến sau, nữ tử mặc váy đỏ tuyệt mỹ lên tiếng hỏi trước. Vân Tiêu nói, họ đều là bằng hữu của ta. Dừng một chút, Vân Tiêu lại giới thiệu với Tiêu Phàm và mọi người, vị này là huynh trưởng của ta, Triệu Công Minh, bên cạnh là hai vị muội muội của ta, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu. Nghe người đến là huynh muội của Vân Tiêu, mọi người đều thả lỏng. Ánh mắt của Tiêu Phàm lại dừng lại trên người Triệu Công Minh thêm vài giây. Triệu Công Minh, một cái tên lừng lẫy. Triệu Công Minh là một trong những đệ tử đời thứ nhất của Thông Thiên Giáo Chủ Tiệt Giáo, thực lực vô cùng cường hãn, hơn nữa còn sở hữu 24 viên Định Hải Châu, uy lực vô tận. Trong Đại Kiếp Phong Thần nguyên bản, Triệu Công Minh nhận lời mời của Thái sư Ân Thương là Văn Trọng, rời núi tương trợ. Triệu Công Minh vừa ra trận đã liên tiếp chiến thắng, đánh bị thương cả Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, còn bắt sống Hoàng Long Chân Nhân. Thậm chí, ngay cả Phó Giáo Chủ Xiển Giáo là Nhiên Đăng Đạo Nhân cũng thua trong tay Triệu Công Minh, khiến phe Xiển Giáo sĩ khí suy sụp đến cực điểm. Chỉ tiếc, cuối cùng lại chết dưới tay Đinh Đầu Thất Tiễn Thư của Lục Áp, hồn phách lên phong thần bảng, cuối cùng trở thành võ tài thần. Dù là biểu hiện của ông trong Đại Kiếp Phong Thần, hay thân phận sau khi được phong làm võ tài thần, cũng đều khiến danh tiếng của ông vang dội. Sau khi Triệu Công Minh chết, Tam Tiêu tiên tử rời Tam Tiên Đảo, muốn báo thù cho huynh trưởng, bày ra cửu khúc hoàng hà trận, lột đi tam hoa trên đỉnh đầu của thập nhị kim tiên, khiến tu vi của họ giảm mạnh. Phe Tây Kỳ và Xiển Giáo gần như không có cách nào giải quyết. Hành trình phạt trụ của Chu Vũ Vương cũng suýt nữa bị gián đoạn. Cuối cùng, lại dẫn đến việc giáo chủ Xiển Giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn phải tự mình ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp giết Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu, còn Vân Tiêu bị Thái Thượng Lão Quân trấn áp dưới chân núi Kỳ Lân. Kết cục bi thảm của Triệu Công Minh và Tam Tiêu tiên tử, kéo theo sự xuất hiện của Thông Thiên Giáo Chủ Tiệt Giáo. Sau đó là cuộc đại chiến của các thánh nhân, đẩy Đại Kiếp Phong Thần lên cao trào. Đáng tiếc, một mình Thông Thiên thánh nhân, khó địch lại bốn vị thánh nhân là Lão Tử, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, cuối cùng không thể nghịch thiên, Tiệt Giáo cũng gần như diệt vong. Tất cả những điều này đều bắt đầu từ việc Triệu Công Minh tham gia đại chiến Phong Thần. Có thể nói, bước ngoặt của Đại Kiếp Phong Thần chính là việc Triệu Công Minh tham chiến. Tiêu Phàm nhìn thấy Triệu Công Minh, trong đầu không khỏi suy nghĩ miên man. Triệu Công Minh cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Phàm, nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi là ai? Nhìn bần đạo như vậy là có ý gì? Tiêu Phàm mỉm cười, lắc đầu nói, không có gì, là tại hạ thất lễ. Triệu Công Minh nhìn chàng một cái, nể mặt Vân Tiêu, cũng không tính toán gì thêm. Bích Tiêu liếc nhìn Tiêu Phàm và mọi người, có chút bất mãn nói, tỷ tỷ, sao tỷ lại kết giao với một đám bằng hữu hậu thiên nhân tộc thế này? Hơn nữa, những hậu thiên nhân tộc này, cũng quá yếu đi. Tam Tiêu tiên tử đều là cảnh giới Đại La Kim Tiên, Vân Tiêu càng là Đại La Kim Tiên viên mãn, chỉ còn cách chuẩn thánh một bước. Trong mắt một vị Đại La Kim Tiên như Bích Tiêu, thực lực của Tiêu Phàm và mọi người quá yếu. Theo Bích Tiêu, hậu thiên nhân tộc vốn đã thấp kém, lại thêm thực lực yếu ớt như vậy, thật không xứng làm bằng hữu của đại tỷ nàng. Vân Tiêu liền dạy dỗ, không được vô lễ. Ai nói kết giao bằng hữu nhất định phải nhìn vào thực lực. Hơn nữa, những người bạn này của ta đều có chỗ phi thường, chỉ là muội không phát hiện ra mà thôi. Được rồi, tỷ tỷ vui là được. Bích Tiêu nghe vậy không nói thêm lời khó nghe nào, nhưng đối với Tiêu Phàm và mọi người, nàng cũng chẳng có hứng thú gì. Dừng một chút, Bích Tiêu lại nói với Vân Tiêu, đúng rồi đại tỷ, tỷ về vừa kịp lúc, chúng ta có chuyện muốn nói với tỷ. Vân Tiêu hỏi, chuyện gì? Bích Tiêu nghĩ nghĩ, đột nhiên quay sang Triệu Công Minh bên cạnh, cười đùa nói, chuyện này, vẫn là để Công Minh đại ca nói với tỷ đi. Triệu Công Minh nói, đệ tử của Kim Linh sư tỷ là Văn Trọng, hiện đang làm thái sư ở Vương Triều Ân Thương của nhân tộc. Trước đây đã từng mời ta đến trợ chiến, nhưng vì muội gọi, ta liền đến Tam Tiên Đảo trước. Văn Trọng cũng đã tìm đến Tam Tiên Đảo, gửi thư cầu viện. Vi huynh định rời núi, giúp hắn một tay. Ta đã ở Tam Tiên Đảo chờ đợi một thời gian, huynh muội chúng ta sau này tụ họp cũng không muộn. Quỳnh Tiêu nói, Công Minh ca ca tuy thực lực cường đại, nhưng một mình đi có phần đơn độc. Cho nên muội và Bích Tiêu muốn cùng huynh ấy xuống núi, để trợ uy cho huynh ấy. Bích Tiêu nói theo, đại tỷ trước đây nói có việc rời khỏi Tam Tiên Đảo, chúng muội còn tưởng tỷ phải mấy ngày nữa mới về. Bây giờ tỷ đã về rồi, hay là chúng ta cùng nhau lên đường đi. Có huynh muội chúng ta ra tay, nhất định phải cho đám người xiển giáo biết sự lợi hại của đệ tử tiệt giáo. Vân Tiêu nghe vậy sắc mặt biến đổi, trầm giọng quát lớn, hồ nháo. Sư tôn đã dặn đi dặn lại, đại kiếp giáng xuống, chúng ta không được vọng động, cần phải bế quan đọc thầm Hoàng Đình Kinh, chuyên tâm tu đạo. Các muội làm vậy không phải là làm loạn sao? Vân Tiêu trước đây từ chỗ Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu đã biết được kết cục của đại kiếp phong thần. Càng biết rõ, ba chị em họ và Triệu Công Minh, nếu xuống núi tương trợ Ân Thương, sẽ rơi vào kết cục như thế nào? Đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn, họ thật sự không có bất kỳ may mắn nào. Vân Tiêu trước đó chính là lo lắng Triệu Công Minh sau khi xuống núi sẽ giống như quỹ đạo vận mệnh ban đầu, rơi vào một kết cục bi thảm, nên mới gọi ông đến Tam Tiên Đảo. Vân Tiêu lo Triệu Công Minh nghĩ nhiều, nên không nói rõ nguyên do, chỉ nói là nhớ huynh trưởng, hy vọng huynh trưởng đến Tam Tiên Đảo đoàn tụ, cùng nhau nghiên cứu Hoàng Đình Đại Đạo. Nàng không thể nào ngờ được, Triệu Công Minh trước đó đã có tiếp xúc với Văn Trọng. Hơn nữa, sau khi nàng gọi Triệu Công Minh đến Tam Tiên Đảo, Văn Trọng lại còn tìm đến tận nơi. Bây giờ, nghe Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba người muốn rời khỏi Tam Tiên Đảo, tham gia vào cuộc đại chiến giữa Ân Thương và Tây Kỳ, lòng Vân Tiêu bỗng nhiên giật thót, không khỏi nghĩ đến kết cục thê thảm ban đầu của ba người. Cho nên, Vân Tiêu trực tiếp không chút lưu tình mà khiển trách Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu. Trong ba chị em Tiêu tiên tử, từ trước đến nay đều do Vân Tiêu tiên tử dẫn đầu, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu cũng đều nghe lời Vân Tiêu. Huống hồ, lời của Vân Tiêu còn liên quan đến sư tôn của họ là Thông Thiên giáo chủ, hai nàng lập tức sắc mặt biến đổi, không dám nói nhiều. Triệu Công Minh nghe lời Vân Tiêu, sắc mặt lại có vẻ không vui. Triệu Công Minh là huynh trưởng của Tam Tiêu tiên tử, Vân Tiêu vừa rồi quở trách Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu, lại dường như bao gồm cả ông trong đó. Là huynh trưởng, bị muội muội ngay trước mặt mọi người quở mắng, trong lòng sao có thể vui vẻ. Triệu Công Minh sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói, Văn Trọng là đệ tử của Kim Linh sư tỷ, hắn đến cầu cứu, ta há có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Vân Tiêu muội muội lo sư tôn trách phạt, không muốn ra tay tương trợ, thì cứ ở lại Tam Tiên Đảo đi, một mình Triệu Công Minh ta ra tay là đủ. Nói rồi, Triệu Công Minh liền định trực tiếp cưỡi mây rời khỏi Tam Tiên Đảo, tự mình đến giúp Văn Trọng. Triệu Công Minh sở dĩ như vậy, một mặt là do tính cách, mặt khác cũng là bị kiếp khí ảnh hưởng. Công Minh ca ca, chậm đã. Vân Tiêu thấy vậy, vội vàng cản Triệu Công Minh lại. Sau khi Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu nói cho Vân Tiêu biết kết cục của đại kiếp phong thần, Vân Tiêu đã kết hợp pháp lực của mình, tiến hành một phen suy diễn, đối chiếu lẫn nhau, miễn cưỡng có được một phần kết quả, hoàn toàn trùng khớp với lời của Tiêu Phàm và họ. Vân Tiêu tự nhiên không muốn để Triệu Công Minh đi mạo hiểm. Lần này Triệu Công Minh đi, họ rất có thể sẽ phải âm dương cách biệt. Triệu Công Minh sắc mặt lạnh nhạt, còn có chuyện gì? Đối với việc Vân Tiêu không muốn ra tay tương trợ, thậm chí ngăn cản Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu ra tay, trong lòng Triệu Công Minh hiển nhiên là vô cùng bất mãn. Vân Tiêu nhìn ra thái độ kiên quyết của Triệu Công Minh, vô cùng bất đắc dĩ, Công Minh ca ca nhất định phải xuống núi sao? Triệu Công Minh gật đầu, không sai, bắt buộc phải đi. Quỳnh Tiêu nói, đại tỷ, chúng muội biết tỷ lo lắng chúng ta nhập kiếp gặp nguy hiểm, nhưng với thực lực của chúng ta, lại thêm Công Minh ca ca, trong hồng hoang thế giới này, ngoài thánh nhân lão gia ra, ai có thể làm gì được chúng ta? Hay là chúng ta vẫn nên đi cùng Công Minh ca ca, như vậy mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau, càng đảm bảo không có sai sót. Bích Tiêu cũng theo khuyên nhủ, đúng vậy đó đại tỷ, muội thấy nhị tỷ nói rất đúng. Tiêu Phàm ở một bên nhìn mấy người đối thoại, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Lời của Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu quả thực không sai, ngoài thánh nhân ra, tam tiêu tiên tử liên thủ, trong hồng hoang thế giới thật sự không ai có thể làm tổn thương họ. Đáng tiếc, họ căn bản không biết, một khi họ tham gia vào, đến cuối cùng thánh nhân sẽ ra tay với họ. Dưới tay thánh nhân, họ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Thánh nhân của hồng hoang thế giới không phải là loại thánh nhân trong các thế giới huyền huyễn khác. Ở hồng hoang thế giới, thánh nhân là chí cao vô thượng. Vân Tiêu nhìn thái độ kiên quyết của Triệu Công Minh, lại nhìn Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu đang hăm hở, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Lúc này, dù nàng có đem những chuyện Tiêu Phàm nói, kể cho Triệu Công Minh và họ nghe, ba người họ e rằng cũng sẽ không tin. Chẳng lẽ, vận mệnh thật sự không thể thay đổi sao? Trong lòng thở dài một tiếng, Vân Tiêu nói, thôi, đã các người kiên trì muốn đi, vậy ta sẽ đi cùng các người, huynh muội chúng ta đồng sinh cộng tử. Triệu Công Minh nghe Vân Tiêu đồng ý đi cùng, sắc mặt lập tức dễ nhìn hơn rất nhiều, mỉm cười nói, Vân Tiêu, hà tất phải nghĩ đến tình hình tồi tệ như vậy. Giống như lời Quỳnh Tiêu nói, trong hồng hoang thế giới, thánh nhân lão gia không ra tay, ai có thể làm gì được chúng ta? Vân Tiêu không nhịn được nói một câu, nếu như thánh nhân lão gia thật sự ra tay thì sao? Nghe lời của Vân Tiêu, Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu ba người cũng sững sờ một chút. Một lúc sau, Triệu Công Minh khẳng định nói, tuyệt đối không thể. Phong thần chi chiến là cuộc đối đầu giữa đệ tử Tiệt giáo và Xiển giáo, thánh nhân lão gia sao có thể hạ mình ra tay được? Vân Tiêu nói, ta đã nói từ trước, nếu là bậc thánh nhân đích thân giá lâm, chúng ta phải cung kính đón tiếp theo đúng lễ nghĩa, tuyệt đối không được thất lễ. Triệu Công Minh gật đầu, đó là lễ dĩ nhiên. Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu thấy vậy cũng đồng loạt gật đầu tán thành. Vân Tiêu thấy tình thế đã định, huynh muội không thể không rời núi tham gia vào cuộc chiến phong thần, vì sự an toàn của huynh trưởng và hai vị muội muội, cuối cùng nàng vẫn bất đắc dĩ lựa chọn đồng hành. Nếu chỉ một mình nàng không đi, có lẽ sẽ thay đổi được vận mệnh bi thảm vốn có, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn huynh trưởng và hai vị muội muội phải rơi vào kết cục thảm tử. Trong lòng đã có quyết định, Vân Tiêu bèn quay sang nói với nhóm người Tiêu Phàm, chư vị bằng hữu, huynh muội chúng ta sắp sửa lên đường tham gia cuộc chiến phong thần, không thể tiếp tục cùng mọi người ngắm cảnh đàm đạo được, xin các vị hãy trở về đi. Sau này nếu có cơ hội, lại mời mọi người đến Tam Tiên Đảo làm khách. Tô Tiểu Tiểu biết rõ sự hung hiểm của cuộc chiến phong thần, nhất là sau khi nhóm người Vân Tiêu càn quét chúng tiên xiển giáo, đến cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phải đích thân ra mặt. Nàng vô cùng kiên kỵ điều này, nghe Vân Tiêu nói vậy, liền lễ phép đáp lại, với chút thực lực yếu ớt của chúng ta, dù có đến chiến trường cũng chỉ trở thành gánh nặng cho Vân Tiêu tiên tử mà thôi. Vậy chúng ta xin phép về trước, chuyến này mong tiên tử vạn lần cẩn trọng. Vân Tiêu khẽ gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Tô Tiểu Tiểu lại nhắc nhở, trước khi đi, ta có một đề nghị nhỏ. Nếu biết Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp đích thân đến, chi bằng các vị cũng mời Thông Thiên giáo chủ ra mặt. Chỉ cần Thông Thiên giáo chủ có mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là sư bá, thế nào cũng không thể hạ mình ra tay với các vị được. Hơn nữa, dù ngài ấy thật sự ra tay, Thông Thiên giáo chủ cũng có thể thay các vị ngăn cản. Vân Tiêu nghe vậy gật đầu đáp lại, đa tạ đã nhắc nhở, ta biết rồi. Ba người Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu lại chẳng thèm để ý đến lời của Tô Tiểu Tiểu. Nói xong với Vân Tiêu, Tô Tiểu Tiểu lại quay sang nhóm người Tiêu Phàm, Tiêu công tử, các vị, vậy chúng ta trở về lần này chứ? Tiêu Phàm gật đầu, Vân Tiêu tiên tử đã có chính sự phải lo, mọi người cứ về trước đi. Giống như lời Tô Tiểu Tiểu nói, chúng ta dù có lòng muốn giúp, nhưng đến chiến trường e rằng chỉ trở thành gánh nặng. Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ và những người khác nghe Tiêu Phàm cũng nói vậy, bèn lần lượt cáo từ Vân Tiêu, tiện thể nói vài lời chúc phúc. Sau đó, mọi người liền thông qua nhóm Chác Vạn Giới để trở về thế giới của riêng mình. Chỉ riêng Tiêu Phàm là ở lại, không vội trở về. Chờ những người khác đều rời đi, Tiêu Phàm mới nói với Vân Tiêu tiên tử, ta cũng muốn đi cùng các vị một chuyến, xem thử các vị và đệ tử xiển giáo đấu pháp. Không đợi Vân Tiêu mở lời, Bích Tiêu đã nói thẳng, với tu vi còn chưa tới thiên tiên của ngươi, đến chiến trường thì có tác dụng gì chứ? Đừng đi theo làm liên lụy đại tỷ của ta. Dựa theo hệ thống so sánh cảnh giới của nhóm cha, đại đế cảnh giới của thế giới già thiên tương ứng với thiên tiên cảnh giới của thế giới hồng hoang. Tiêu Phàm hiện tại là chuẩn đế cửu trọng thiên, so ra quả thực chưa đến cảnh giới thiên tiên. Nghe những lời không chút khách khí của Bích Tiêu, Tiêu Phàm cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nói, Bích Tiêu tiên tự yên tâm, thực lực của ta tuy có yếu một chút, nhưng mấy vị không cần phải phân tâm chiếu cố ta, nên tự nhiên không thể nói là gánh nặng gì. Vân Tiêu trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, Tiêu công tử đã muốn đồng hành, vậy thì cùng đi đi. Nhưng đến lúc đó nhớ đừng ra tay. Thân là một thành viên trong nhóm Chác Vạn Giới, Vân Tiêu tự nhiên biết nhóm Chác có cơ chế bảo vệ tất cả thành viên. Khi một thành viên đến thế giới của bạn trong nhóm, người đó sẽ được một lực lượng thần bí bảo vệ, mọi công kích đều vô hiệu. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là không được chủ động ra tay. Vì vậy, Vân Tiêu mới nhắc nhở Tiêu Phàm như thế. Tiêu Phàm gật đầu, Vân Tiêu cô nương yên tâm, ta tự biết mình, chắc chắn sẽ không mạo muội xuất thủ. Một bên, Triệu Công Minh có chút mất kiên nhẫn, thúc giục, chúng ta mau lên đường thôi, đi trễ e là lỡ mất đại sự. Nói xong, Triệu Công Minh trực tiếp điều khiển một con hắc hổ, đằng vân giá vũ bay về phía chiến trường giữa Ân Thương và Tây Kỳ. Quỳnh Tiêu thấy vậy vội nhắc nhở Vân Tiêu, đại tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Vân Tiêu khẽ gật đầu đáp ứng, đi thôi. Sau đó, thần niệm nàng khẽ động, triệu hồi tọa kỵ của mình, một con thần điểu thanh loan uy vũ thần tuấn. Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu cũng lần lượt triệu hồi tọa kỵ của các nàng. Tọa kỵ của Quỳnh Tiêu là một con chim thiên nga, còn của Bích Tiêu là một con chim công. Không chỉ thần điểu thanh loan, mà cả chim thiên nga và chim công đều mang lại cho Tiêu Phàm một áp lực cực lớn. Rõ ràng chúng đều là những đại yêu có thực lực cường đại, mạnh hơn Tiêu Phàm rất nhiều. Tuy nhiên, Tiêu Phàm cũng không có gì tự ti, bởi thời gian tu luyện của hắn còn quá ngắn. Ba con thần điểu này không biết đã tu luyện bao nhiêu năm tháng. Vân Tiêu ngồi trên tấm lưng rộng của thần điểu Thanh Loan, nói với Tiêu Phàm, Tiêu công tử, mời lên đây. Ta để Thanh Loan đưa ngài đi cùng, để tránh không theo kịp tốc độ của huynh trưởng ta. Tiêu Phàm cũng không từ chối, trực tiếp đáp ứng, vậy phiền Vân Tiêu cô nương rồi. Hắn nói xong, thân hình lóe lên, bay lên lưng thần điểu Thanh Loan. Thần điểu Thanh Loan ban đầu có vẻ không mấy tình nguyện, nhưng được Vân Tiêu trấn an, cuối cùng cũng không có hành động khác thường nào. Thân ảnh Tiêu Phàm vững vàng đáp xuống lưng Thanh Loan. Vân Tiêu khẽ nói, chúng ta đi thôi. Chờ Tiêu Phàm ngồi vững, nàng liền cất tiếng. Lệ. Thần điểu Thanh Loan cất một tiếng kêu trong trẻo, chở Vân Tiêu và Tiêu Phàm bay nhanh đi. Tam muội, chúng ta cũng đi thôi. Quỳnh Tiêu nói với Bích Tiêu một tiếng, rồi cũng điều khiển tọa kỵ của mình, đuổi theo hướng của Vân Tiêu và Triệu Công Minh. Tiêu Phàm ngồi trên lưng thần điểu Thanh Loan, vừa đi đường vừa cảm nhận thế giới hồng hoang rộng lớn vô biên bên dưới, trong lòng dâng lên một cảm giác hùng vĩ. Thế giới hồng hoang thật sự quá lớn, đừng nói là đấu khí đại lục, ngay cả đại lục của hạ giới trong thế giới hoàng mỹ so ra cũng kém không biết bao nhiêu lần. Còn về thượng giới và thiên giới trong thế giới hoàng mỹ, Tiêu Phàm chưa từng đến, nên không tiện so sánh. Trong lúc đi đường, Tiêu Phàm cuối cùng cũng hạ lệnh điểm danh trong lòng với hệ thống. Đây là lần đầu tiên hắn đến thế giới hồng hoang, nên hắn vô cùng mong đợi phần thưởng điểm danh lần đầu. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng túc chủ, nhận được một viên thiên tiên đan. Chú thích, sau khi dùng, có thể tăng tu vi lên đến thiên tiên đỉnh phong. Thiên tiên đan, thẳng tiến thiên tiên đỉnh phong. Nghe nội dung phần thưởng của hệ thống, Tiêu Phàm lập tức vui mừng không xiết. Viên đan dược này đối với hắn quả là đến rất đúng lúc, lại có thể tiết kiệm cho hắn không biết bao nhiêu năm tháng tu luyện. Tuy nhiên, bây giờ rõ ràng không phải là thời cơ tốt để dùng đan dược. Thế là Tiêu Phàm tạm thời cất viên thiên tiên đan vào không gian hệ thống, không vội lấy ra, cứ như không có chuyện gì mà cùng nhóm người Vân Tiêu tiếp tục lên đường. Chưa đầy một ngày, cả đoàn đã đến bầu trời trên đại doanh Ân Thương. Triệu Công Minh nói với nhóm người Vân Tiêu một tiếng, chúng ta xuống thôi. Nói rồi, y dẫn đầu điều khiển hắc hổ đáp xuống mặt đất. Sau Triệu Công Minh, Vân Tiêu mang theo Tiêu Phàm cũng đáp xuống mặt đất, rồi để Thanh Loan tạm thời rời đi. Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu tự nhiên cũng theo sát phía sau. Trước trận địa của doanh trại quân đội Ân Thương, các tướng sĩ canh gác nhìn thấy nhóm người Triệu Công Minh và Tiêu Phàm, trên mặt đều lộ vẻ cảnh giác, không biết các vị tiên trưởng đến từ đâu. Cuộc đại chiến giữa Ân Thương và Tây Kỳ ban đầu chỉ là trận chiến của quân đội thông thường, nhưng đến bây giờ đã hoàn toàn trở thành cuộc đấu pháp giữa các thần tiên. Những tướng sĩ Ân Thương này tất nhiên cũng coi nhóm người Triệu Công Minh là một trong số đó, nên trong giọng nói vô cùng cung kính. Triệu Công Minh cất cao giọng nói, đi báo cho Văn Thái Sư, cứ nói Triệu Công Minh ở động La Phù, núi Nga Mi được mời đến đây. Về phần thân phận của nhóm người Vân Tiêu, Triệu Công Minh cũng không nói nhiều với những tướng sĩ bình thường này. Viên tướng sĩ kia nghe vậy, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói một tiếng rồi vội vàng đi bẩm báo, tiên trưởng xin chờ một lát. Văn Thái Sư biết được Triệu Công Minh đến, lập tức mừng rỡ, vội vàng đích thân ra tận cửa doanh đón tiếp. Văn Trọng nhìn thấy Triệu Công Minh, mặt mày rạng rỡ, kích động nói, đạo huynh đích thân đến trợ trận, Văn Trọng vô cùng cảm kích. Mấy ngày trước, Thập Thiên Quân của Tiệt Giáo đến đây trợ trận, kết quả lại tổn thất nặng nề, bây giờ Thập Thiên Quân đã chết quá nữa. Văn Trọng chỉ có thể đóng chặt cửa doanh, treo cao biển miễn chiến. Trong doanh trại, bất luận là tướng soái, quân sĩ bình thường, hay thậm chí là tu sĩ Tiệt Giáo, ai nấy đều tinh thần sa sút. Nay thấy Triệu Công Minh đến, Văn Trọng lập tức tinh thần đại chấn, quét sạch đi sự suy sụp mấy ngày qua. Triệu Công Minh nói, người một nhà, không cần khách sáo. Văn Trọng cũng không nói nhiều, đưa tay ra hiệu, đạo huynh, mời. Triệu Công Minh nghe vậy, quay người nói với Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu một tiếng, ba vị muội muội, chúng ta cùng vào đi. Về phần Tiêu Phàm, Triệu Công Minh trực tiếp lờ đi. Văn Trọng nghe Triệu Công Minh nói vậy, tâm thần lại lần nữa chấn động. Văn Trọng cũng có nghe danh Tam Tiêu Tiên Tử, và cũng biết quan hệ của các nàng với Triệu Công Minh. Chỉ là, Văn Trọng không quen biết các nàng, nên ban đầu không dám nhận. Bây giờ xác nhận được thân phận của Tam Tiêu Tiên Tử, Văn Trọng lập tức vô cùng phấn chấn, ba vị tiên tử, và cả vị đạo huynh này, mời. Vị đạo huynh mà Văn Trọng nói lần này, chính là Tiêu Phàm bên cạnh Vân Tiêu. Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu một cái, cũng không nói thêm gì. Triệu Công Minh và Tam Tiêu Tiên Tử nghe Văn Trọng xưng hô với Tiêu Phàm như vậy cũng không nói nhiều. Cả đoàn người dưới sự dẫn đường của Văn Trọng, rất nhanh đã tiến vào Trung Quân Đại Trướng. Sau khi vào Trung Quân Đại Trướng, Văn Trọng đầu tiên là giới thiệu thân phận của Triệu Công Minh và Tam Tiêu Tiên Tử với mọi người. Khi mọi người biết được người đến chính là Triệu Công Minh lừng danh và Tam Tiêu Tiên Tử, ai nấy đều vô cùng phấn chấn, lần lượt chào hỏi mấy người, không cần phải nói nhiều. Sau một hồi khách sáo, Triệu Công Minh hỏi bốn người còn lại trong Thập Thiên Quân, bốn vị đạo huynh, vì sao bày ra thập tuyệt trận mà ngược lại lại tổn thất mất sáu vị đạo hữu. Bốn vị thiên quân nghe Triệu Công Minh nói vậy, đều có chút mặt mày nóng ran, vô cùng hổ thẹn. Văn Trọng nói, Khương Tử Nha mời chúng tiên xiển giáo đến tương trợ, cũng không thể xem thường. Mấy vị thiên quân nhất thời không để ý, bị địch nhân chui vào chỗ trống, thật sự đáng hận. Đột nhiên, Triệu Công Minh nhìn thấy trên lều bồng của đại doanh Tây Kỳ có treo một người, rõ ràng là đạo hữu bên mình, liền hỏi, người bị treo trên lều kia là ai? Bạch Thiên Quân đáp, đạo huynh, đó là Triệu Giang, chủ của địa liệt trận. Triệu Công Minh nghe vậy giận dữ, thật quá đáng. Tam giáo vốn cùng một nhà, người của xiển giáo lại lăng nhục Triệu Giang như vậy, mặt mũi chúng ta còn đâu. Đợi bần đạo cũng bắt một người của hắn đến treo lên, xem hắn nghĩ thế nào. Nói xong, Triệu Công Minh trực tiếp cầm kim tiên ra khỏi đại doanh, cưỡi lên hắc hổ đi thẳng đến trước trận địa. Tam Tiêu Tiên Tử lo lắng cho huynh trưởng, vội vàng đi theo. Tiêu Phàm cũng có chút hứng thú với màn kịch này, ánh mắt lóe lên cũng đi theo bên cạnh Vân Tiêu. Văn Thái Sư thấy vậy, lập tức sai người hạ biển miễn chiến, dẫn theo bốn vị thiên quân đi theo nhóm người Tiêu Phàm, cùng nhau đến trước trận địa hai quân. Phía sau họ là đại quân Ân Thương bày trận sẵn sàng. Văn Thái Sư và bốn vị thiên quân, cùng với các tướng sĩ Ân Thương, đều mong đợi Triệu Công Minh có thể một trận chiến thắng, rửa sạch nhục nhã cho họ. Triệu Công Minh cưỡi hắc hổ, đi đến trước trận địa hai quân, hét lớn, để Khương Tử Nha ra đây gặp ta. Trong đại doanh Tây Kỳ, Na Tra tính tình nóng nảy nhất, nghe thấy bên ngoài doanh trại ồn ào, liền phi thân lên đỉnh lều, rất nhanh đã quan sát rõ tình hình đối diện, sau đó vào trướng báo cáo với Khương Tử Nha. Nghe xong báo cáo của Na Tra, không đợi Khương Tử Nha mở miệng, trong lều Nhiên Đăng đạo nhân đã nói, người đến là Triệu Công Minh ở động La Phù, núi Nga Mi, cùng với ba vị muội muội của hắn, Tam Tiêu Tiên Tử của đảo Tam Tiên. Tất cả đều không thể xem thường, ngươi nên tùy cơ ứng biến. Khương Tử Nha đáp, đệ tử ghi nhớ. Khương Tử Nha cưỡi tứ bất tượng, hai bên có Na Tra, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa, Dương Tiễn, Kim Tra và Mộc Tra hộ tống, rất nhanh đã đến trước trận địa hai quân. Tiêu Phàm đánh giá mấy lượt, tứ bất tượng dưới trướng Khương Tử Nha, cùng với Na Tra, Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn và những người khác, trong mắt không khỏi lộ ra thêm vài phần ánh sáng. Na Tra, Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn, những vị này ở đời sau đều là những vị thần tiên mà ai cũng biết. Tiêu Phàm ngược lại không ngờ có một ngày mình lại có thể tiếp cận họ gần đến thế. Hơn nữa, vì nguyên nhân của Vân Tiêu Tiên Tử, bây giờ họ dường như cũng được xem là đối địch. Khương Tử Nha trông như một lão nhân bình thường, vẻ ngoài hết sức bình thường, chỉ có tọa kỵ dưới thân là vô cùng bất phàm. Trong lúc Tiêu Phàm đang đánh giá đám người trong trận doanh Tây Kỳ, Khương Tử Nha cưỡi tứ bất tượng đi về phía trước, đến giữa hai quân, thi lễ một cái với Triệu Công Minh, không biết đạo hữu đến từ danh sơn động phủ nào. Triệu Công Minh giơ roi chỉ thẳng, lớn tiếng nói, ta chính là Triệu Công Minh ở động La Phù, núi Nga Mi. Ngươi phá sáu trận của đạo hữu ta, cậy vào đạo thuật của các ngươi mà hại sáu người bạn của ta, lòng ta đau như cắt. Lại còn đem Triệu Giang treo cao trên lều bồng, thật quá đáng hận. Khương thượng, ta biết ngươi là môn hạ của Ngọc Hư Cung, hôm nay xuống núi, ta nhất định phải cùng ngươi phân cao thấp. Nói xong, Triệu Công Minh trực tiếp thúc hắc hổ xông về phía Khương Tử Nha, tay vung kim tiên, đột ngột đánh về phía y. Khương Tử Nha không dám sơ suất, vội vàng rút kiếm nghênh chiến. Cùng lúc đó, hắc hổ dưới trướng Triệu Công Minh cũng lao vào cắn xé với Tứ Bất Tượng. Với chút bản lĩnh không đáng kể của Khương Tử Nha, sao có thể là đối thủ của Triệu Công Minh? Hai người giao đấu chưa được mấy hiệp, Khương Tử Nha đã không còn sức chống đỡ. Triệu Công Minh vung thần tiên trong tay, thanh thế kinh người, một roi đánh Khương Tử Nha ngã từ trên lưng Tứ Bất Tượng xuống đất. Na Tra thấy vậy, điều khiển phong hỏa luân lao nhanh đến, tay cầm hỏa tiêm thương đâm tới, cùng Triệu Công Minh giao đấu. Kim Tra và Mộc Tra thì vội vàng tiến lên, cứu Khương Tử Nha trở về. Nhưng Na Tra cũng không phải là đối thủ của Triệu Công Minh. Hai người giao thủ một hồi, Na Tra trực tiếp bị Triệu Công Minh đánh ngã khỏi phong hỏa luân. Hoàng Thiên Hóa hét lớn một tiếng, đừng có ngông cuồng. Hắn cử Ngọc Kỳ Lân nhanh chóng tiến lên, hai tay vung vẫy cặp chù y khổng lồ, nghênh chiến với thần tiên của Triệu Công Minh. Lôi Chấn Tử Dương đôi cánh bay lượn trên không, tay cầm Hoàng Kim Côn bổ thẳng xuống đầu Triệu Công Minh. Dương Tiễn phóng ngựa vung thương, bóng thương múa lượn, bao phủ lấy Triệu Công Minh. Hỗn sược. Các ngươi tưởng Tiệt giáo ta không có người sao? Bích Tiêu ở bên cạnh thấy cảnh này, lập tức nổi giận. Tiếng nói vừa dứt, Bích Tiêu đã cưỡi chim công bay lên không trung, tiện tay vung lên, một cây kéo tỏa ra hung uy ngập trời xuất hiện giữa không trung. Cây kéo đó lớn dần theo gió, trong nháy mắt đã tăng vọt lên một vòng, hóa thành hai con giao long, cùng lúc lao về phía Lôi Chấn Tử trên đầu Triệu Công Minh. Cây kéo này chính là Kim Giao Tiễn Lừng Danh. Món bảo bối này do hai con giao long hấp thụ linh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt mà hóa thành. Khi bay lên không trung, nó qua lại lên xuống, có tường vân hộ thể, hai đầu như kéo, hai đuôi giao nhau như một lưỡi rìu. Bất kể là yêu quái hay thần tiên đắc đạo, một khi gặp phải, đều khó tránh khỏi bị cắt thành hai đoạn. Phập. Không đợi Lôi Chấn Tử có bất kỳ phản ứng nào, Kim Giao Tiễn đã trong nháy mắt cắt đôi hắn từ sau lưng. Phịch. Ngay sau đó, hai khúc thi thể của Lôi Chấn Tử nặng nề rơi xuống mặt đất, tiếng động trầm đục, như một cú đấm mạnh vào trái tim của phe Tây Kỳ. Lôi Chấn Tử. Na Tra, Dương Tiễn và các đệ tử xiển giáo khác, nhìn thấy Lôi Chấn Tử chết thảm tại chỗ, đều mặt mày bi thương, miệng phát ra những tiếng kêu đau đớn. Sau Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cũng nhanh chóng tiến lên, ra tay chặn đứng Dương Tiễn. Chỉ còn lại một mình Hoàng Thiên Hóa đối mặt với Triệu Công Minh. Vân Tiêu thấy tình hình này, liền không ra tay nữa, chỉ đứng một bên quan sát, phòng bị cho nhóm người Triệu Công Minh. Bành! Hoàng Thiên Hóa vì cái chết của Lôi Chấn Tử mà bi thương thất thần, liền bị Triệu Công Minh nắm lấy cơ hội, vung thần tiên, hung hăng quất vào lưng hắn, trực tiếp đánh hắn ngã khỏi lưng Ngọc Kỳ Lân. Triệu Công Minh đang định tiếp tục tấn công Hoàng Thiên Hóa thì Na Tra, người vừa bị đánh ngã khỏi phong hỏa luân, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hỏa tiêm thương vung lên, thay Hoàng Thiên Hóa đỡ lấy một đòn. Na Tra tay cầm hỏa tiêm thương, cảm giác như muốn bị đánh bay ra ngoài, trong lòng chấn động dữ dội. Trên bầu trời, Bích Tiêu một kéo giết chết Lôi Chấn Tử, dường như vẫn chưa hài lòng. Thấy Na Tra và Hoàng Thiên Hóa cùng lúc nghênh chiến Triệu Công Minh, nàng lại định dùng Kim Giao Tiễn để diệt sát Hoàng Thiên Hóa. Vân Tiêu ở bên cạnh thấy vậy, khẽ gọi, không được tạo thêm sát nghiệt. Bích Tiêu nghe thấy tiếng của Vân Tiêu, liền thu lại mấy phần hung tính, chỉ đánh bay Hoàng Thiên Hóa ra ngoài. Lúc này, chúng tiên xiển giáo trong đại doanh Tây Kỳ, thấy tình thế bên mình vô cùng bất lợi, bất đắc dĩ cũng đành phải lần lượt lộ diện, muốn liên thủ đối phó với nhóm người Triệu Công Minh. Hoàng Long đạo nhân cưỡi hạc tiến lên, thừa dịp Dương Tiễn, Na Tra và Hoàng Thiên Hóa đang chặn Triệu Công Minh, vội vàng cướp Khương Tử Nha đưa về. Khương Tử Nha đã bị ngươi cứu đi, vậy thì bắt ngươi để đổi. Triệu Công Minh hét lớn một tiếng, tấn công Hoàng Long đạo nhân. Mấy hiệp qua đi, y phất tay vung ra một sợi phượt long tác, trói chặt Hoàng Long đạo nhân lại và bắt giữ. Dương Tiễn lui ra. Thiên Hóa lui ra. Na Tra lui ra. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Xích Tinh Tử và Quảng Thành Tử đồng thời hô lên, bảo ba người Dương Tiễn đã bị thương lui ra. Còn họ thì lần lượt đối đầu với ba người của Triệu Công Minh. Xích Tinh Tử tay cầm trường kiếm, chủ động tấn công về phía Triệu Công Minh. Triệu Công Minh vung thần tiên, nghênh chiến với trường kiếm của Xích Tinh Tử. Hai người qua lại giao chiến mấy chục hiệp, Triệu Công Minh đột nhiên lấy ra một chuỗi hạt châu, chính là Định Hải Châu Lừng Danh. Bảo vật này được tế lên không trung, tỏa ra hào quang năm màu. Dù là thần tiên, nhìn cũng không rõ, xem cũng không thấy. Chỉ một quét xuống, đã đánh trúng Xích Tinh Tử. Triệu Công Minh thừa cơ vung thần tiên, chuẩn bị đập vào đầu Xích Tinh Tử. Không được làm hại đạo huynh của ta. Đạo Hạnh Thiên Công hét lớn một tiếng, vội vàng tiến lên đón đỡ, thay Xích Tinh Tử đỡ một đòn chí mạng. Hai người vừa giao thủ, Triệu Công Minh lại tế ra Định Hải Châu, đổi hướng đánh về phía Đạo Hạnh Thiên Tôn, đánh y ngã xuống đất. Sau đó, Triệu Công Minh lại liên tục vung Định Hải Châu, đánh ngã Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Quảng Thành Tử, Linh Bảo Đại Pháp Sư và năm vị tiên nhân khác của xiển giáo. Chúng tiên xiển giáo bị đánh cho tơi tả, chật vật lui về đại doanh Tây Kỳ. Triệu Công Minh bắt được Hoàng Long chân nhân, đắc thắng trở về đại doanh Ân Thương. Vì có lời của Vân Tiêu trước đó, Bích Tiêu cũng không dùng Kim Giao Tiễn để tung hoành nữa, nên cũng không có thêm đệ tử xiển giáo nào tử trận. Sau Triệu Công Minh, ba tỷ muội Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu cũng cùng nhau trở về đại doanh Ân Thương. Tiêu Phàm tự nhiên cũng đi theo bên cạnh Vân Tiêu. Nhìn xem Triệu Công Minh và chúng tiên xiển giáo đấu pháp, Tiêu Phàm cảm thấy rất đã ghiền. Điều này so với việc đọc miêu tả bằng văn tự ở kiếp trước thì đặc sắc hơn nhiều. Những cảnh tượng đặc sắc hiện ra, Tiêu Phàm lại không biết phải dùng văn tự miêu tả như thế nào. Trở lại Trung Quân đại trướng, Văn Thái Sư và một đám tướng lĩnh Ân Thương cũng vô cùng mừng rỡ. Văn Trọng cao giọng nói, lần này, Công Minh đạo huynh và hai vị tiên tử ra tay, liên tiếp đánh bại cường địch, lại còn bắt được một người, thật sự là tăng mạnh uy danh quân ta. Văn Trọng vô cùng cảm kích. Triệu Công Minh khoát tay nói, người một nhà, không cần khách sáo như thế. Bích Tiêu thì kiêu ngạo nói, nếu không phải đại tỷ không cho ta giết người, những kẻ được gọi là thượng tiên xiển giáo đó, hôm nay đã phải chết hết dưới kim giao tiễn của ta. Vân Tiêu ôn hòa nói, Hồng Liên, ngó sen trắng, lá sen xanh, tam giáo vốn là một nhà. Bây giờ trong cuộc chiến phong thần, dù tiệt giáo ta và xiển giáo có chút tranh chấp, nhưng cũng không đến mức phải đại khai sát giới. Quỳnh Tiêu nói, chỉ sợ người khác chưa chắc đã cảm kích. Bích Tiêu kêu lên, đúng vậy, đệ tử tiệt giáo chúng ta đã chết không ít. Bốn vị thiên quân nghe lời của Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu, trong lòng rất đồng tình, chỉ mong các nàng ra tay giết thêm mấy tên đệ tử xiển giáo nữa, coi như là báo thù cho huynh đệ của họ. Chỉ có điều, vì ngại mặt mũi, họ vẫn không tùy tiện mở miệng. Dù sao, họ cũng không quen biết Tam Tiêu tiên tử. Triệu Công Minh nói, dù không khai sát giới, cũng không thể để cho địch nhân dễ chịu. Xiển giáo treo đệ tử tiệt giáo ta lên đỉnh lều, chúng ta cũng đem Hoàng Long đạo nhân này treo lên đỉnh lều đi, để đáp lại. Trong lúc nói chuyện, Triệu Công Minh trực tiếp dùng ấn phù phong bế nguyên thần trong nê hoàng cung của Hoàng Long chân nhân, khiến y không thể dễ dàng bỏ trốn. Văn Thái Sư hét lớn một tiếng, người đâu, làm theo lời Công Minh đạo huynh. Văn Thái Sư ra lệnh một tiếng, lập tức có người tiến lên, đem Hoàng Long đạo nhân treo lên thật cao, treo trên cột cờ. Bốn vị thiên quân thấy vậy, lập tức tinh thần chấn động, nhao nhao đứng dậy, hướng Triệu Công Minh cúi mình hành lễ, đa tạ đạo huynh đã thay huynh đệ chúng ta báo thù, hả giận. Triệu Công Minh cười lớn nói, chuyện nhỏ thôi. Tiếp theo, Văn Thái Sư liền sai người chuẩn bị rượu thịt, trong trướng cùng mọi người uống rượu ăn mừng. Phe Ân Thương đã lâu không có được niềm vui sướng như vậy. Trên bữa tiệc, Văn Trọng và các vị tướng lĩnh Ân Thương, cùng với bốn vị thiên quân, lần lượt mời rượu cảm tạ Triệu Công Minh và Tam Tiêu tiên tử. Tiêu Phàm cũng được thơm lây, trở thành đối tượng mời rượu của mọi người. Trong khi đại doanh Ân Thương, Trung Quân đại trướng đang một bầu không khí vui mừng khôn xiết, thì trong đại doanh Tây Kỳ, lại là một cảnh thê lương. Trong Trung Quân đại trướng của Tây Kỳ, Khương Tử Nha được người ta khiêng về, đặt trên một chiếc giường mềm, mặt trắng như giấy, nhắm mắt không nói, dường như đã không còn hơi thở. Hai chữ danh lợi đều thành hư ảo. Trong trướng, Võ Vương Cơ Phát nhìn thấy thảm trạng của Khương Tử Nha, không khỏi đau buồn, miệng than thở. Lúc này Quản Thành Tử đi tới, thản nhiên nói, Võ Vương chớ lo, đây là kiếp nạn mà Tử Nha phải chịu. Xin Võ Vương cho người lấy nước tới. Cơ Phát tuy không hiểu vì sao, nhưng vẫn làm theo ý của Quản Thành Tử, sai tướng sĩ lấy nước tới. Quản Thành Tử im lặng không nói, tiện tay lấy ra một viên đan dược, nghiền nát ra, đồng thời cậy miệng Khương Tử Nha, đổ thuốc vào. Cơ Phát thấy vậy, lập tức dấy lên hy vọng, đạo huynh, tướng phụ còn có thể hồi phục sao? Quản Thành Tử khẽ gật đầu, không nói nhiều, hãy tạm chờ xem. Cơ Phát trong lòng đã hiểu rõ, hai mắt lại lần nữa sáng lên. Khương Tử Nha đối với Tây Kỳ mà nói, thật sự quá quan trọng. Sau khi cho Khương Tử Nha ăn đan dược, Quản Thành Tử liền cùng với những tiên nhân khác bị thương, yên tĩnh điều dưỡng. Chỉ một lát sau, Nhiên Đăng đạo nhân đến, hỏi chúng tiên về trận chiến trước đó, tên Triệu Công Minh kia mặc dù pháp lực cao cường, nhưng không đến mức mấy vị đều bị hắn dễ dàng đánh bại. Không biết hắn dùng bảo vật gì mà lại có uy lực như thế. Ngọc Đỉnh chân nhân và mấy người khác đồng thanh nói, chỉ thấy hồng quang lóe lên, không biết là vật gì. Nhiên Đăng nghe mấy người nói vậy, chân mày hơi nhíu lại, có vẻ hơi không vui. Đột nhiên, mọi người nhìn thấy Hoàng Long chân nhân bị treo trên cột cờ, cảm thấy vô cùng khó chịu. Chúng đạo nhân thở dài nói, là chúng ta gặp phải kiếp nạn này không thể thoát khỏi. Nay Hoàng Long chân nhân bị nạn như thế, lòng chúng ta sao nở? Ai có thể cứu ngài ấy về thì tốt quá. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm ngâm nói, không sao, đợi đến ban đêm rồi tính tiếp. Những người khác nghe Ngọc Đỉnh chân nhân nói vậy, liền đều im lặng. Một bên khác, trong Trung Quân đại trướng của đại doanh Ân Thương, tiệc rượu cũng đã kết thúc. Triệu Công Minh bị Văn Trọng và các tướng lĩnh Ân Thương vây quanh, vừa được nịnh hót, vừa được thỉnh giáo về kế sách đối địch bước tiếp theo. Tiêu Phàm thì cùng với Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ngồi yên một bên, không quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa Văn Trọng và Triệu Công Minh. Tiêu Phàm trong lúc rảnh rỗi, đưa mắt nhìn quanh, thấy Hoàng Long đạo nhân bị treo trên cột cờ bên ngoài, đột nhiên nghĩ đến tình tiết trong nguyên tác. Hơi chần chừ một lúc, Tiêu Phàm nhắc nhở Vân Tiêu, "Vân Tiêu cô nương, bên Xiển giáo, ban đêm e rằng sẽ phái người đến cứu Hoàng Long đạo nhân, có muốn bố trí trước một phen không?" Nghe Tiêu Phàm nói vậy, không đợi Vân Tiêu mở miệng, Bích Tiêu đã nhanh nhảu cướp lời, "Sao ngươi biết Xiển giáo sẽ phái người đến cứu Hoàng Long đạo nhân?" Tiêu Phàm mỉm cười nói, "Chỉ là một chút phỏng đoán thôi, nhưng chuẩn bị trước lúc nào cũng tốt, phải không?" Quỳnh Tiêu nói, "Đám người Xiển giáo kia đã bị chúng ta đánh cho vỡ mật, có Công Minh ca ca và ba tỷ muội chúng ta ở đây, bọn họ sao dám vọng động?" Vân Tiêu lại rất tin tưởng lời của Tiêu Phàm, phất tay ngăn Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu lại, sau đó hỏi Tiêu Phàm, "Tiêu công tử thấy bọn họ sẽ định cứu Hoàng Long đạo nhân như thế nào?" Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu thấy Vân Tiêu thật sự tin lời Tiêu Phàm, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng liếc nhìn nhau một cái rồi cũng không nói thêm gì. Tiêu Phàm nói, "Trong thập nhị kim tiên có Ngọc đỉnh chân nhân, có một học trò tên là Dương Tiễn, am hiểu 72 phép biến hóa. Khả năng lớn nhất là Dương Tiễn này sẽ biến thành một vật không đáng chú ý, tiếp cận Hoàng Long đạo nhân rồi cứu y ra." Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu nghe vậy, lông mày hơi động, trong lòng lại có chút tin tưởng. Phép biến hóa quả thực đôi khi khó lòng phòng bị. Bích Tiêu nói, "Đã vậy, tối nay ta sẽ canh chừng Hoàng Long đạo nhân đó, bất kỳ sinh linh nào dám tiếp cận, cho dù là một con kiến, ta cũng sẽ không bỏ qua." Vân Tiêu nhắc nhở, "Trực tiếp đuổi hắn đi là được, đừng có sát tâm quá nặng." Bích Tiêu gật đầu, "Đại tỷ yên tâm, ta biết rồi." Miệng nói vậy, nhưng trong lòng nghĩ thế nào thì chỉ có mình Bích Tiêu biết. Đêm hôm đó, Dương Tiễn quả nhiên giống như trong nguyên tác, hóa thành một con kiến bay về phía Hoàng Long đạo nhân trên cột cờ. Đáng tiếc, chưa kịp cứu được Hoàng Long đạo nhân thì đã bị Bích Tiêu phát hiện. Dưới sự tấn công của Bích Tiêu, Dương Tiễn bất đắc dĩ phải hiện nguyên hình, sau đó chật vật quay về đại doanh Tây Kỳ. Còn Hoàng Long đạo nhân chỉ có thể tiếp tục bị treo ở đó. Trải qua chuyện này, thái độ của Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu đối với Tiêu Phàm đã tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, lá cờ chủ soái được kéo lên. Triệu Công Minh, Tam Tiêu Tiên Tử và Tiêu Phàm, cùng với Văn Trọng, dẫn theo đại quân Ân Thương, bày trận bên ngoài đại doanh Tây Kỳ. Triệu Công Minh ngồi trên lưng hắc hổ, giơ roi chỉ thẳng, lớn tiếng nói, "Trong Xiển giáo, còn có ai dám ra đây đánh một trận không?" Trong đại doanh Tây Kỳ, nghe được lời khiêu khích của Triệu Công Minh, tất cả mọi người đều vừa kinh vừa sợ, không ai dám chủ động xin đi. Cơ Phát nhìn đám người trong đại trướng, hơi nhíu mày, nhưng cũng không dám ép đối phương xuất chiến. Bất đắc dĩ, Cơ Phát nói với Khương Tử Nha đã hồi phục, "Tướng phụ, hay là treo biển miễn chiến, rồi nghĩ cách phá địch." "Không cần, các ngươi cứ ở trong trướng chờ, để bần đạo đi đối phó với Triệu Công Minh kia." Khương Tử Nha đang định mở miệng thì Nhiên Đăng đạo nhân, phó giáo chủ của Tiệt giáo, đột nhiên lên tiếng. Nhiên Đăng đạo nhân là người cùng thế hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ là tu hành của mình không có được cơ duyên đột phá thành thánh nhân. Sau này để tìm cơ hội thành thánh, y đã mặc giày bái nhập vào Xiển giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cho Nhiên Đăng tôn vị phó giáo chủ Xiển giáo. Thực lực của Nhiên Đăng so với Quảng Thành Tử và những người khác, tất nhiên là cao hơn một bậc. Cơ Phát thấy Nhiên Đăng đứng ra, lập tức mừng rỡ, "Vậy thì nhờ cậy đạo huynh." Nhiên Đăng khẽ gật đầu, không nói thêm gì, ra khỏi trướng, cưỡi một con thần hưu đến trước trận địa hai quân. Nhiên Đăng nhìn thấy Triệu Công Minh, mặt lộ vẻ mỉm cười, "Bần đạo Nhiên Đăng, xin chào đạo huynh." "Đạo huynh ở động La Phù, núi Nga Mi tu hành tiêu dao khoái hoạt, hà tất phải nghịch thiên mà đi, chẳng phải là tự đoạn tiền đồ sao? Chẳng lẽ không sợ lên bảng phong thần?" Triệu Công Minh giận dữ, nói, "Ta sẽ giúp ngươi lên bảng trước." Tiếng nói vừa dứt, Triệu Công Minh đã vung thần tiên, đánh về phía Nhiên Đăng. Nhiên Đăng vội vàng rút kiếm chống đỡ. Hai người qua lại, rất nhanh đã giao chiến mấy chục hiệp. Triệu Công Minh thấy Nhiên Đăng khó chơi, liền dùng Định Hải Châu, đánh về phía y. Nhiên Đăng dùng tuệ nhãn nhìn lên, thấy một luồng hào quang năm màu, không nhận ra là bảo vật gì. Mắt thấy luồng hào quang đó sắp rơi xuống người, Nhiên Đăng thúc hưu bỏ đi, không rút quân về doanh mà lại chạy về hướng Tây Nam. Triệu Công Minh thấy Nhiên Đăng bỏ chạy, liền không chút do dự mà đuổi theo. Trước trận, Tiêu Phàm thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Hướng Tây Nam, dường như là đúng lúc này, trong đầu Tiêu Phàm đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc của hệ thống. "Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ điểm danh, xin túc chủ đến núi Vũ Di điểm danh, phần thưởng điểm danh chưa rõ." Nghe thấy âm thanh đó, Tiêu Phàm trong lòng hơi động, quả nhiên giống như hắn đoán. Hơi trầm ngâm một lát, Tiêu Phàm nói với Vân Tiêu bên cạnh, "Vân Tiêu cô nương, Công Minh đạo huynh lần này đi về hướng Nam, e rằng sẽ có một phen trắc trở, hay là chúng ta cũng đi cùng, để phòng vạn nhất." Tiêu Phàm tự biết mình, với tu vi hiện tại của hắn, ở thế giới hồng hoang này vẫn không thể quá phóng túng. Dù muốn đến núi Vũ Di điểm danh, hắn cũng không thể mạo muội đi một mình, nên mới nói như vậy. Có Vân Tiêu đi cùng đến núi Vũ Di, chỉ cần không phải thánh nhân ra tay, Tiêu Phàm có thể yên tâm không lo. Lời nhắc nhở đêm qua của Tiêu Phàm đã được chứng minh, nên lần này Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu cũng lựa chọn tin tưởng. Biết Triệu Công Minh có thể gặp nguy hiểm, Bích Tiêu lập tức nói, đại tỷ, chúng ta mau đuổi theo đi, kẻo Công Minh ca ca gặp nạn. Vân Tiêu gật đầu, được, chúng ta cùng đi. Vân Tiêu cũng rất lo lắng cho an nguy của Triệu Công Minh, nên không chần chừ mà đồng ý ngay. Tiêu Phàm dặn dò Văn Trọng vài câu, rồi cùng ba tỷ muội Vân Tiêu đi về hướng Tây Nam. Nhiên Đăng đạo nhân cưỡi thần hâu chạy như bay, muốn thoát khỏi sự truy đuổi của Triệu Công Minh. Nhưng tu vi của Triệu Công Minh không kém gì Nhiên Đăng, tốc độ cũng không hề chậm. Nhiên Đăng muốn thoát khỏi Triệu Công Minh quả là nói dễ hơn làm. Nhiên Đăng đang lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên nhìn thấy trên sườn núi có hai vị đạo nhân đang ngồi dưới gốc thông đánh cờ. Hai vị đạo nhân này, một người mặc áo xanh, một người mặc áo đỏ, mặc lại một đen một trắng, trông rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Hai người này chính là tán tu ở núi Vũ Di, Tiêu Thăng và Tào Bảo. Khi Nhiên Đăng đạo nhân phát hiện hai người, Tiêu Thăng và Tào Bảo cũng phát hiện ra y, Tiêu Thăng chủ động hỏi Nhiên Đăng, đạo huynh từ đâu đến? Vì sao lại đến nơi này? Nhiên Đăng đạo nhân nhanh trí, đem lai lịch của mình, cùng với chuyện giữa Tây Kỳ và Ân Thương, kể lại đại khái một lần. Đương nhiên, những lời Nhiên Đăng kể đều có lợi cho phe Tây Kỳ và Xiển giáo. Nghe xong lời Nhiên Đăng, Tào Bảo cười nói, Nhiên Đăng lão sư chớ lo, Triệu Công Minh kia đã cậy vào uy lực của pháp bảo, huynh đệ ta có cách thay Nhiên Đăng lão sư chặn hắn lại. Tiêu Thăng gật đầu, không sai, Nhiên Đăng lão sư cứ ở một bên quan sát là được. Nhiên Đăng đạo nhân nghe vậy lập tức mừng rỡ, cảm tạ hai người một tiếng rồi tạm dừng lại. Tuy nhiên, để đề phòng bất trắc, Nhiên Đăng cũng không đứng quá gần Tiêu Thăng và Tào Bảo. Tiêu Thăng và Tào Bảo thấy vậy, liếc nhìn nhau, cười khẽ rồi cũng không nói gì thêm. Triệu Công Minh một đường đuổi theo Nhiên Đăng đạo nhân, rất nhanh cũng đến nơi này. Nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Thăng và Tào Bảo, y trầm giọng hỏi, hai vị là ai? Có thấy một đạo nhân cưỡi hâu đi qua đây không? Tiêu Thăng cười lớn, Triệu Công Minh, ngươi ngay cả huynh đệ ta cũng không nhận ra, còn tự xưng là thần tiên gì nữa. Ta chính là tán nhân Tiêu Thăng của núi Vũ Di. Tào Bảo nói theo, ta là tán nhân Tào Bảo của núi Vũ Di. Huynh đệ ta đang rảnh rỗi đánh một ván cờ để tiêu khiển. Nay thế Nhiên Đăng lão sư bị ngươi uy hiếp quá đáng, ngươi đi ngược thiên đạo, giúp giả diệt thật, không biết tội của mình, lại còn cậy mạnh truy đuổi, sao lại không biết số trời như vậy? Muốn lên bản phong thần kia sao? Triệu Công Minh nghe vậy liền nổi giận, ta muốn xem, các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà dám mạnh miệng như vậy? Tiếng nói vừa dứt, Triệu Công Minh trực tiếp vung thần tiên, đánh về phía hai người. Tiêu Thăng và Tào Bảo thấy Triệu Công Minh vung roi đánh tới, cũng không dám chậm trễ, vội vàng vung trường kiếm nghênh chiến. Roi tới kiếm đi, biển chuyển xoay trở. Cả một vùng đất rung núi chuyển, dưới dư chấn của ba người giao đấu, một mảnh hỗn loạn. Hai bên giao thủ một hồi, Triệu Công Minh thấy trong thời gian ngắn không thể hạ được hai người, lại lo Nhiên Đăng đạo nhân chạy mất, nên không dây dưa nữa, trực tiếp dùng Phượt Long Tác, muốn tốc chiến tốc thắng. Tiêu Thăng thấy Triệu Công Minh muốn dùng Phượt Long Tác bắt mình, lập tức cười lớn, đến hay lắm. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Thăng vội vàng lấy ra một đồng tiền từ trong túi da báo bên hông. Đồng tiền đó lại có cánh, trên đó khắc bốn chữ lớn Lạc Bảo Kim Tiền. Tiêu Thăng phất tay tế ra Lạc Bảo Kim Tiền, đón lấy Phượt Long Tác của Triệu Công Minh. Trong chớp mắt, Phượt Long Tác liền cùng Lạc Bảo Kim Tiền rơi xuống đất. Tào Bảo ở bên cạnh thừa cơ thu lấy Phượt Long Tác. Yêu nghiệt kia, dám thu pháp bảo của đạo gia. Triệu Công Minh thấy Phượt Long Tác bị Tào Bảo thu đi, lập tức vừa kinh vừa sợ, miệng hét lớn một tiếng, lại lấy ra Định Hải Châu tế lên không trung. Nhất thời, trên bầu trời, hào quang rực rỡ, đánh về phía Tiêu Thăng và Tào Bảo. Trong ánh sáng hoa mỹ đó lại ẩn chứa sát cơ kinh khủng. Tiêu Thăng thần sắc hơi kinh ngạc, vội vàng lại tế ra Lạc Bảo Kim Tiền. Chỉ nghe đinh đương một tiếng, Định Hải Châu lại cũng theo Lạc Bảo Kim Tiền rơi xuống đất. Tào Bảo ở bên cạnh lại thừa cơ tiến lên, cũng thu lấy Định Hải Châu. Định Hải Châu là pháp bảo bản mệnh của Triệu Công Minh, không phải tầm thường, đối với y vô cùng quan trọng. Thấy Tào Bảo lại đem cả Định Hải Châu của mình thu đi, Triệu Công Minh lập tức tức giận đến ba hồn bảy vía bạo động, bỗng nhiên tế ra thần tiên, đánh mạnh về phía hai người Tiêu Thăng và Tào Bảo. Tiêu Thăng không biết thần tiên là binh khí chứ không phải pháp bảo, lại tế ra Lạc Bảo Kim Tiền, muốn làm theo cách cũ, thu lấy thần tiên của Triệu Công Minh. Tiêu Thăng đối với Lạc Bảo Kim Tiền vô cùng tự tin, vì vậy cũng sơ suất phòng bị. Lạc Bảo Kim Tiền không thể thu lấy thần tiên, không đợi Tiêu Thăng có bất kỳ phản ứng nào, thần tiên trong tay Triệu Công Minh đã đánh mạnh vào gáy của hắn. Bành! Ngay sau đó, Tiêu Thăng trực tiếp bị thần tiên trong tay Triệu Công Minh đánh cho óc vỡ tung, vàng bạc văng tung tóe, trông vô cùng đáng sợ. huynh trưởng. Tào Bảo ở bên cạnh, thấy Tiêu Thăng bị Triệu Công Minh một roi đánh chết, lập tức đau đớn kêu lên, bỗng nhiên cầm kiếm xông lên, muốn báo thù cho Tiêu Thăng. Triệu Công Minh lúc này không chút do dự mà vung trường tiên, nghênh đón công kích của Tào Bảo. Nhiên Đăng đạo nhân ẩn thân trên cao, thấy Triệu Công Minh lần lượt bị mất hai kiện pháp bảo, nhất là kiện pháp bảo phát ra ngũ sắc quang mang kia, áp lực biến mất. Nhìn Triệu Công Minh và Tào Bảo đấu với nhau, Nhiên Đăng đạo nhân hơi trầm ngâm, thấp giọng lẩm bẩm, để ta âm thầm giúp hắn một tay. Nhiên Đăng đạo nhân miệng nói nhỏ, trực tiếp dùng pháp bảo của mình là Càn Khôn Xích, từ phía sau đánh lén Triệu Công Minh. Triệu Công Minh hai kiện pháp bảo bị lấy đi, nhất là Định Hải Châu bị đoạt, trong lòng sớm đã kinh sợ tột cùng, toàn tâm toàn ý dồn vào trận chiến với Tào Bảo, muốn đánh chết Tào Bảo đoạt lại bảo vật, nên không thể phòng bị được đòn đánh lén của Nhiên Đăng đạo nhân. Phanh! Càn Khôn Xích của Nhiên Đăng đạo nhân đánh mạnh vào lưng Triệu Công Minh, suýt nữa đánh y ngã khỏi lưng hổ. Tào Bảo thấy có cơ hội, vung kiếm thẳng đến ngực Triệu Công Minh. Không được làm hại Công Minh ca ca của ta. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng quát trong trẻo. Tiếng nói vừa dứt, một cây kéo khổng lồ hung uy ngập trời từ trên trời giáng xuống, đột ngột kẹp về phía Tào Bảo. Người ra tay chính là Bích Tiêu trong Tam Tiêu Tiên Tử. Triệu Công Minh vốn định cưỡi hắc hổ chạy trốn trước, nhưng cảm ứng được viện binh đến, lập tức thay đổi ý định, trực tiếp từ trên lưng hắc hổ lăn xuống đất, tránh được đòn tấn công của Tào Bảo. Tào Bảo chỉ là một kẻ tán tu, cậy vào lạc bảo kim tiền mới có thể khoe oai. Bây giờ hắn bất ngờ không kịp đề phòng, không kịp thi triển lạc bảo kim tiền, đối mặt với pháp bảo hung uy ngập trời như kim giao tiễn, làm sao có thể chống cự. Chỉ nghe phập một tiếng, Tào Bảo đã bị kim giao tiễn cắt thành hai nửa. Phịch! Hai khúc thi thể rơi thẳng xuống đất, ruột gan vương vãi, vô cùng thê thảm. Nhiên Đăng đạo nhân nấp trong bóng tối thấy vậy, lập tức sắc mặt đại biến, ngay cả Càn Khôn Xích cũng không kịp lấy, vội vàng thúc con thần hưu dưới yên, muốn trốn khỏi nơi này. Một Triệu Công Minh đã đủ cho y khốn đốn, bây giờ lại có Tam Tiêu Tiên Tử đến, nếu y không chạy, e rằng sẽ chịu chung số phận với Tiêu Thăng và Tào Bảo. Nhiên Đăng, ngươi chạy đi đâu? Ngay lúc này, trên bầu trời lại vang lên một tiếng quát khẽ. Quỳnh Tiêu trực tiếp cưỡi chim thiên nga từ trên trời giáng xuống, thôi động pháp lực, tấn công dữ dội về phía Nhiên Đăng. Nhiên Đăng trốn ở trên cao, Triệu Công Minh lại đang bị thiệt hại nặng trên người Tiêu Thăng và Tào Bảo, không kịp quan sát kỹ, nên không phát hiện ra y, nhưng Tam Tiêu lại từ trên không trung bay đến, dễ dàng phát hiện ra Nhiên Đăng đang muốn bỏ chạy. Tu vi của Quỳnh Tiêu so với Nhiên Đăng tuy có kém hơn một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Nhất là bây giờ, cường địch vây quanh, Nhiên Đăng đạo nhân có chút lúng túng, dễ dàng bị Quỳnh Tiêu chặn lại. Bích Tiêu một kéo giết chết Tào Bảo, liền đáp xuống bên cạnh Triệu Công Minh, đỡ y dậy, Công Minh ca ca, huynh không sao chứ? Triệu Công Minh lắc đầu, cuối cùng cũng hồi phục không ít, không sao cả. Đáng hận hai tên hèn hạ vô sĩ này, không biết trong tay chúng là thứ gì mà lại cướp đi cả Phượng Long Tác và Định Hải Châu của ta. Lại còn có kẻ đánh lén sau lưng, nếu không, ta sao có thể thua được? Bích Tiêu kinh ngạc, lại có kỳ vật như vậy sao? Nàng tự nhiên cũng biết uy lực của Phượng Long Tác và Định Hải Châu. Nàng không ngờ trên đời lại có bảo vật có thể lấy đi cả Phượng Long Tác và Định Hải Châu. Triệu Công Minh không nói nhiều, vội vàng đến lục soát trên người Tào Bảo, tìm lại Phượng Long Tác và Định Hải Châu của mình. Sau khi lấy lại được hai món bảo vật, Triệu Công Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm, an tâm hơn nhiều. Dừng lại một chút, Triệu Công Minh lại nhặt lên lạc bảo kim tiền, cẩn thận nghiên cứu một hồi, nhưng lại không nhìn ra được manh mối gì. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Nhiên Đăng đạo nhân giao thủ với Quỳnh Tiêu một hồi, trong lòng càng thêm lo lắng, vội vàng tế ra đèn lưu ly, muốn nhanh chóng đánh lui Quỳnh Tiêu để trốn đi. Vân Tiêu thấy Quỳnh Tiêu rơi vào thế hạ phong, nhíu mày, nói với Tiêu Phàm, ngươi và Thanh Loan xuống trước đi, ta đi giúp Quỳnh Tiêu. Nói xong, Vân Tiêu bay thẳng về phía chiến đoàn của Quỳnh Tiêu và Nhiên Đăng đạo nhân. Thanh Loan mang theo Tiêu Phàm, rất nhanh đã đáp xuống bên cạnh Bích Tiêu và Triệu Công Minh. Vân Tiêu gia nhập chiến đoàn, không đầy một lát đã cùng Quỳnh Tiêu liên thủ, ép Nhiên Đăng đạo nhân rơi xuống dưới. Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, bốn người vây chặt Nhiên Đăng đạo nhân vào giữa. Hồng Liên, ngó sen trắng, lá sen xanh, tam giáo vốn là một nhà. Đạo huynh, ba vị tiên tử, các người thật sự muốn làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình sao? Thấy bốn người đang nhìn chằm chằm vào mình, Nhiên Đăng đạo nhân mặt mày khổ sở. Nhất là Triệu Công Minh, sát ý trong mắt làm cho Nhiên Đăng đạo nhân vô cùng hoảng hốt. Nếu chỉ là một trong bốn người, y có lẽ còn có thể đào thoát, nhưng nếu bốn người liên thủ, một khi động sát tâm, y e rằng không có bất kỳ con đường sống nào. Triệu Công Minh lạnh lùng nói, khi xiển giáo các ngươi giết đệ tử tiệt giáo của ta, sao không nghĩ đến tam giáo là một nhà? Khi ngươi vừa rồi đánh lén sau lưng, sao không nghĩ đến tam giáo một nhà? Nếu không phải ba vị muội muội của ta kịp thời đến, ngươi sẽ nương tay với ta sao? Nhiên Đăng đạo nhân nghe vậy vội vàng nói, bần đạo chưa từng ra tay giết đệ tử Tiệt giáo. Còn việc mấy vị thiên quân trước đó bỏ mình, cũng là vì trận pháp bị phá, họ là chủ trận nên phải chịu liên lụy. Còn Tiêu Thăng và Tào Bảo, vì bần đạo nên mới xung đột với đạo huynh. Ta thấy Tào Bảo sắp chết dưới thần tiên của ngươi, bất đắc dĩ mới ra tay. Dù ba vị tiên tử không đến, bần đạo cũng chắc chắn sẽ không hạ sát thủ. Vân Tiêu hơi chần chừ một lúc, khuyên giải Triệu Công Minh, huynh trưởng, Nhiên Đăng đạo nhân là phó giáo chủ xiển giáo, thân phận đặc thù, hay là đem y về, giao cho sư tôn xử trí đi. Bây giờ hai tên tán nhân thu pháp bảo của huynh đã chết, cũng coi như đã báo thù. Nhiên Đăng đạo nhân vẫn nên lưu lại một mạng đi. Vân Tiêu không muốn Triệu Công Minh trực tiếp ra tay giết Nhiên Đăng, như vậy chỉ càng làm sâu sắc thêm thù hận giữa xiển giáo và Tiệt giáo. Dù sao, thân phận của Nhiên Đăng đạo nhân bây giờ không phải tầm thường. Hừ. Triệu Công Minh lạnh lùng hừ một tiếng, cuối cùng vẫn chấp nhận đề nghị của Vân Tiêu, tế ra Phượng Long Tác trói chặt Nhiên Đăng đạo nhân. Triệu Công Minh nói, tạm thời tha cho ngươi một mạng, nhưng bần đạo cũng không thể toi công bận rộn một phen. Nhiên Đăng đạo nhân hỏi, ý của đạo huynh là? Triệu Công Minh lạnh lùng nói, giao hết pháp bảo của ngươi ra để chuộc mạng. Nhiên Đăng đạo nhân nghe Triệu Công Minh nói vậy, mặt mày càng thêm khổ sở, chỉ có thể nhịn đau giao ra pháp bảo. Triệu Công Minh thu hết pháp bảo của Nhiên Đăng, tâm trạng lúc này mới tốt hơn nhiều. Triệu Công Minh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi mấy người Vân Tiêu, đúng rồi, sao các ngươi lại đột nhiên chạy tới đây? Bích Tiêu nói, Tiêu công tử nhắc nhở chúng ta, huynh truy kích Nhiên Đăng đạo nhân, có thể sẽ gặp biến cố. Để phòng bất trắc, chúng ta liền cùng nhau đuổi theo hướng của các huynh. May mắn là đến kịp. Bích Tiêu tính cách tuy có chút bốc đồng, nhưng lại yêu ghét rõ ràng. Trước đây, vì thực lực của Tiêu Phàm quá yếu, Bích Tiêu có chút không để ý đến hắn. Nhưng Tiêu Phàm liên tục hai lần nhắc nhở, đã giúp họ không ít. Nhất là lần này, nhờ lời nhắc nhở của Tiêu Phàm mà họ mới kịp thời chạy đến, cứu được huynh trưởng, càng làm cho Bích Tiêu đối với Tiêu Phàm hảo cảm tăng gấp bội. Triệu Công Minh nghe Bích Tiêu nói vậy, thần sắc liền sững sờ, sau đó trịnh trọng cảm ơn Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu công tử. Lúc này Triệu Công Minh cũng nhớ lại chuyện tối qua Tiêu Phàm nhắc nhở Bích Tiêu rằng Dương Tiễn sẽ ra tay cứu Hoàng Long chân nhân, trong lòng cũng thu lại ý khinh thường đối với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta chỉ là nói miệng thôi, người thật sự phát huy tác dụng vẫn là ba vị tiên tử. Bích Tiêu cười nói, Tiêu công tử đã là bằng hữu của đại tỷ, thì cũng là bằng hữu của huynh muội chúng ta. Mọi người đừng có quá nhiều lễ nghi hư ảo, như vậy thật không có ý nghĩa. Nghe Bích Tiêu nói vậy, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Sau đó, Triệu Công Minh chọn một kiện pháp bảo từ chỗ của Nhiên Đăng đạo nhân, tặng cho Tiêu Phàm xem như tạ lễ. Nhiên Đăng đạo nhân ở một bên, nghe mấy người Tiêu Phàm đối thoại, ánh mắt không khỏi lóe lên, âm thầm ghi nhớ Tiêu Phàm trong lòng. Đi thôi, chúng ta trở về đại doanh đi. Mấy người trò chuyện vài câu, Triệu Công Minh liền nói với mọi người. Tam Tiêu tiên tử cũng không có ý kiến gì, lần lượt gật đầu đồng ý trước khi đi, trong đầu Tiêu Phàm cũng lại vang lên âm thanh quen thuộc của hệ thống. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng túc chủ, nhận được một chiếc kim can trác. Kim can trác. Nghe được nội dung phần thưởng của hệ thống, Tiêu Phàm trong lòng lập tức nửa mừng nửa lo. Hắn vừa cưỡi trên lưng thần điểu thanh loan bay về đại doanh Ân Thương, vừa tập trung ý thức vào trong, kiểm tra giới thiệu về kim can trác. Kim can trác còn có tên là kim cương quyển, kim cương sáo, có thể biến hóa, không bị nước lửa xâm phạm, có thể đánh vạn vật, thu lấy các loại pháp bảo và binh khí, diệu dụng vô tận. Xem xong chi tiết về kim can trác, Tiêu Phàm lập tức càng thêm vui mừng. Đây chẳng phải có công năng giống hệt chiếc kim can trác của Thái Thượng Lão Quân trong Tây Du Ký sao? Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, trên đường gặp phải một con thanh ngưu tinh. Con thanh ngưu tinh đó vốn là tọa kỵ của Thái Thượng Lão Quân, đã trộm đi kim can trác của ngài xuống trần gian làm yêu, gây ra xung đột với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đã phải chịu không ít khổ sở vì con thanh ngưu tinh đó, mời đến các lộ thần tiên cũng đều vô dụng, các loại pháp bảo đều bị thanh ngưu tinh thu hết. Mãi cho đến sau này, chủ nhân của thanh ngưu tinh là Thái Thượng Lão Quân ra mặt, mới cuối cùng giải quyết được kiếp nạn này cho Tôn Ngộ Không, mang thanh ngưu tinh trở về. Qua đó có thể thấy, chiếc kim can trác này lợi hại đến mức nào. Tiêu Phàm không ngờ, phần thưởng điểm danh lại là một bảo vật như vậy. Vốn dĩ, Tiêu Phàm còn có chút ý định với Lạc Bảo Kim Tiền kia, bây giờ có kim can trác tốt hơn, ngược lại không cần phải nhớ đến Lạc Bảo Kim Tiền nữa. Tuy nhiên, trước mặt nhóm người Triệu Công Minh, Tiêu Phàm cũng không vội lấy kim can trác ra thử nghiệm. Sau khi xem xong giới thiệu về kim can trác, Tiêu Phàm liền yên tĩnh ngồi bên cạnh Vân Tiêu, cưỡi thanh loan bay về đại doanh Ân Thương. Không bao lâu, cả đoàn đã trở về đại doanh Ân Thương. Văn Trọng thấy Triệu Công Minh trói cả Nhiên Đăng đạo nhân trở về, lập tức mừng rỡ. Tất cả tướng sĩ trong phe Ân Thương đều sĩ khí tăng vọt. Trái lại, đám người trong đại doanh Tây Kỳ, thấy Nhiên Đăng đạo nhân bị Triệu Công Minh trói tới, lập tức sắc mặt đại biến. Chúng tiên xiển giáo sắc mặt vô cùng âm trầm, có lòng muốn cứu giúp Nhiên Đăng đạo nhân, nhưng lại cảm thấy sâu sắc bất lực. Dù sao, thực lực tu vi của Nhiên Đăng đạo nhân so với họ đều mạnh hơn một chút, ngay cả Nhiên Đăng đạo nhân cũng bị Triệu Công Minh bắt được, những người khác nếu mạo muội hành động, kết cục e rằng cũng không tốt hơn là bao. Cơ Phát và Khương Tử Nha thấy tình thế không ổn, vội vàng ra lệnh thu binh về doanh, hơn nữa còn treo cao biển miễn chiến, mặc cho Văn Trọng và các tướng lĩnh Ân Thương chửi mắng, cũng không có một chút phản ứng nào. Công Minh đạo huynh, ngài lại vì Đại Thương lập một công lớn nữa rồi. Văn Trọng vô cùng cảm kích, xin lập tức báo cáo triều đình, đồng thời cũng vì ngài, Tiêu đạo huynh và ba vị tiên tử mà bày tiệc ăn mừng. Văn Trọng thấy đại doanh Tây Kỳ không có bất kỳ động tĩnh gì, không còn cách nào khác cũng đành thu binh về doanh, sau đó nói với nhóm người Triệu Công Minh. Ở thời đại này, khi một trong hai bên giao chiến treo cao biển miễn chiến, bên còn lại không thể tấn công. Không giống như các triều đại sau này, nếu một bên đóng chặt cửa doanh, bên kia vẫn sẽ lựa chọn cưỡng ép công thành. Triệu Công Minh nói, lần này may có Tiêu công tử và ba vị muội muội đến kịp thời, nếu không, ta e là đã thất thủ. Văn Trọng nghe vậy hơi kinh hãi, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Công Minh cũng không giấu giếm gì, đem chuyện xảy ra ở núi Vũ Di trước đó kể lại cho Văn Trọng nghe một lần. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, Văn Trọng đối với Tiêu Phàm cũng càng thêm coi trọng. Về phần Tam Tiêu tiên tử, Văn Trọng đã sớm biết địa vị của các nàng trong tiệt giáo, từ đầu đến cuối cũng không dám có bất kỳ sự chậm trễ nào. Hai bên khách sáo vài câu, Văn Trọng liền viết chiến báo, sai người phi ngựa báo về triều ca. Sau đó, Văn Trọng lại sai người chuẩn bị yến tiệc, tại trung quân đại trướng chiêu đãi nhóm người Tiêu Phàm, Triệu Công Minh và Tam Tiêu tiên tử. Trong khi đại doanh Ân Thương vui mừng khôn xiết, tổ chức tiệc mừng, thì không khí trong đại doanh Tây Kỳ lại vô cùng nặng nề. Trong trung quân đại trướng, Võ Vương Cơ Phát, Thừa tướng Khương Tử Nha, cùng với Quảng Thành Tử, Dương Tiễn và những người khác của xiển giáo, tất cả đều tụ tập lại. Quảng Thành Tử cao mày nói, bây giờ Nhiên Đăng lão sư bị Triệu Công Minh kia trói đi, chúng ta phải làm sao đây? Xích Tinh Tử nói, dù sao cũng phải nghĩ cách cứu Nhiên Đăng lão sư ra. Nếu không, ngay cả Nhiên Đăng lão sư, phó giáo chủ của xiển giáo, cũng bị treo trên cột cờ, vậy thì mặt mũi của xiển giáo ta coi như mất hết. Linh Bảo Đại Pháp Sư lo lắng nói, Triệu Công Minh này không biết mang theo loại bảo vật nào, thật sự là hung hãn. Chúng ta mấy người đều đã chịu thiệt trong tay hắn, Hoàng Long sư đệ và Nhiên Đăng lão sư lại bị hắn bắt đi. Cứ tình hình này kéo dài, trận chiến này chúng ta muốn thắng, độ khó càng lớn hơn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân sâu xa nói, Triệu Công Minh còn không phải là đáng sợ nhất. Ba vị tiên tử của đảo Tam Tiên, nghe nói có Kim Giao Tiễn và Hỗ Nguyên Kim Đấu là hai chí bảo, hung uy ngập trời. Trước đó Lôi Chấn Tử chính là chết dưới Kim Giao Tiễn. Võ Vương Cơ Phát thở dài, bây giờ Ân Thương lại có cường viện đến, phải làm sao đây? Khương Tử Nha nhíu mày trầm tư một hồi, sau đó trầm ngâm nói, mọi người cứ bàn bạc, tìm cách phá giải. Nếu thật sự không tìm ra được biện pháp, ta cũng chỉ đành mặt dày đến núi Côn Luân tìm sư phụ nhờ giúp đỡ. Cũng chỉ có thể như vậy. Quảng Thành Tử thở dài một tiếng, thần sắc vô cùng bất đắc dĩ. Xích Tinh Tử và mấy vị sư huynh đệ khác cũng nhìn nhau không nói gì, họ tạm thời cũng không có biện pháp tốt hơn. Về phần các đệ tử đời thứ ba như Dương Tiễn và Na Tra, tạm thời không có nhiều trọng lượng để lên tiếng. Thời gian trôi qua như nước chảy, 7 ngày nháy mắt đã qua. Trong 7 ngày này, Văn Trọng nghĩ hết mọi cách để ép Khương Tử Nha nghênh chiến, đáng tiếc Khương Tử Nha và đại doanh Tây Kỳ từ đầu đến cuối đều đóng chặt cửa, không có bất kỳ phản ứng nào. Văn Trọng trong cơn tức giận, dứt khoát treo cả Nhiên Đăng lên cột cờ. Hoàng Long đạo nhân đã bị treo mấy ngày, thế Nhiên Đăng đạo nhân cũng bị treo lên, trong lòng ngược lại không hiểu sao lại cảm thấy dễ chịu hơn mấy phần. Dù sao thì y cũng có người làm bạn. 7 ngày trôi qua, chúng tiên xiển giáo vẫn không nghĩ ra được biện pháp cứu Nhiên Đăng đạo nhân và Hoàng Long đạo nhân, ai nấy đều mặt mày ủ rũ. Dương Tiễn chủ động xin đi, sư phụ, các vị sư bá, hay là để đệ tử thử lại một lần nữa, có lẽ có thể giúp Hoàng Long sư bá và Nhiên Đăng phó giáo chủ thoát khỏi khốn cảnh. Biện pháp của Dương Tiễn tự nhiên vẫn là kế sách mà Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã quyết định trước đó, là để Dương Tiễn biến thành con muỗi hay các loại côn trùng nhỏ, tiếp cận Hoàng Long đạo nhân và Nhiên Đăng đạo nhân, sau đó giúp họ thoát khốn. Nghe Dương Tiễn nói vậy, Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại là người đầu tiên lắc đầu bác bỏ, phương pháp này không khả thi. Lần đầu tiên còn có mấy phần cơ hội thành công, bây giờ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, thậm chí có khả năng còn khiến cả con cũng bị kẹt lại. Không thích hợp. Quảng Thành Tử và mấy người khác vốn muốn đồng ý với đề nghị của Dương Tiễn, để Dương Tiễn đi thử. Tuy nhiên, thấy Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã tỏ thái độ, họ cũng không tiện nói gì. Khương Tử Nha lúc này đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nói, với cục diện hiện tại, muốn thuận theo thiên đạo, phò trợ Võ Vương lật đổ ách thống trị tàn bạo của Đế Tân, chỉ có cách trở về núi Côn Luân tìm sư phụ cầu viện. Võ Vương, Thừa Tướng, các vị sư bá, bên ngoài có một đạo nhân cầu kiến. Lúc này, Na Tra hùng hổ xông vào trong trướng, nói với mấy người. Quản Thành Tử trầm ngâm một chút, rồi nói với Na Tra, mời ngài ấy vào. Na Tra đáp một tiếng, vâng, sư bá. Nói rồi, cậu quay người ra khỏi trướng. Không bao lâu, Na Tra lại đi vào trướng, bên cạnh là một đạo nhân thấp bé. Vị đạo nhân thấp bé đó đội mũ đuôi cá, mặc áo bào đỏ thẫm, râu dài lạ thường, ánh mắt sáng ngời. Vị đạo nhân đó vào trướng, chắp tay nói, các vị đạo huynh, xin chào. Quản Thành Tử và mấy vị sư đệ liếc nhìn nhau, đều tỏ ý không nhận ra người này. Quản Thành Tử mỉm cười hỏi, không biết đạo hữu đến từ danh sơn nào, động phủ nào. Vị đạo nhân đó mỉm cười đáp lại, bần đạo là một người nhàn tản ở Tây Cung Luân, họ Lục, tên Áp. Bần đạo rảnh rỗi dạo chơi ngũ nhạc, vui đùa tứ hải, nghe có đạo nhân Triệu Công Minh ở động La Phù, núi Nga Mi, không biết số trời, cậy vào đạo thuật mà tung hoành, làm tổn thương các vị đạo hữu, nên đặc biệt đến đây để gặp hắn một phen. Quản Thành Tử nghe vậy mừng rỡ vô cùng, hóa ra Lục Áp đạo hữu đặc biệt đến đây tương trợ chúng ta, sư huynh đệ bần đạo vô cùng cảm kích. Lục Áp đạo nhân mỉm cười nói, bần đạo cũng chỉ là thuận theo thiên mệnh mà thôi. Xích Tinh Tử cẩn thận hỏi, Triệu Công Minh có một bảo vật không rõ lai lịch, phát ra ánh sáng năm màu, uy lực vô hạn. Chúng ta cũng bị thương bởi bảo vật đó của hắn, ngay cả Nhiên Đăng lão sư cũng không biết làm sao mà bị hắn giam giữ. Đạo huynh có thật sự chắc chắn đối phó được Triệu Công Minh không? Ngọc Đỉnh chân nhân, Linh Bảo đại pháp sư, Khương Tử Nha và những người khác, bây giờ cũng đều tập trung nhìn về phía Lục Áp đạo nhân, muốn nghe xem câu trả lời của y ra sao. Lục Áp điềm nhiên tự tại nói, chư vị đạo huynh yên tâm, bần đạo tự có cách đối phó Triệu Công Minh. Triệu Công Minh đã cậy vào sự sắc bén của pháp bảo, vậy bần đạo sẽ khiến hắn không dùng được pháp bảo là được. Mọi người nghe vậy, tâm thần cũng khẽ động, không khỏi có chút mong đợi. Quản Thành Tử vui vẻ nói, nếu vậy, chúng ta xin chờ xem thủ đoạn của đạo huynh. Lục Áp gật đầu, sẽ không để các vị đạo hữu thất vọng. Quản Thành Tử gật đầu, rồi nói với Khương Tử Nha, nếu vậy, Tử Nha sư đệ, ngươi hãy chờ xem một chút. Khương Tử Nha nghe vậy cũng không chút do dự mà đáp ứng, được. Nếu không phải đến lúc bất đắc dĩ, Khương Tử Nha cũng không muốn đến núi Côn Luân tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu viện. Làm như vậy chỉ để lại cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một ấn tượng rằng Khương Tử Nha hắn vô năng. Cùng ngày, Quản Thành Tử và mấy vị sư huynh đệ đã nhiệt tình khoản đãi Lục Áp đạo nhân, đồng thời cùng nhau luận đạo giao lưu, đối với Lục Áp đạo nhân càng thêm kính nể không thôi. Ngày hôm sau, trong đại doanh Ân Thương như thường lệ lại phái người đến đại doanh Tây Kỳ khiêu chiến. Các tướng sĩ Tây Kỳ đã quen với việc này, chỉ có thể cúi đầu, cố gắng không để mình nghe những lời khiêu khích của đối phương. Trong trung quân đại doanh của Tây Kỳ, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Võ Vương Cơ Phát, Quản Thành Tử và đám người sắc mặt đều không được tốt cho lắm. Lục Áp đạo nhân đứng dậy, mỉm cười nói, để bần đạo đi đối phó với Triệu Công Minh kia. Nói xong, Lục Áp trực tiếp đi ra ngoài trướng, đến trước trận địa hai quân. Phía đại doanh Ân Thương vốn chỉ là đi cho có lệ, không ngờ hôm nay đại doanh Tây Kỳ lại thật sự phái người ra. Triệu Công Minh cưỡi hắc hổ, vượt qua đám người, đến trước trận địa hai quân, quát lớn, đạo nhân tới là ai? Lục Áp cười lớn, chỉ trách ngươi kiến thức nông cạn, không nhận ra ta. Ta cũng không phải tiên, cũng không phải thánh, ngươi nghe ta nói đây. Ta hát rằng, tính như mây nổi ý như gió, phiêu bạc bốn bể không dấu vết chẳng biết cao danh phí công hỏi, ta nay đến đây tuyệt công minh. Bần đạo là tán nhân Lục Áp ở Tây Côn Luân, chuyên đến để lấy mạng ngươi. Triệu Công Minh nghe vậy giận dữ, yêu đạo, sao dám ăn nói sất sược như vậy? Quá khinh người. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Công Minh tay cầm thần tiên, thúc hắc hổ dưới yên, xông thẳng về phía Lục Áp. Lục Áp thấy vậy không dám thất lễ, cầm kiếm nhanh chóng nghênh chiến với thần tiên của Triệu Công Minh. Hai người giao thủ một hồi, Triệu Công Minh phát hiện Lục Áp này cũng không đơn giản, dứt khoát trực tiếp sử dụng Định Hải Châu, chuẩn bị dùng Định Hải Châu trấn áp Lục Áp. Đến hay lắm. Lục Áp miệng quát lớn một tiếng, những người khác đều tưởng y sẽ dùng thủ đoạn gì đó để đối kháng với pháp bảo của Triệu Công Minh, nào ngờ y trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng trốn về đại doanh Tây Kỳ. Trong đại doanh Tây Kỳ, Khương Tử Nha thấy vậy, lại sai người treo cao biển miễn chiến. Đáng giận. Triệu Công Minh thấy Lục Áp bỏ chạy, hận hận nhìn biển miễn chiến của đại doanh Tây Kỳ, rồi cưỡi hắc hổ trở về đại doanh Ân Thương. Triệu Công Minh trở lại trong đại doanh, vẫn một bộ dạng tức giận bất bình, tên đạo nhân Lục Áp kia thật đáng giận hết sức, không dám giao chiến với bần đạo, cũng không cần phải can thiệp. Nếu để bần đạo đuổi kịp hắn, nhất định sẽ chém hắn thành muôn mảnh. Lời nói phách lối lúc ra sân của Lục Áp quả thực đã làm Triệu Công Minh tức giận đến cực điểm. Nhưng Triệu Công Minh lại không biết, lần này Lục Áp ra mặt không phải để cùng y chính diện chiến đấu, mà chỉ để quan sát hình dáng tướng mạo của y mà thôi. Trong trướng, nghe Triệu Công Minh phàn nàn, Văn Trọng cười nói, đạo huynh thực lực cao cường, đã đến mức khiến địch nhân nghe danh mà chạy rồi. Bích Tiêu nói, ca ca đừng buồn, lần sau tên đạo nhân kia nếu còn dám ló đầu ra, ta sẽ trực tiếp dùng kim dao tiễn cắt hắn thành hai nửa, thay ca ca hả giận. Quỳnh Tiêu gật đầu, ta muội nói đúng, vì chút chuyện này mà tức giận không đáng. Vân Tiêu nghe vậy, đôi mày thanh tú nhẹ trao lại, cuối cùng không nói gì thêm. Lục Áp đạo nhân đó chỉ là một tán tu, đã dám nhúng tay vào cuộc chiến giữa Xiển giáo và Tiệt giáo, bị giết cũng chỉ có thể trách chính hắn. Vân Tiêu phản đối nhóm người Triệu Công Minh ra tay giết lục đệ tử Xiển giáo, chủ yếu vẫn là lo lắng ảnh hưởng đến tình nghĩa giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn và sư phụ của họ. Đối với những kẻ khác chủ động trêu chọc huynh muội họ, Vân Tiêu tự nhiên cũng sẽ không thay họ xin tha. Triệu Công Minh thấy phản ứng của ba vị muội muội, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, hai vị muội muội nói đúng, là ta quá nóng nảy. Tiêu Phàm lúc này lại đột nhiên nhắc nhở, Triệu huynh, ba vị tiên tử, Lục Áp này lại không thể xem thường. Triệu Công Minh và Tam Tiêu tiên tử bây giờ đối với Tiêu Phàm đều vô cùng tin tưởng. Nghe Tiêu Phàm nói vậy, bốn người thần sắc cũng hơi ngưng lại. Triệu Công Minh hỏi, Tiêu công tử biết lai lịch của Lục Áp này sao? Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, ta đối với lai lịch của Lục Áp này cũng không đặc biệt rõ ràng. Tuy nhiên, lại biết Lục Áp có hai loại pháp bảo, đều vô cùng sắc bén. Quỳnh Tiêu hỏi, không biết là pháp bảo gì? Tiêu Phàm nói, thứ nhất là đinh đầu thất tiễn thư, thứ hai là trảm tiên phi đao. Hai kiện pháp bảo đó theo lời kể của Tiêu Phàm, Triệu Công Minh và Tam Tiêu tiên tử cũng hiểu được sự kinh khủng của đinh đầu thất tiễn thư và trảm tiên phi đao, thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng. Nhất là Vân Tiêu, sau khi nghe Tiêu Phàm nhắc đến hai kiện pháp bảo đó, nàng đột nhiên nghĩ tới, Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu trước đây đã nói với nàng về quỹ đạo vận mệnh vốn có của nàng, trong đó có liên quan đến Lục Áp. Đặc biệt là trong quỹ đạo vận mệnh vốn có, huynh trưởng của nàng là Triệu Công Minh, chính là chết dưới đinh đầu thất tiễn thư của Lục Áp. Nghĩ đến những điều này, Vân Tiêu vô thức nhìn về phía Triệu Công Minh, trong ánh mắt mang theo vẻ lo lắng. Triệu Công Minh bèn hỏi Tiêu Phàm, Tiêu công tử, ngài đã hiểu rõ thủ đoạn của Lục Áp đạo nhân, vậy có biết cách nào để phá giải không? Nghe vậy, ba chị em Vân Tiêu cũng đều nhìn về phía Tiêu Phàm, mong chờ câu trả lời của hắn. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, lúc trước Triệu huynh truy sát Nghiên Đăng đạo nhân, từng gặp hai vị tán nhân sở hữu một đồng tiền có thể đánh rơi pháp bảo của người khác. Đồng tiền đó tên là Lạc Bảo Kim Tiền. Giờ đây hai vị tán nhân kia đã chết, Lạc Bảo Kim Tiền đang ở trong tay Triệu huynh, có thể dùng để dễ dàng đối phó với uy hiếp của Trảm Tiên Phi Đao. Còn về đinh đầu thất tiễn thư, cần phải kéo dài 21 ngày mới có hiệu lực. Trong khoảng thời gian này chỉ cần đoạt lại nó thì tự nhiên sẽ không có gì đáng ngại. Bích Tiêu lạnh lùng nói, Lục Áp đạo nhân này thật không biết tự lượng sức mình, lại dám đối đầu với Tiệt giáo chúng ta, còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để hại Công Minh ca ca. Theo ý ta, chi bằng chúng ta đi thẳng đến giết Lục Áp, cướp lấy pháp bảo của hắn, mọi tai ương sẽ tự khắc được hóa giải. Quỳnh Tiêu phụ họa, ta cũng đồng ý với ý kiến của ta muội. Triệu Công Minh lớn tiếng nói, tốt, vậy chúng ta đi thẳng đến giết tên Lục Áp đó. Tiêu Phàm lúc này lên tiếng, Lục Áp có thuật hóa hồng, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa lúc này hắn đang tụ tập cùng các tiên nhân của Xiển giáo, muốn giết hắn e là không dễ. Triệu Công Minh hỏi, vậy phải làm sao? Tiêu Phàm đáp, ta nghe nói ba vị tiên tử sở hữu một trận pháp tên là Cửu Khúc Hoàng Hà trận, uy lực vô tận. Có thể bày trận trước, khiêu khích đám người Xiển giáo và Lục Áp vào phá trận. Khi chúng vào trong trận rồi, Triệu huynh lại liên thủ với ba vị tiên tử để diệt sát Lục Áp. Thậm chí giết luôn cả thập nhị kim tiên cũng chưa chắc là không thể. Nghe Tiêu Phàm nói vậy, Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu nhìn hắn với ánh mắt càng thêm thân thiết, cứ nên làm như thế, trực tiếp giết sạch đám người Xiển giáo kia đi. Triệu Công Minh cũng vô cùng tán thành. Vân Tiêu nghe vậy lại biến sắc, vội vàng khuyên can, mọi người không được nóng vội. Thập nhị kim tiên là trụ cột của Xiển giáo, cũng là đệ tử chân truyền của Nguyên Thủy sư bá. Nếu sát hại họ, e rằng không cách nào ăn nói với sư bá được. Triệu Công Minh tức giận nói, người của Xiển giáo lúc giết đệ tử Tiệt giáo ta, có bao giờ nghĩ đến việc sẽ ăn nói với sư phụ Thông Thiên giáo chủ của chúng ta thế nào không? Bích Tiêu nói tiếp, Công Minh ca ca nói đúng lắm, huống hồ bọn chúng còn muốn lấy mạng của huynh ấy. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Vân Tiêu cô nương, cô quá lương thiện rồi. Dù nàng không đích thân giết đệ tử Xiển giáo, nhưng nếu dám cản trở tay Chu Lật Đổ ân thương thì chắc chắn sẽ bị đám người Xiển giáo xem như kẻ thù không đội trời chung. Cô không nỡ hạ sát thủ với đệ tử Xiển giáo, nhưng bọn họ cũng sẽ không nương tay với các vị đâu. Bây giờ là nhắm vào Triệu huynh, đợi sau khi Triệu huynh bị hại, sẽ đến lượt các vị. Nghe những lời của Tiêu Phàm, lòng Vân Tiêu chợt trĩu nặng. Nàng nhớ lại kết cục bi thảm của ba chị em và cả Tiệt giáo mà Tiêu Phàm đã kể cho nàng nghe trước đây. Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu nghe vậy càng vội vàng nói với Vân Tiêu, đại tỷ, đừng do dự nữa. Tiêu Phàm nói, nếu mấy vị trong lòng còn e ngại, có thể đợi thêm vài hôm, xem Tây Kỳ và người của Xiển giáo có ra tay với Triệu huynh không. Nếu họ ra tay trước, các vị phản kích sau thì càng hợp tình hợp lý. Hơn nữa còn một điểm, chỉ cần các vị hành động đủ nhanh, trong thời gian ngắn lấp đầy phong thần bảng, thì trận chiến phong thần này cũng sẽ kết thúc. Đến lúc đó lại mời sư phụ của các vị ra mặt, cùng sư bá của các vị đối chất, càng thêm không có kẻ hở. Triệu Công Minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên không yên. Hồi lâu sau, hắn cắn răng nói, cứ quyết định vậy đi. Chúng ta đợi thêm mấy ngày, lấy tính mạng của bần đạo ra đánh cược, xem đám người xiển giáo kia có chút kiên dè nào không. Bích Tiêu nói, như vậy chẳng phải sẽ để Công Minh ca ca chịu khổ sao. Quỳnh Tiêu nói theo, đúng vậy, chi bằng chúng ta ra tay đối phó với đám người xiển giáo ngay bây giờ, tiễn tất cả bọn chúng lên phong thần bảng, nhanh chóng lấp đầy cho xong. Triệu Công Minh xua tay nói, không, cứ theo ý của Tiêu công tử, đợi xiển giáo động thủ trước. Vân Tiêu thấy Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu và Triệu Công Minh đều có cùng ý kiến, lại nghĩ đến kết cục bi thảm của tiệt giáo mà Tiêu Phàm đã kể, cuối cùng nàng cũng ngầm chấp nhận. Thế là, trong đại doanh của quân thương tạm thời không có thêm động tĩnh gì. Triệu Công Minh và Tam Tiêu tiên tử chỉ điều tức dưỡng thần, còn Văn Trọng thì vẫn huấn luyện quân đội như thường lệ. Tiêu Phàm vốn định dùng Thiên Tiên Đan để luyện hóa, nhưng lại lo sẽ mất quá nhiều thời gian nên cũng chỉ đứng xem Văn Trọng luyện binh. Ở phía bên kia, trong đại doanh của Tây Kỳ, Lục Áp sau khi giao thủ với Triệu Công Minh đã quay trở về trướng. Quảng Thành Tử và mọi người hỏi hắn, Lục Áp đạo hữu, gặp Triệu Công Minh thế nào rồi? Lục Áp mặt đầy tự tin, cười nói, bần đạo đã có cách đối phó, việc này cần nhờ Tử Nha công phối hợp. Khương Tử Nha nghe vậy vội cúi người nói, xin đạo huynh phân phó. Lục Áp lấy ra một cái giỏ hoa, bên trong có một bức sách ghi rõ phù ấn và khẩu quyết. Hắn dặn dò, hãy đến Kỳ Sơn lập một doanh trại, trong doanh trại xây một đài cao. Trên đài đặt một hình nhân bằng cỏ, viết ba chữ Triệu Công Minh lên người nó. Dưới chân và trên đầu hình nhân, mỗi nơi đặt một ngọn đèn. Sau đó hãy đi theo trận đồ, vẽ bùa, đốt ấn, mỗi ngày bái lạy ba lần. Đến ngày thứ 21, vào giờ ngọ, bần đạo sẽ đến trợ giúp ngươi, Triệu Công Minh tự khắc sẽ tuyệt mệnh. Ta sẽ cho người đi làm ngay. Khương Tử Nha nghe vậy lập tức mừng rỡ, hai tay nhận lấy bức sách từ Lục Áp đạo nhân. Sau đó, Khương Tử Nha liền ngầm điều 3.000 binh mã tiến về phía Kỳ Sơn. Tiếp theo, hắn lại lệnh cho Nam Cung Thích và Võ Cát đi sắp xếp. Khương Tử Nha cũng theo quân đến Kỳ Sơn. Nam Cung Thích xây đài, sắp đặt mọi thứ sẵn sàng, dùng cỏ kết thành hình nhân rồi làm theo những gì Lục Áp đã ghi trong sách. Khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, Khương Tử Nha tóc xõa cầm kiếm, chân bước theo trận đồ, vừa đi vừa vẽ bùa đốt ấn. Liên tiếp 5 ngày, ngày nào hắn cũng đúng giờ đến trước hình nhân Triệu Công Minh để bái lạy. Chớp mắt đã 5 ngày trôi qua. Trong mấy ngày này, Triệu Công Minh từ chỗ trầm ổn ban đầu dần trở nên nóng nảy bất an. Đến ngày thứ 5, Triệu Công Minh chỉ cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, linh hồn như bị dầu sôi dội vào, vô cùng khó chịu. Hắn không ngừng đi đi lại lại trong trướng, vò đầu bứt tai, lòng hoảng sợ không yên. Công Minh đạo huynh, huynh sao vậy? Văn Trọng thấy bộ dạng của Triệu Công Minh thì không khỏi khó hiểu, bèn lên tiếng hỏi. Nhờ có lời nhắc nhở của Tiêu Phàm, Triệu Công Minh không còn mơ hồ như trong nguyên tác, hắn cao mày nói, có lẽ bần đạo đã bị tên Lục Áp đạo nhân mà Tây Kỳ mời tới ám toán rồi. Văn Trọng nghe vậy lập tức kinh hãi, vậy phải làm sao đây? Ta đi mời ba vị tiên tử tới ngay. Không cần mời, chúng tôi đã đến rồi. Đúng lúc này, bên ngoài trướng vọng vào một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng. Dứt lời, Tam Tiêu tiên tử mặt mày khó coi bước từ ngoài vào. Người vừa nói chính là Bích Tiêu. Nhìn thấy bộ dạng của Triệu Công Minh, trong lòng Tam Tiêu tràn đầy phẫn nộ. Tiêu Phàm đi theo bên cạnh Vân Tiêu, thấy bộ dạng của Triệu Công Minh cũng khẽ nhíu mày. Hắn chỉ từng nghe danh đinh đầu thất tiễn thư, hôm nay tận mắt thấy kỳ hiệu của nó, trong lòng cũng có chút chấn động. Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu hận không thể lập tức xông đến đại doanh Tây Kỳ, nghiền xương Lục Áp đạo nhân thành tro. Ngay cả Vân Tiêu lúc này cũng phẫn nộ không tả. Quỳnh Tiêu nói, đám khốn kiếp xiển giáo quả thật không hề nể tình Tam giáo, đây là muốn hại chết Công Minh ca ca, chúng ta không cần do dự nữa. Bích Tiêu lớn tiếng nói, đúng vậy, chúng ta đến đại doanh Tây Kỳ ngay bây giờ, tiễn hết thập nhị kim tiên lên phong thần bảng đi. Vân Tiêu trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, hay là cứu huynh trưởng trước đã. Tiêu Phàm cũng nói theo lời Vân Tiêu cô nương nói có lý. Giết người không vội, bây giờ cứu người mới là quan trọng nhất. Theo ta được biết, phía tây đại doanh Tây Kỳ có một ngọn núi tên Kỳ Sơn, gần đây nơi đó có chút bất thường. Đinh đầu thất tiễn thư và tế đàn hại Triệu huynh có lẽ được dựng trên ngọn núi đó. Bích Tiêu nghe vậy liền nói ngay, ta đến Kỳ Sơn ngay, cướp lại đinh đầu thất tiễn thư. Nói rồi, Bích Tiêu liền chuẩn bị lên đường. Tiêu Phàm thấy vậy, vội vàng nhắc nhở, Bích Tiêu cô nương, xin chờ một lát. Sao vậy? Bích Tiêu nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng vẫn dừng lại. Mặc dù thực lực của Tiêu Phàm không bằng họ, nhưng biểu hiện trong khoảng thời gian này đã khiến hắn nhận được sự tôn trọng của mọi người. Tiêu Phàm nói, Bích Tiêu cô nương nếu tình cờ gặp Khương Tử Nha ở Kỳ Sơn, tạm thời đừng giết hắn. Dù sao hắn cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Bích Tiêu khó hiểu hỏi, đã chỉ là một con cờ, tại sao không thể giết? Những người khác cũng nhìn Tiêu Phàm với vẻ khó hiểu. Tiêu Phàm cười nhạt, bởi vì Khương Tử Nha đang nắm giữ phong thần bản, là mắt xích quan trọng của việc phong thần. Nếu hắn xảy ra chuyện, rất có thể sẽ dẫn nguyên thủy sư bá của các vị đến, lúc đó chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Vân Tiêu nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm lại, trầm giọng nói, vậy để ta đi đoạt lại đinh đầu thất tiễn thư. Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, hai muội ở lại đại doanh, bảo vệ tốt huynh trưởng và Tiêu công tử. Vâng, đại tỷ. Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu cùng nhau đáp lời. Mặc dù trong lòng Bích Tiêu có chút không vui, nhưng cũng không tranh cãi gì. Tiêu Phàm lúc này lại nhắc nhở, đệ tử đời thứ ba của Xiển giáo là Dương Tiễn, nắm giữ 72 phép biến hóa. Để đề phòng bất trắc, chúng ta hãy đặt ra một câu ám ngữ. Khi gặp lại, sẽ dùng ám ngữ để nhận ra nhau. Vân Tiêu nghĩ đến chuyện Dương Tiễn biến thành con kiến bay, suýt nữa cứu được Hoàng Long đạo nhân lần trước, bèn đồng ý với đề nghị của Tiêu Phàm, ám ngữ này định thế nào đây? Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, mang theo vài phần ác ý, mỉm cười nói, ám ngữ chia làm hai câu trên dưới. Cô nói kỳ biến ngẫu bất biến, chúng tôi sẽ đối lại ký hiệu nhìn góc vuông. Bích Tiêu cao mày nói, đây là ám ngữ gì mà kỳ lạ vậy? Tiêu Phàm thản nhiên đáp, càng lạ càng tốt, như vậy người khác mới không đoán ra được. Vân Tiêu gật đầu, cứ quyết định vậy đi. Ta đi đoạt lại đinh đầu thất tiễn thư đây. Dứt lời, Vân Tiêu ra khỏi trướng, điều khiển thanh loan bay về phía Kỳ Sơn. Trong đại doanh Tây Kỳ, ngoại trừ Hoàng Long đạo nhân, thập nhị kim tiên còn lại đều đang tĩnh tọa, mỗi người tự dưỡng nguyên thần. Lục Áp đạo nhân cũng có mặt ở đó. Bỗng nhiên, Lục Áp đạo nhân tâm huyết dâng trào, liền bấm ngón tay tính toán. Một lát sau, Lục Áp nói với đám người Quảng Thành Tử, các vị đạo hữu, bần đạo tính ra có người đang đến Kỳ Sơn để cướp đinh đầu thất tiễn thư. Sách tiễn nếu bị cướp, chúng ta e rằng khó thoát khỏi cái chết, phải mau chóng phái người tài giỏi đến báo cho Tử Nha, để y làm tốt phòng bị. Quảng Thành Tử nghe vậy biến sắc, lập tức cho người truyền Dương Tiễn và Na Tra đến, mau đến Kỳ Sơn, báo việc này cho Tử Nha. Hai con hãy hiệp trợ Tử Nha, nhất định phải bảo vệ tốt sách tiễn. Đệ tử tuân lệnh. Dương Tiễn và Na Tra cung kính đáp lời, rồi cùng nhau ra khỏi trướng, nhanh chóng chạy về phía Kỳ Sơn. Na Tra chân đạp phong hỏa luân nên tốc độ nhanh hơn, đi trước một bước. Dương Tiễn thì theo sau, dùng tốc độ nhanh nhất có thể. Khi Na Tra đến được doanh địa Kỳ Sơn, lại thấy nơi đây có vẻ hỗn loạn. Khương Tử Nha mặt mày khó coi, đang phái người tìm kiếm thứ gì đó. Thừa tướng, có chuyện gì vậy? Na Tra trong lòng có dự cảm không tốt, tiến lên hỏi. Khương Tử Nha thở dài nói, vừa rồi có một trận gió nổi lên, sách tiễn bỗng dưng không thấy đâu nữa. Na Tra nghe vậy sắc mặt đại biến, con phụng mệnh Quảng Thành Tử sư bá và Lục Áp đạo nhân, nói rằng có người đến cướp sách tiễn. Cuốn sách này nếu bị cướp đi, chúng ta giữ nhiều lành ít. Sư bá cố ý sai con và Dương Tiễn đến sớm báo cho thừa tướng phòng bị trước, không ngờ con vẫn đến chậm một bước. Khương Tử Nha nghe xong, lập tức kinh hãi, thì ra là vậy. Tội của ta. Na Tra, ngươi mau đi cướp lại sách tiễn. Vâng, thừa tướng. Na Tra lĩnh mệnh, ra khỏi quân doanh, đạp phong hỏa luân bay lên, muốn đuổi theo kẻ địch, đoạt lại sách tiễn. Phía bên kia, Dương Tiễn đang vội vã lên đường thì bỗng nghe trên đầu có một tiếng hót vang. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một con thần điểu thanh loan đang bay về phía đại doanh quân thương. Trên lưng thanh loan, còn có một bóng hình tuyệt mỹ. Dương Tiễn lập tức nhận ra thân phận đối phương, trong lòng đoán rằng nhất định là người đó đã cướp sách tiễn và đang trên đường trở về. Biến. Dương Tiễn tâm niệm thay đổi, trong lòng khẽ quát một tiếng, lập tức biến thành bộ dạng của Bích Tiêu, bay lên không trung, miệng cũng phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng oanh vàng. Đại tỷ, tỷ về rồi, đã cướp được đinh đầu thất tiễn thư chưa? Dương Tiễn thấy thần điểu thanh loan chính là tọa kỵ của Vân Tiêu, thì bóng người trên lưng nó tự nhiên chính là Vân Tiêu. Thực tế Dương Tiễn đoán không lầm, Vân Tiêu quả thực đã từ doanh địa Kỳ Sơn cướp đi đinh đầu thất tiễn thư và đang trên đường trở về đại doanh quân thương. Bay được nửa đường, Vân Tiêu bỗng nghe thấy tiếng của Tam Muội Bích Tiêu. Nàng nhìn theo tiếng gọi, liền thấy Tam Muội Bích Tiêu từ phía dưới bay lên phía mình. Thấy Bích Tiêu giữa đường bay tới, Vân Tiêu bỗng nhớ lại lời nhắc nhở của Tiêu Phàm trước đó, bèn cười nói, Tam Muội, sao muội lại đến đây? Bích Tiêu đáp, ta lo đại tỷ đến cướp sách tiễn có biến cố gì, nên theo đến xem. Vậy sao? Để muội muội lo lắng rồi, nhưng sách tiễn đã bị ta lấy lại được. Vân Tiêu nhàn nhạt đáp một câu, rồi đột nhiên nói, kỳ biến ngẫu bất biến. Lấy lại được là tốt rồi. Hả? Đại tỷ, câu sau của tỷ có ý gì? Là gặp phải biến cố gì sao? Bích Tiêu nghe vậy, vội vàng ra vẻ lo lắng hỏi. Thấy phản ứng của đối phương, Vân Tiêu lập tức biết người này nhất định là Dương Tiễn biến thành Bích Tiêu giả. Ai là đại tỷ của ngươi? Tên giặc cướp, sao dám lừa gạt ta? Vân Tiêu gầm lên một tiếng, đồng thời trực tiếp sử dụng một pháp bảo khác của mình là Hỗn Nguyên Kim Đấu, đột ngột úp về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn căn bản không ngờ Vân Tiêu lại dễ dàng nhìn thấu ngụy trang của mình như vậy. Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị Hỗn Nguyên Kim Đấu bao trùm, trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng. Vân Tiêu chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không giết chết Dương Tiễn mà mang hắn theo, tiếp tục trở về Đại Doanh Quân Thương. Đại tỷ, tỷ về rồi, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư đã cướp về được chưa? Trong Đại Doanh Quân Thương, thấy Vân Tiêu trở về, tất cả mọi người đều ra đón. Bích Tiêu liền hỏi thẳng Vân Tiêu. Vân Tiêu trước tiên đối ám ngữ với mọi người, sau đó mới đáp lại, sách tiễn đã bị ta thu hồi. Ngoài ra, trên đường về Đại Doanh, ta đã gặp đệ tử đời thứ ba của Xiển Giáo là Dương Tiễn, thuận tay bắt giữ hắn luôn. Vân Tiêu đem chuyện xảy ra trên đường về kể lại cho mọi người nghe. Bích Tiêu nghe xong lập tức nổi giận, tên Dương Tiễn này quả thật đáng ghét. Lần trước biến thành con kiến bay muốn cứu Hoàng Long đạo nhân, lần này lại biến thành bộ dạng của ta để lừa gạt đại tỷ, thật đáng chết. Quỳnh Tiêu nói theo, ta muội nói không sai. Đến lúc này rồi, đại tỷ cần gì phải nương tay với đám người Xiển Giáo nữa. Lúc trước bọn chúng đối phó với Công Minh ca ca cũng chẳng hề do dự. Triệu Công Minh cũng nói, tên Dương Tiễn đó giỏi biến hóa, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu giữ hắn lại, sau này sẽ là một tai họa, chi bằng sớm trừ khử để dứt hậu hoạn. Tiêu Phàm lúc này mỉm cười, có lẽ cũng không cần vội. Triệu Công Minh nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi, Tiêu công tử có cao kiến gì không? Tiêu Phàm đáp, ba vị tiên tử đã quyết định bày cửu khúc hoàng hà trận để đối phó với các tiên nhân Xiển Giáo. Tuy nhiên, đám người kia thấy tình thế không ổn, có lẽ sẽ tránh không ra, treo cao miễn chiến bài. Cho nên, chúng ta chi bằng dùng mấy tù binh trong tay làm lợi thế. Dương Tiễn là đệ tử của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hoàng Long Đạo Nhân lại là một trong thập nhị kim tiên, cộng thêm Nhiên Đăng Đạo Nhân, vị phó giáo chủ của Xiển Giáo, đều có thể làm con bài mặt cả. Vân Tiêu ánh mắt lóe lên, dịu dàng hỏi, ý của Tiêu công tử là? Tiêu Phàm mỉm cười, lúc ba vị tiên tử hạ chiến thư cho các tiên nhân Xiển Giáo, có thể lấy ba người Nhiên Đăng Đạo Nhân, Hoàng Long Đạo Nhân và Dương Tiễn ra làm điều kiện. Cứ nói với đám người Quảng Thành Tử rằng, nếu họ có thể phá trận, thì sẽ thả ba người này ra. Bích Tiêu nghe vậy mắt sáng lên, chúng ta còn có thể ghi rõ trong chiến thư, nếu bọn họ tiếp tục tránh không ra, chúng ta sẽ tiễn cả ba tên Nhiên Đăng Đạo Nhân này lên phong thần bảng. Đám người Xiển Giáo chắc chắn sẽ không ngồi yên được. Quỳnh Tiêu phụ hòa, kế này được đấy. Triệu Công Minh và Văn Trọng cũng đều tỏ vẻ đồng tình. Vân Tiêu trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của Tiêu Phàm. Ở phía bên kia, Na Tra phụng mệnh Khương Tử Nha đi đoạt lại sách tiễn, nhưng đuổi theo một quãng xa mà không thấy tăm hơi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ quay về Kỳ Sơn báo cáo cho Khương Tử Nha. Thừa tướng, kẻ địch đã sớm không biết trốn đi đâu, có thể đã quay về Đại Doanh Quân Thương. Bây giờ phải làm sao đây? Khương Tử Nha nghe Na Tra báo cáo, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn đưa tay vuốt chòm râu dưới cằm, mày nhíu chặt, tâm tư không ngừng xoay chuyển nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào hay. Ai, chúng ta hay là về Đại Doanh trước, tìm sư phụ con và các vị sư bá, sư thúc thương nghị đối sách vậy. Hồi lâu sau, Khương Tử Nha thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lên tiếng. Khương Tử Nha tuy cũng là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng pháp lực lại vô cùng thấp, chủ yếu vẫn là am hiểu về mặt hành quân bày trận, có thể nói là một phàm nhân có thực lực khá hơn một chút. Đối với kẻ địch mạnh như Vân Tiêu, Khương Tử Nha chỉ có thể dựa vào thập nhị kim tiên để đối phó. Na Tra nghe lời Khương Tử Nha, cũng không có ý kiến gì, liền mang theo Khương Tử Nha, nhanh chóng trở về Đại Doanh Tây Kỳ. Na Tra chân đạp phong hỏa luân, tốc độ quả không chậm, chẳng mấy chốc đã đưa Khương Tử Nha về đến Đại Doanh Tây Kỳ. Quảng Thành Tử và mọi người thấy Na Tra và Khương Tử Nha vội vã trở về, trong lòng cũng lột cột một tiếng. Quảng Thành Tử hỏi, Tử Nha, Na Tra, sách tiễn có sao không? Mấy vị khác trong thập nhị kim tiên và cả lục áp đạo nhân cũng đều nhìn về phía Na Tra và Khương Tử Nha, chờ đợi câu trả lời của họ. Khương Tử Nha mặt đầy xấu hổ nói, Tử Nha vô năng, sách tiễn đã bị người ta cướp đi rồi. Uổng công vô ích. Lục áp nghe vậy, không khỏi vuốt râu thở dài. Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử cùng các tiên nhân khác, nghe lời Khương Tử Nha, cũng đều sắc mặt khó coi. Bọn họ khó khăn lắm mới tìm được cách diệt trừ đại địch Triệu Công Minh, bây giờ sách tiễn lại bị cướp đi. Thế cục một lần nữa trở nên vô cùng bất lợi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi Na Tra, Na Tra, không phải Dương Tiễn cùng con đến Kỳ Sơn sao? Sao không thấy Dương Tiễn trở về? Na Tra đáp, con lo bên Kỳ Sơn có biến, nên đã đạp phong hỏa luân đến trước một bước. Dương Tiễn huynh đệ đi sao con? Con đến Kỳ Sơn nhưng lại không thấy huynh ấy đuổi tới, không biết giữa đường đã xảy ra biến cố gì. Quảng Thành Tử, ra đây trả lời. Đúng lúc này, bên ngoài đại doanh Tây Kỳ vọng vào một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng. Nghe thấy giọng nói đó, Quảng Thành Tử và các tiên nhân xiển giáo đều biến sắc. Bọn họ đều nhận ra người nói chính là Vân Tiêu tiên tử của đảo Tam Tiên. Chúng ta ra ngoài xem thử, vị Vân Tiêu tiên tử này có lời gì muốn nói. Quảng Thành Tử trầm ngâm một lát rồi chậm rãi lên tiếng. Là người đứng đầu thập nhị kim tiên, Quảng Thành Tử không muốn làm yếu đi thể diện của xiển giáo. Xích Tinh Tử, Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân và các tiên nhân xiển giáo khác cũng đều gật đầu, đi theo bên cạnh Quảng Thành Tử. Lục Áp đạo nhân ánh mắt hơi lóe lên, cũng đi theo sau lưng đám người Quảng Thành Tử. Chẳng bao lâu, một đoàn người ra khỏi trướng, đi đến khoảng giữa đại doanh Tây Kỳ và đại doanh Quân Thương. Chỉ thấy trên bầu trời giữa hai doanh trại, có một con thần điểu thanh loan đang lượn vòng. Trên lưng thần điểu, một bóng hình tuyệt mỹ đứng lặng, chính là Vân Tiêu tiên tử. Mấy năm trước, quan hệ giữa xiển giáo và tiệt giáo vẫn còn khá thân thiết, hai bên có không ít giao lưu. Vì vậy, các tiên nhân xiển giáo đều nhận ra Vân Tiêu tiên tử, người có danh tiếng lẫy lừng trong tiệt giáo. Quảng Thành Tử chấp tay chào Vân Tiêu, hỏi, Vân Tiêu tiên tử gọi bần đạo ra, không biết có chuyện gì. Vân Tiêu nói, Quảng Thành Tử, xiển giáo và tiệt giáo vốn cùng một nhà. Các người ra tay quá độc ác, suýt nữa hại đến tính mạng huynh trưởng của ta. Lần này, chị em ta không thể không ra tay, lĩnh giáo cao chiêu của môn hạ xiển giáo. Nếu nói về đạo thuật ngũ hành, dời non lấp biển, cả ngươi và ta đều biết. Bây giờ, ta có một trận pháp. Nếu đệ tử xiển giáo các người có thể phá được trận này, chúng ta sẽ lập tức thả Nhiên Đăng đạo nhân, Hoàng Long đạo nhân và Dương Tiễn. Thậm chí, ba chị em ta từ đây sẽ quy thuận Tây Kỳ. Nếu các người không thể phá trận, chị em ta nhất định sẽ báo thù cho huynh trưởng. Nói rồi, Vân Tiêu phất tay về phía đại doanh Quân Thương. Lập tức, trước cửa viên môn của đại doanh Quân Thương, ba cây cột cờ được dựng lên. Trên cột cờ, lần lượt treo Nhiên Đăng đạo nhân, Hoàng Long đạo nhân và Dương Tiễn, đệ tử của Ngọc Đỉnh chân nhân. Các tiên nhân xiển giáo thấy vậy, ai nấy đều sắc mặt khó coi. Ngọc Đỉnh chân nhân trong lòng càng không khỏi lo lắng cho Dương Tiễn. Không chỉ các tiên nhân xiển giáo sắc mặt khó coi, mà cả Khương Tử Nha và tướng sĩ Tây Kỳ ở dưới, nhìn thấy ba vị cao nhân đắc đạo của phe mình bị kẻ địch treo lên cột cờ, cũng đều sắc mặt biến đổi, sĩ khí giảm sút hẳn đi. Lè. Lúc này, một tiếng hót vang lên, chim công chở Bích Tiêu cũng bay lên không trung, lượn vòng bên cạnh Vân Tiêu. Bích Tiêu nhìn xuống đám tiên nhân xiển giáo đang im lặng, cười lạnh nói, Quảng Thành Tử, các người nếu không dám đến phá trận, thì cứ tuyên cáo với cả Hồng Hoang rằng, môn hạ Ngọc Hư Cung không chịu nổi một đòn của chị em ta. Ngay sau đó, Quỳnh Tiêu cũng cưỡi thiên nga bay lên không trung, châm chọc nói, môn hạ Ngọc Hư Cung, thì ra toàn là một đám rùa rụt cổ, chỉ biết treo biển miễn chiến tránh đánh. Chi bằng các người sớm quay về Ngọc Hư Cung đi, kẻo làm mất mặt sư bá. Nghe lời của Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu, các tiên nhân xiển giáo lập tức nổi giận. Ngọc Đỉnh chân nhân nghi mặt nói, bần đạo muốn mở mang tầm mắt, xem trận pháp của các ngươi có sắc bén như miệng lưỡi không. Nói rồi, Ngọc Đỉnh chân nhân chủ động tiến lên, đi về phía cửu khúc hoàng hà trận do Tam Tiêu tiên tử bày ra. Từ bên ngoài nhìn vào, đại trận chỉ có 500-600 binh sĩ bình thường, tay cầm cờ phướng ngũ sắc, vung vẩy tạo thành một khí thế kinh người. Khu vực đại trận uy thế kinh thiên, âm phong gào thét, khói đen vô tận bao trùm, che khuất cả vầng thái dương trên trời cao. Vừa đến gần đại trận, Ngọc Đỉnh chân nhân đã có cảm giác hồi hộp, chỉ cảm thấy trong trận sát khí ngút trời, sương mù mịt đất, quả thật vô cùng khủng khiếp. Cảm nhận được khí tức đáng sợ bên trong cửu khúc hoàng hà trận, Ngọc Đỉnh chân nhân không khỏi tâm tư lóe lên. Hắn trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên cầm Trảm Tiên kiếm trong tay, phi thân lên, chủ động đánh về phía Tam Tiêu tiên tử trên không. Ý nghĩ của Ngọc Đỉnh chân nhân rất đơn giản, đó là trực tiếp diệt trừ người chủ trận, trận pháp tự khắc sẽ bị phá. Ta đến đấu với ngươi. Quỳnh Tiêu quát lớn một tiếng, đứng trên lưng thiên nga cầm kiếm nghênh chiến. Hai người ngươi tới ta đi, nhất thời khó phân thắng bại. Bỗng nhiên, Vân Tiêu trên lưng thanh loan liền trực tiếp sử dụng Hỗn Nguyên kim đấu. Một vệt kim quang trong nháy mắt hút Ngọc Đỉnh chân nhân vào trong, sau đó ném thẳng vào cửa khúc hoàng hà trận. Trong chớp mắt, Ngọc Đỉnh chân nhân đã bị ép rơi vào trong trận. Sư huynh, sư đệ. Các tiên nhân xiển giáo còn lại thấy Ngọc Đỉnh chân nhân bị hút vào đại trận, cũng đều biến sắc, kinh hô lên tiếng. Bích Tiêu tức giận nói, một đám các người lề mề, rốt cuộc có dám đến phá trận không? Nếu không dám, thì sớm bảo Tây Kỳ giải tán đội ngũ đi, các người cũng quay về Ngọc Hư Cung mà siêng năng tu luyện đi. Thật ngông cuồng, để bần đạo đến trị ngươi. Xích Tinh tử trong thập nhị kim tiên, nghe lời Bích Tiêu, lập tức nổi giận, tay cầm trường kiếm công về phía nàng. Bích Tiêu cũng cầm kiếm tấn công. Sau khi hai người giao thủ một hồi, Vân Tiêu lại một lần nữa tế ra Hỗn Nguyên Kim Đấu, hút luôn cả Xích Tinh Tử vào trong Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Quảng Thành Tử và mọi người thấy vậy, nhìn nhau một hồi, tâm trạng cũng vô cùng nặng nề. Giữa thập nhị kim tiên, tuy có chút chênh lệch, nhưng cũng không đáng kể. Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Xích Tinh Tử dễ dàng bị hút vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận, những người khác nếu tiến lên, e rằng cũng không khá hơn. Trong nhất thời, các tiên nhân đều có chút do dự, không biết nên đối phó với cục diện hiện tại ra sao. Nhưng để họ cứ thế lui về, thì thật sự là làm mất hết mặt mũi của Ngọc Hư Cung. Quỳnh Tiêu nghiêm nghị nói, các người tiến cũng không tiến, lui cũng không lùi, là đạo lý gì? Các người đã không ra tay, vậy thì chúng ta không khách sáo nữa. Dứt lời, Quỳnh Tiêu điều khiển Thiên Nga, chủ động xông về phía đám người Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Từ Hàng Đạo Nhân và các tiên nhân xiển giáo khác thấy vậy cũng không còn do dự, trực tiếp liên thủ vây công Quỳnh Tiêu. Bích Tiêu trên trời thấy thế, lập tức nổi giận, trực tiếp thúc động Kim Giao Tiễn, chợt phóng về phía đám người Quảng Thành Tử. Vân Tiêu cũng không còn giữ lại, toàn lực tế ra Hỗn Nguyên Kim Đấu, gia nhập vào cuộc chiến. Một vệt kim quang lóe lên, Linh Bảo Đại Pháp Sư bị Vân Tiêu dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu hút vào, sau đó bị ném vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận, chịu chung số phận với Xích Tinh Tử và Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Sau Linh Bảo Đại Pháp Sư, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Đạo Đức Chân Quân, Quảng Thành Tử và cả Tán Nhân Lục Áp, tất cả đều bị Vân Tiêu dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu bắt vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Sau đó, Vân Tiêu tâm niệm khẽ động, lại ném cả Nhiên Đăng Đạo Nhân, Hoàng Long Đạo Nhân và Dương Tiễn vào trận. Ngoại trừ Lục Áp và một đám cao tầng xiển giáo, tất cả đệ tử xiển giáo trong Đại Doanh Tây Kỳ đều bị Vân Tiêu phối hợp với hai vị muội muội bắt hết vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Lần này, đám người xiển giáo xuống núi trợ giúp Tây Kỳ có thể nói là bị hốt trọn một mẻ. Đám người xiển giáo sau khi rơi vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận, ban đầu còn có thể chống cự một hồi, nhưng rất nhanh liền trở nên mê muội, dần dần bị bế tắc nê hoàng cung trên đỉnh đầu. Thập nhị kim tiên của môn Hạ Ngọc Hư, tất cả đều bị lột đi đỉnh thượng tam hoa, xóa sạch ngực trung ngũ khí, tu vi lập tức giảm sút một mảng lớn. Lục Áp đạo nhân tuy chống cự được lâu hơn thập nhị kim tiên một chút, nhưng bị ba chị em Vân Tiêu trọng điểm chiếu cố, cuối cùng cũng không thể thoát ra. Vân Tiêu tay cầm Hỗn Nguyên Kim Đấu, Bích Tiêu tay cầm Kim Giao Tiễn, còn Quỳnh Tiêu thì mượn Lạc Bảo Kim Tiền của Triệu Công Minh để khắc chế Trảm Tiên Phi Đao của Lục Áp. Dưới sự liên thủ của ba chị em, lại thêm uy lực của Cửu Khúc Hoàng Hà trận, cho dù là Lục Áp cũng khó thoát kiếp nạn, thậm chí là người đầu tiên thân tử đạo tiêu, hồn linh bay lên Phong Thần Bảng. Sau khi bắt hết các đệ tử xiển giáo của phe Tây Kỳ, ba chị em Vân Tiêu quay trở về Đại Doanh Quân Thương, nhưng cũng không động thủ với những phàm nhân như Cơ Phát. Văn Thái Sư thấy ba chị em Vân Tiêu bắt hết môn đồ Ngọc Hư, lập tức kinh hỉ vạn phần, liền cho người mở tiệc ăn mừng. Phe Tây Kỳ sở dĩ có thể ép Quân Thương liên tiếp bại trận, chủ yếu là nhờ sự ủng hộ của các vị tiên nhân xiển giáo. Bây giờ các tiên nhân xiển giáo đã bị bắt, Văn Thái Sư lập tức cảm thấy phe Tây Kỳ không còn bao nhiêu uy hiếp nữa, sao ông có thể không vui mừng cho được. Vân Tiêu lúc này lại không có nhiều vui mừng, có chút lo lắng nói với Tiêu Phàm, Tiêu công tử, bây giờ chúng ta đã khốn hết môn đồ Ngọc Hư trong Cửu Khúc Hoàng Hà trận, bước tiếp theo phải làm sao đây? Lỡ như Nguyên Thủy Sư bá trách tội, thì Bích Tiêu nghe lời Vân Tiêu, liền nói ngay, đại tỷ, việc đã đến nước này, còn do dự gì nữa? Phong Thần chi chiến vốn là dựa vào bản lĩnh, môn đồ Ngọc Hư tài nghệ không bằng người, lên Phong Thần bảng cũng không trách ai được. Quỳnh Tiêu cũng khuyên nhủ, Tam muội nói đúng. Bây giờ chúng ta đã đứng về phe Ân Thương, chỉ còn cách đối đầu đến cùng với xiển giáo. Huống hồ, bọn họ trước đó còn muốn hại tính mạng Công Minh ca ca. Vân Tiêu thở dài một tiếng, Tam giáo vốn là một nhà, bây giờ lại đi đến cảnh ngươi chết ta sống, thật sự có chút bất đắc dĩ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Vân Tiêu cô nương không nên nghĩ nhiều. Điều quan trọng nhất lúc này là phải mau chóng mời Thông Thiên giáo chủ đến, nếu không, tất cả chúng ta e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Bích Tiêu lạnh lùng nói, hừ, cho dù Nguyên Thủy Sư bá đến, cũng phải mời ngài ấy vào Hoàng Hà trận đi một vòng. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, Cửu Khúc Hoàng Hà trận tuy phi phàm, nhưng đối với thánh nhân lại vô dụng. Cho nên, các vị tốt nhất đừng ôm suy nghĩ như vậy. Trước khi Thông Thiên giáo chủ đến, nếu đối mặt với Nguyên Thủy giáo chủ, tốt nhất phải có thái độ khiêm tốn một chút. Tiêu Phàm nhớ rõ tình tiết trong nguyên tác, mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình ra tay có chút mất mặt, nhưng sự khiêu khích của Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu cũng là một nhân tố không nhỏ. Các nàng đã đánh giá quá cao uy lực của Cửu Khúc Hoàng Hà trận, đồng thời cũng đánh giá thấp sự cường đại của thánh nhân. Vân Tiêu nghe lời Tiêu Phàm, cũng vội vàng nhắc nhở hai vị muội muội, lời của Tiêu công tử, các muội phải ghi nhớ trong lòng. Khi đối mặt với Nguyên Thủy sư bá, tuyệt đối không được lỗ mãng. Vân Tiêu vốn đã chững chạc hơn Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu rất nhiều, huống hồ nàng còn biết được quỹ đạo vận mệnh ban đầu của chị em mình từ Tiêu Phàm, nên càng hiểu rõ tính nghiêm trọng của tình hình. Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu nghe Tiêu Phàm và Vân Tiêu đều nói vậy, bèn nhau nhau đáp lại, đại tỷ yên tâm, chúng muội biết rồi. Dừng một lát, Bích Tiêu lại nói, cũng không biết Công Minh ca ca bây giờ đã gặp được sư phụ chưa. Dưới sự nhắc nhở của Tiêu Phàm, để phòng ngừa Nguyên Thủy Thiên Tôn gây khó dễ, lúc Tam Tiêu bày Cửu Khúc Hoàng Hà trận đối phó với thập nhị kim tiên của Xiển giáo, đã để Triệu Công Minh đi trước một bước về tìm Thông Thiên giáo chủ. Triệu Công Minh trước đó bị Đinh Đầu Thất Tiễn Thư công kích, suýt nữa mất mạng, để hắn trở về cũng là để bán thảm kể khổ, trước hết để phe Tiệt giáo chiếm được cái lý. Huynh trưởng bị hại đến mất nửa cái mạng, Tam Tiêu vì phẫn nộ mà ra mặt thay huynh trưởng, nhất thời không thu tay lại được, cũng là chuyện có thể hiểu được, phải không? Quỳnh Tiêu nói, trong số đông đảo đệ tử Tiệt giáo, Công Minh ca ca cũng là người được sư phụ khá coi trọng, chắc sư phụ sẽ không gặp đâu. Bích Tiêu nói, chỉ cần Nguyên Thủy sư bá không ra tay bắt nạt kẻ yếu, sư phụ dù không ra mặt cũng không sao. Ta thấy đề nghị của Tiêu công tử rất có lý, nhân lúc Nguyên Thủy sư bá chưa đến, chúng ta cứ nhanh chóng giải quyết đám đệ tử Xiển giáo, lấp đầy danh ngạch phong thần bảng đi. Vân Tiêu vẫn còn hơi do dự, nếu làm vậy, chúng ta và Ngọc Hư Cung sẽ triệt để trở mặt. Quỳnh Tiêu nói, môn nhân Ngọc Hư Cung đã hạ sát thủ với Công Minh ca ca, còn giết bao nhiêu sư huynh đệ của Tiệt giáo ta, chẳng lẽ còn có đường lui sao? Bích Tiêu càng trực tiếp hơn, nàng sử dụng kim giao tiễn, đại tỷ đã không nỡ động thủ, vậy để ta làm. Dứt lời, Bích Tiêu trực tiếp tế kim giao tiễn vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận, phóng về phía các tiên nhân Xiển giáo. Trong ba chị em, Bích Tiêu có sát tâm nặng nhất, hơn nữa nàng cũng chẳng có chút hảo cảm nào với đám người Xiển giáo, ra tay không hề nương nhẹ. Tiêu Phàm nhắc nhở, tạm thời giữ lại Khương Tử Nha, có lẽ vẫn còn chút tác dụng. Được, Bích Tiêu bây giờ đối với Tiêu Phàm vô cùng tin phục. Nghe lời hắn, nàng không chút do dự mà đồng ý, nhưng động tác thúc động kim giao tiễn lại không hề dừng lại. Thập nhị kim tiên và một nhóm đệ tử đời thứ ba của Xiển giáo, lúc này trong Cửu Khúc Hoàng Hà trận đã bị suy yếu đến cực điểm, đối mặt với công kích của kim giao tiễn, gần như không có chút sức chống cự nào. Phất! Phất! Một loạt tiếng vang lên, thập nhị kim tiên của Xiển giáo và một đám đệ tử đời thứ ba, rất nhanh đã toàn bộ mất mạng dưới kim giao tiễn. Toàn bộ Cửu Khúc Hoàng Hà trận, cuối cùng chỉ còn lại một mình Khương Tử Nha. Vân Tiêu nhìn Bích Tiêu dứt khoát động thủ, hơi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không ra tay ngăn cản. Thay vì để đệ tử Tiệt giáo bị giết, trèo lên phong thần bảng, thì cứ để người của Xiển giáo lên bảng cho xong. Vân Tiêu tuy thiện tâm, nhưng vẫn phân biệt được quan hệ thân sơ. Sau khi giải quyết Lục Áp đạo nhân và thập nhị kim tiên, Tam Tiêu tiên tử cùng mấy người Tiêu Phàm không còn tham dự vào cuộc chiến giữa Tây Kỳ và Ân Thương nữa, chỉ ở lại đại doanh tĩnh tu, chờ Triệu Công Minh quay về. Văn Trọng thì dẫn đại quân, không ngừng gây sức ép lên đại doanh Tây Kỳ, muốn bức đối phương ra mặt, một lần diệt sạch phản quân. Hôm nay, Tiêu Phàm đang cùng chị em Vân Tiêu trò chuyện, thì bỗng nghe trên bầu trời vang lên từng trận tiên nhạc, một giọng nói trong trẻo vang vọng. Nghe thấy động tĩnh đó, sắc mặt Tiêu Phàm không khỏi hơi đổi, hắn nhìn về phía Tam Tiêu hỏi, ba vị tiên tử có đoán ra được, người đến là vị thánh nhân lão gia nào không? Vân Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, là Nguyên Thủy sư bá đến. Tiêu công tử, ngài cứ ở lại trong doanh trại, đừng vọng động. Chị em chúng tôi ra chào sư bá. Dứt lời, Vân Tiêu liền dẫn Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu, chuẩn bị bay lên không. Tiêu Phàm trịnh trọng nhắc nhở, ba vị tiên tử hãy nhớ, khi đối mặt với thánh nhân lão gia, nhất định phải có thái độ cung kính, lời nói hành động không được mạo phạm đối phương, mọi chuyện cứ chờ Thông Thiên thánh nhân đến rồi hãy nói. Đa tạ nhắc nhở, Vân Tiêu cảm tạ Tiêu Phàm một tiếng, rồi dẫn Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu bay lên giữa không trung. Lúc này, trên bầu trời Cửu Khúc Hoàng Hà trận, một tòa trầm hương liễn từ trên 9 tầng trời phiêu nhiên hạ xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu là Khánh Vân ba vạn trượng, toàn thân được mây lành bao bọc. Bên cạnh ngài, hai đồng tử cung kính đứng hầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn trông như một người trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị, không giận mà uy. Phía sau Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nam Cực Tiên ông tay cầm quạt lông, cung kính đi theo. Đệ tử bái kiến Nguyên Thủy sư bá. Tam Tiêu bay lên không, cúi người hành lễ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, cất tiếng chào. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói, các ngươi thật to gan, dám không giữ thanh quy, nghịch thiên hành sự, tự rước lấy tội làm trái giáo quy. Sư bá thứ tội. Vân Tiêu ra hiệu cho hai muội muội, rồi cung kính thỉnh tội với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, các ngươi vừa rồi ỷ vào trận pháp mà quát tháo, vậy các ngươi vào lại trong trận đi, ta cũng đến lĩnh giáo uy phong của các ngươi. Môn hạ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thập nhị kim tiên, bây giờ đã toàn bộ chết trong Cửu Khúc Hoàng Hà trận, sao ngài có thể cho Tam Tiêu tiên tử sắc mặt tốt được? Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn coi trọng mặt mũi, dự định tự mình phá Cửu Khúc Hoàng Hà trận, sau đó mới xử trí Tam Tiêu tiên tử. Bích Tiêu nghe lời Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng không phục, định đáp lời thì bị Vân Tiêu im lặng ngăn lại. Lúc này, Vân Tiêu trong lòng vô cùng khẩn trương. Đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn, nàng thật sự không biết phải làm sao. Nàng thậm chí có chút lo lắng, ba chị em mình liệu có rơi vào kết cục bi thảm như trong quỹ đạo vận mệnh ban đầu không? Sư huynh hà tất phải chấp nhặt với đám tiểu bối? Đúng lúc này, một giọng nói khoáng đạt từ trên 9 tầng trời vang lên. Âm tiết đầu tiên vang lên còn ở trên cao, đến khi âm cuối cùng rơi xuống, người đã đến gần. Cùng lúc đó, một đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo phục màu xanh, lưng đeo trường kiếm, chân đạp tường vân hạ xuống trước mặt ba người Vân Tiêu. Vị đạo nhân trẻ tuổi trông có vẻ bình thường này, lại chính là Thông Thiên giáo chủ uy danh hiển hách. Bên cạnh Thông Thiên giáo chủ, còn có một đạo nhân thân hình hơi cồng kềnh, chính là Triệu Công Minh vừa đi đã quay lại. Trong trướng của Quân Thương, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy Thông Thiên giáo chủ đến, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ, Tiêu Phàm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa đến đã trực tiếp hỏi tội Tam Tiêu, thế cục vô cùng bất lợi, liền định trực tiếp thông qua nhóm Chác Vạn Giới để trở về thế giới đấu phá. Nhưng khi thấy Triệu Công Minh cuối cùng đã mời được Thông Thiên giáo chủ, Tiêu Phàm lập tức thay đổi ý định. Mặc dù cùng là thánh nhân, nhưng xét về sức chiến đấu, Nguyên Thủy Thiên Tôn so với Thông Thiên giáo chủ còn kém hơn một bậc. Trong lục thánh của thiên đạo, ngoại trừ lão tự ẩn giấu rất sâu, bốn vị thánh nhân còn lại về mặt sức chiến đấu đều không phải là đối thủ của Thông Thiên giáo chủ. Huống chi, Thông Thiên giáo chủ còn có Tru Tiên tứ kiếm trong tay, một khi bày ra Tru Tiên kiếm trận, phải cần đến bốn vị thánh nhân liên thủ mới có thể chống lại. Bái kiến sư phụ. Thấy Thông Thiên giáo chủ đến, Vân Tiêu lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cung kính hành lễ. Bái kiến sư phụ. Sau đó, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu cũng đều hành lễ. Khi đối mặt với Thông Thiên giáo chủ, thái độ của Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu thành khẩn hơn gấp vạn lần so với lúc đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chuyện các con tự ý rời đảo, sau khi trở về ta sẽ tính sổ. Thông Thiên giáo chủ nghiêm mặt, trách mắng Tam Tiêu một tiếng. Thực ra, Thông Thiên giáo chủ chỉ là đang giữ thể diện cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng thời cũng tỏ thái độ muốn đưa Tam Tiêu trở về. Mặc dù lúc ký phong thần bản, giữa Thông Thiên và Nguyên Thủy có chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ hai bên vẫn chưa hoàn toàn trở mặt. Trước mặt đệ tử vãn bối, Thông Thiên vẫn giữ chút mặt mũi cho Nguyên Thủy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời Thông Thiên giáo chủ, sắc mặt có chút khó coi. Thông Thiên tuy có vẻ khiển trách Tam Tiêu, nhưng thực chất rõ ràng là đang che chở cho họ. Tam Tiêu đã giết thập nhị kim tiên, chẳng lẽ cứ nhẹ nhàng mắng một câu là xong? Đối với điều này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tất nhiên là không cam tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cho Thông Thiên giáo chủ sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, chẳng trách ba đứa đồ đệ này của ngươi dám nghịch thiên hành sự, ỷ vào sức mạnh trận pháp mà hại chết 12 kim tiên của ta, xem ra đều là do ngươi làm sư phụ dung túng. Nghe lời Nguyên Thủy Thiên Tôn, Bích Tiêu không phục nói, rõ ràng là đệ tử xiển giáo hạ sát thủ trước, đệ tử tiệt giáo chúng ta chết còn ít sao? Hừ, vô lễ. Ở đây có phần ngươi nói chuyện sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng hừ một tiếng, tiện tay vung về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu lập tức mất hết khả năng hành động, cảm nhận được hơi thở của cái chết. Sư huynh, Bích Tiêu chỉ nói một câu thật lòng, huynh làm vậy không khỏi quá đáng rồi, giọng Thông Thiên bất mãn vang lên. Cùng lúc đó, một luồng kiếm ý vô hình trong nháy mắt đâm thủng mọi thứ, phá tan sương mù che phủ Bích Tiêu. Bích Tiêu thoát chết trong gang tấc, lòng còn sợ hãi, không dám khiêu khích Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa, vô thức đứng sau lưng Thông Thiên. Ngươi muốn động thủ với ta sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, lạnh lùng lên tiếng. Thông Thiên giáo chủ đáp, ta không có ý động thủ với sư huynh. Nhưng sư huynh là trưởng bối, ra tay với một tiểu bối, có phần mất thân phận. Tam Tiêu tuy có lỗi, nhưng tội không đáng chết. Ta trở về chắc chắn sẽ nghiêm trị chúng. Thông Thiên giáo chủ vẫn còn nhớ tình cảm ba huynh đệ, không muốn làm căng thẳng quá mức. Hơn nữa, Tam Tiêu đã giết thập nhị kim tiên, Thông Thiên đứng trên lập trường của Nguyên Thủy mà suy nghĩ, cũng cảm thấy việc ông ta nổi giận là có thể hiểu được. Dù sao, nếu đệ tử chân truyền của mình bị giết, ông cũng sẽ không có tâm trạng tốt. Nguyên Thủy lạnh lùng nói, hay cho một câu nghiêm trị, chẳng lẽ môn Hạ Ngọc hư cung của ta cứ thế chết vô ích sao? Thông Thiên nghe Nguyên Thủy nói vậy, cũng có chút không vui, vậy sư huynh muốn thế nào? Nguyên Thủy đáp, nếu môn Hạ thập nhị kim tiên của ta đã lên phong thần bảng, thì bốn người Tam Tiêu và Triệu Công Minh cũng phải lên phong thần bảng một chuyến, như vậy mới công bằng. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy lập tức nổi giận, sư huynh nói vậy có chút không hợp lý. Trong phong thần chi chiến, đệ tử ba giáo đều dựa vào bản lĩnh của mình, chẳng lẽ môn Hạ Bích Du cung của ta có thể chết, còn môn Hạ Ngọc hư cung của huynh lại không thể chết sao? Trước đó, môn Hạ Bích Du cung của ta chết biết bao nhiêu đệ tử, ta cũng đâu có nói sẽ ra mặt thay họ để giết thập nhị kim tiên. Bây giờ thì hay rồi, môn Hạ Ngọc hư cung của huynh tài nghệ không bằng người, chết trong tay Tam Tiêu, huynh liền muốn ra mặt thay họ, giết đệ tử Bích Du cung của ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, môn Hạ Bích Du cung, toàn là bọn khoác lông mang sừng, sao có thể so sánh với đệ tử môn Hạ Ngọc hư cung của ta. Ông ông. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy sắc mặt lạnh đi, thanh thanh bình kiếm trên lưng đột nhiên rung lên một hồi, Tam Tiêu và Triệu Công Minh, ta nhất định sẽ bảo vệ. Ngươi nếu muốn giết họ, ta đành phải đấu với ngươi một trận. Giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ đã hoàn toàn nổi giận, ngay cả tiếng sư huynh cũng lười gọi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc lạnh lẽo, ngươi nếu muốn che chở cho mấy kẻ không tuân quy củ, nghịch thiên này, vậy ta cũng đành không nể tình huynh đệ, đánh với ngươi một trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn một lòng muốn giết Tam Tiêu và Triệu Công Minh, ngoài việc báo thù cho thập nhị kim tiên, phần lớn vẫn là vì mặt mũi của mình. Ông đã chuẩn bị ra tay với Tam Tiêu, sao có thể vì Thông Thiên ngăn cản mà dừng lại? Như vậy chẳng phải là tỏ ra ông sợ Thông Thiên sao? Mặt khác, nếu không trừ khử Tam Tiêu và Triệu Công Minh, tiếp theo dù Xiển giáo có phái người xuống nữa, e rằng cũng sẽ thảm bại, trận phong thần chi chiến này của Xiển giáo coi như xong. Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tình cao ngạo, từ đầu đến cuối đều cho rằng Thông Thiên là đệ đệ, mọi việc phải tôn trọng ý kiến của mình. Kết quả, Thông Thiên lại đi theo con đường hoàn toàn ngược lại, mâu thuẫn giữa hai người đã tích tụ từ lâu. Chỉ là từ khi Thông Thiên dẫn môn nhân Tiệt giáo rời khỏi núi Côn Luân, hai bên ít có cơ hội gặp mặt, mâu thuẫn mới tạm thời lắng xuống. Bây giờ, vì cái chết của thập nhị kim tiên, mồi lửa này đã khiến mâu thuẫn giữa hai người lại trở nên gay gắt. Ai, đồng môn tương tàn, chẳng phải là để ngoại nhân chê cười sao? Đúng lúc này, một tiếng thở dài từ trên không trung vang lên. Dứt lời, một lão giả râu tóc bạc trắng, mặc đạo bào, cưỡi một con trâu xanh từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Dưới đại doanh quân thương, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối cẩn thận quan sát động tĩnh trên trời. Vốn còn có chút mong chờ trận chiến giữa Thông Thiên và Nguyên Thủy, không ngờ hôm nay vị này cũng đến. Thân phận người đến, Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra, chính là người đứng đầu Tam Thanh, vị thánh nhân ẩn giấu sâu nhất thế giới Hồng Hoang ngoài đạo tổ Hồng Quân, Thái Thượng lão tử. Lão tử hạ xuống, trực tiếp rơi vào giữa Nguyên Thủy và Thông Thiên, khiến cho bầu không khí dương cung bạc kiếm của hai người hơi dịu đi một chút. Bái kiến đại sư bá. Tam Tiêu và Triệu Công Minh thấy Thái Thượng lão tử hạ xuống, liền vội vàng cúi người hành lễ, cung kính lên tiếng. Đối với vị đại sư bá lão tử này, họ cũng vô cùng kính trọng, chỉ sau Thông Thiên giáo chủ. Thái Thượng lão tử gật đầu với họ một cái, rồi nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, nhị đệ, tam đệ, đều là anh em một nhà, có lời gì ngồi xuống nói là được, sao lại đến mức rút kiếm đối đầu thế này? Thông Thiên giáo chủ nói, đại sư huynh, chuyện phong thần chi chiến, ngài cũng biết. Đệ tử môn hạ chiến đấu với nhau, chúng ta là trưởng bối, đâu có lý nào tự mình xuống tay. Bích Du cung của ta thua bao nhiêu trận, chết bao nhiêu đệ tử. Bây giờ Ngọc Hư cung chỉ mới thua một trận, nhị sư huynh liền nổi nóng, muốn đích thân ra tay giết đệ tử Bích Du cung của ta, đâu có đạo lý như vậy. Lão tử nghe lời Thông Thiên, đưa tay vuốt chòm râu dài, nhất thời không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy lời Thông Thiên nói không phải không có lý. Trầm ngâm một lát, lão tử nói với Nguyên Thủy, nhị đệ, lời của tam đệ cũng có chút đạo lý. Hơn nữa, ngươi là sư bá, ra tay với vãn bối, lúc nào cũng có chút không thích hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, dùng nhà Chu thay nhà Thương, đây là thiên mệnh. Môn hạ Ngọc Hư cung là thuận theo thiên mệnh mà đi, sao có thể để môn hạ Bích Du cung ỷ vào tà thuật mà nghịch thiên. Hơn nữa, chuyện phong thần là đại sự do lão sư giao phó, nếu để môn hạ Bích Du cung tung hoành, cái phong thần bản này e là không thể đủ số, đến lúc đó làm sao giải thích với lão sư. Lão sư trong miệng Nguyên Thủy, chính là đạo tổ Hồng Quân. Hồng Quân là người đầu tiên thành thánh ở Hồng Hoang, sau khi thành thánh đã giảng đạo tại Tử Tiêu cung, đồng thời nhận lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên và Nữ Hoa làm bốn đệ tử chân truyền, cùng với Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề làm hai đệ tử ký danh. Nghe lời Nguyên Thủy, lão tử trầm ngâm một lát rồi nói với Thông Thiên, lời của Nguyên Thủy cũng có chút đạo lý, nhất là chuyện phong thần, không thể có bất kỳ sai sót nào. Nhân giáo chúng ta người ít, môn hạ Xiển giáo cũng phần lớn đã lên phong thần bảng. Bây giờ trên phong thần bảng còn thiếu rất nhiều người, cũng không cách nào giải thích với lão sư được. Thông Thiên nghe lời Nguyên Thủy và lão tử, sắc mặt có chút khó coi, theo ý của các huynh, là phải để đệ tử Tiệt giáo của ta lên bảng sao? Lão tử đáp, tam đệ, ngươi cũng nên cân nhắc đại cục, mặt khác cũng nên nghĩ cho hai vị huynh trưởng. Môn hạ Ngọc Hư cung, thập nhị kim tiên toàn bộ bị đệ tử của ngươi đưa lên phong thần bảng, ngay cả phó giáo chủ Nhiên Đăng cũng không ngoại lệ. Xiển giáo còn lại mấy người? Cũng không thể để đệ tử Xiển giáo một người cũng không còn chứ. Nguyên Thủy nói theo, lời của đại huynh chí phải. Đệ tử Tiệt giáo có mấy vạn, đưa một nhóm lên bảng thì có gì không được. Thông Thiên cứng rắn đáp, hừ, môn hạ của ngươi không bằng môn hạ Bích Du cung của ta, nên ngươi mới muốn tự mình xuống sân. Đến nước này, phong thần chi chiến còn có ý nghĩa gì? Nếu đã như vậy, thì cứ để hai chúng ta quyết một trận thắng thua, ai thua thì người đó chịu trách nhiệm lấp đầy chỗ trống trên phong thần bảng. Nguyên Thủy ngạo nghễ nói, bản tôn còn sợ ngươi sao? Lão tử thấy hai người một bộ dương cung bạc kiếm, vội nói, bình tĩnh, đừng vội. Anh em một nhà, đừng có chút chuyện là lại sinh tử đối đầu, chẳng phải để người ngoài chê cười sao? Ta có một lời, không biết các ngươi có muốn nghe không? Nguyên Thủy và Thông Thiên nghe vậy, liếc nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói, đại sư huynh mời nói. Lão tử vuốt râu, chậm rãi nói, môn hạ Ngọc Hư Cung thập nhị kim tiên bây giờ đã lên phong thần bảng, đã là kết cục đã định. Coi như có giết Tam Tiêu và Triệu Công Minh cũng không thể thay đổi được sự thật này. Nguyên Thủy có chút bất mãn nói, chẳng lẽ bọn họ cứ thế chết vô ích. Thông Thiên nghe lời Nguyên Thủy, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, định mở miệng phản bác. Lão tử bên cạnh liền ngăn ông lại, nói trước, ý của ta là, thập nhị kim tiên và phó giáo chủ của xiển giáo đều đã lên bảng, lại còn có không ít đệ tử đời thứ ba, đây đã là cống hiến không nhỏ. Tiếp theo, chỗ trống trên phong thần bảng cứ giao cho Tiệt giáo lấp đầy. Tuy nhiên, nên để ai lên bảng thì do Thông Thiên sư đệ quyết định, còn Tam Tiêu và Triệu Công Minh, Thông Thiên sư đệ có thể mang họ về. Nghe lời của lão tử, Nguyên Thủy và Thông Thiên liếc nhìn nhau, mày cũng hơi nhíu lại. Nguyên Thủy vốn không định tha cho Tam Tiêu và Triệu Công Minh, dù sao môn hạ thập nhị kim tiên của ông đều vì mấy người đó mà chết. Nhưng nếu làm theo ý của lão tử, dường như đối với xiển giáo cũng có lợi nhất định, ít nhất không cần phải lo chuyện phong thần bảng nữa. Xiển giáo bây giờ đệ tử còn lại không có mấy người, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không muốn đưa tất cả bọn họ lên phong thần bảng. Thông Thiên đương nhiên cũng không muốn đệ tử Tiệt giáo bị đưa lên phong thần bảng, nhưng nghĩ đến có thể thuận lợi mang Tam Tiêu và Triệu Công Minh về, dường như cũng không phải là không thể chấp nhận. Mấu chốt là, lời của lão tử cũng có đạo lý nhất định. Chuyện phong thần bảng là nhiệm vụ do sư phụ của họ, Hồng Quân Thánh Nhân, giao phó. Họ nhất định phải hoàn thành, ký đầy phong thần bảng. Nhân giáo vốn đã không có mấy đệ tử, xiển giáo bây giờ cũng bị giết hơn phân nửa. Coi như đem hết đệ tử còn lại của xiển giáo đưa lên phong thần bảng, cũng vẫn không đủ. Phần còn lại, chỉ có thể do Tiệt giáo đi lấp. Mặc dù Thông Thiên không tình nguyện, nhưng đây là một vấn đề rất thực tế. Thông Thiên trước kia cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt để tránh, nên mới ra lệnh cho môn hạ Bích Du Cung, toàn bộ đóng cửa đọc Thầm Hoàng Đình Kinh, không được tùy tiện nhúng tay vào chuyện phong thần. Đáng tiếc, vẫn có đệ tử nhân lúc ông bế quan, lén lút chạy ra ngoài. Bây giờ, vấn đề đặt ra trước mặt Thông Thiên, là lựa chọn nhẹ nhàng mang Tam Tiêu và Triệu Công Minh về, hy sinh các đệ tử khác, hay là, ông trực tiếp cứng rắn đối đầu với Nguyên Thủy đến cùng, đấu một trận rồi mới bàn tiếp. Hai vị sư đệ nghĩ thế nào? Lão tử thấy Nguyên Thủy và Thông Thiên đều không lên tiếng, bèn hỏi lại. Tam Thanh vốn là một thể, lão tử cũng không muốn Nguyên Thủy và Thông Thiên sinh tử tương tàn, còn chuyện sống chết của đệ tử Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung, đối với ông lại không quan trọng. Thông Thiên trầm ngâm một hồi, trầm giọng nói, cứ theo lời đại sư huynh. Thông Thiên lúc này cũng đã nghĩ thông suốt. Xiển giáo và nhân giáo căn bản không có mấy người có thể lên phong thần bảng, coi như ông có không cam lòng thế nào, cuối cùng vẫn phải là Tiệt giáo chiếm phần lớn danh ngạch trên phong thần bảng. Cho nên, dứt khoát đem quyền quyết định danh ngạch này nắm trong tay mình. Đồng thời, Thông Thiên giáo chủ cũng học được một vài điều từ phía xiển giáo. Thập nhị kim tiên của xiển giáo cố ý dạy dỗ ra một nhóm đệ tử, chẳng phải là để thay họ ứng kiếp, lấp vào phong thần bảng sao? Nếu xiển giáo có thể làm vậy, Tiệt giáo của họ chẳng lẽ không thể dùng thủ đoạn tương tự? Thông Thiên đã có quyết định, chờ sau khi trở về Bích Du Cung, sẽ lập tức để các đệ tử thu thêm một chút đệ tử đời thứ ba. Đến lúc đó, để những đệ tử đời thứ ba đó lấp vào chỗ trống trên phong thần bảng. Ta cũng đồng ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn sâu vào Thông Thiên giáo chủ một cái, cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của lão tử. Lão tử thấy vậy lập tức lộ ra nụ cười, vậy mới đúng chứ, anh em một nhà, vẫn là hòa hòa khí khí thì tốt hơn. Thông Thiên không nói nhiều, chỉ nói với Tam Tiêu bên cạnh, rút trận pháp đi, theo vi sư trở về. Vâng, sư phụ. Vân Tiêu nghe vậy, cung kính đáp lời, vội vàng phất tay rút trận pháp. Bây giờ, trong cửu khúc hoàng hà trận, chỉ còn lại một mình Khương Tử Nha. Khi trận pháp được triệt tiêu, Khương Tử Nha vốn còn đang mơ màng lập tức tỉnh táo lại. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn giữa không trung, ông vội vàng cung kính hành lễ, bái kiến thánh nhân lão gia. Nguyên Thủy Thiên Tôn không cho Khương Tử Nha sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, sau này không cần đến Côn Luân Sơn nữa, ngươi tự lo liệu đi. Đại huynh, ta về trước đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong với Khương Tử Nha, lại chào tạm biệt lão tử một tiếng, rồi cưỡi trầm hương liễn rời khỏi nơi này. Vi huynh cũng về Bát Cảnh Cung đây, lão tử vuốt râu nói với Thông Thiên một tiếng, sau đó cũng cưỡi râu xanh rời đi. Đi thôi, tất cả theo vi sư trở về. Đưa mắt nhìn Nguyên Thủy và lão tử rời đi, Thông Thiên nhàn nhạt nói với Tam Tiêu và Triệu Công Minh. Triệu Công Minh hơi chần chừ một lúc, thận trọng nói, sư phụ, phía dưới có một người có ân cứu mạng với đệ tử. Đệ tử muốn đi trước cáo biệt một tiếng, không biết có được không? Triệu Công Minh thực ra cũng không muốn đi thẳng về, còn muốn giúp Văn Trọng dẹp yên phản loạn. Nhưng hắn biết, Thông Thiên giáo chủ đã ra lệnh thì tuyệt đối không thể cãi lại. Tuy nhiên, trước khi đi, Triệu Công Minh muốn giải thích với Văn Trọng một tiếng, cũng coi như trọn vẹn tình nghĩa. Mặt khác, là để bày tỏ lòng cảm kích với Tiêu Phàm. Triệu Công Minh chỉ nhắc đến ân tình của Tiêu Phàm, cũng là vì hắn biết tính cách của Thông Thiên giáo chủ, ân oán phân minh. Nếu hắn nhắc đến chuyện đại doanh quân thương, Thông Thiên giáo chủ chắc chắn sẽ không cho phép, nhưng nếu nhắc đến ân cứu mạng, Thông Thiên giáo chủ hẳn sẽ không ngăn cản. Thông Thiên giáo chủ nghe lời Triệu Công Minh, trầm ngâm một lát rồi thản nhiên nói, vậy ngươi theo sau đi, cứ đến thẳng đảo Kim Ngao, không cần trở về núi Nga Mi nữa. Đệ tử tuân mệnh. Triệu Công Minh nghe vậy, vội vàng cung kính lên tiếng. Vân Tiêu nói, huynh trưởng, cũng thay ta cáo biệt Tiêu công tử một tiếng. Sau đó, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu cũng lần lượt nhờ Triệu Công Minh cáo biệt Tiêu Phàm. Thông Thiên giáo chủ thấy vậy, ngược lại có thêm vài phần hứng thú với Tiêu Phàm, bèn cảm ứng Tiêu Phàm trong đại doanh quân thương ở dưới. Thấy Tiêu Phàm chỉ là hậu thiên nhân tộc, tu vi lại chỉ mới ở cảnh giới địa tiên, ông lập tức không còn hứng thú, trực tiếp mang Tam Tiêu trở về đảo Kim Ngao. Ở phía bên kia, Triệu Công Minh được Thông Thiên giáo chủ cho phép, từ trên không hạ xuống, rơi vào trong trung quân đại trướng của đại doanh quân thương. Công Minh đạo huynh, huynh về rồi. Văn Trọng thấy Triệu Công Minh đến, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, cất tiếng gọi. Đối với Triệu Công Minh, Văn Trọng trong lòng vô cùng cảm kích. Ban đầu, khi Văn Trọng đi mời Triệu Công Minh gần như không hề từ chối, đã đồng ý xuống núi giúp đỡ. Về sau tuy có trì hoãn một chút thời gian, nhưng Triệu Công Minh lại mang đến trợ lực mạnh mẽ là Tam Tiêu Tiên Tử. Dưới sự giúp đỡ của Triệu Công Minh và Tam Tiêu Tiên Tử, phe quân thương bây giờ đã từ thế suy tàn ban đầu mà nghịch chuyển được tình thế. Trong tình huống như vậy, thái độ của Văn Trọng đối với Triệu Công Minh sao có thể không tốt được. Triệu Công Minh hứng thú lại không cao, có chút bất đắc dĩ nói, Văn Đạo Huynh, ta đến đây để cáo biệt Huynh và Tiêu Công Tử. Hả? Cáo biệt? Tại sao vậy? Văn Trọng nghe vậy, biến sắc, vội vàng hỏi. Tiêu Phàm bên cạnh cũng hơi nhíu mày, có chút bất ngờ. Triệu Công Minh nói, trước đây, Tam Tiêu đã bày cửu khúc hoàng hà trận, diệt sát thập nhị kim tiên của Xiển giáo và cả phó giáo chủ của họ, trực tiếp dẫn đến giáo chủ Xiển giáo, Nguyên Thủy Sư Bá. Dưới sự nhắc nhở của Tiêu Công Tử, ta đã sớm trở về tìm sư phụ của ta, Thông Thiên Thánh Nhân. Nếu không, ta và ba vị muội muội lần này e là giữ nhiều lành ít. Tiêu Phàm mỉm cười nói, tất cả đều là bằng hữu, hơn nữa ta cũng chỉ nói vài câu thôi, quan trọng nhất vẫn là Thông Thiên Thánh Nhân nguyện ý ra mặt vì các vị. Triệu Công Minh khẽ gật đầu. Sư phụ lão nhân gia người trước nay luôn bao che khuyết điểm, huống chi chúng ta có lý trước, lão nhân gia người đương nhiên sẽ không mặc kệ chúng ta. Tuy nhiên, sư phụ đã cùng Nguyên Thủy Sư Bá đạt được hiệp nghị, đưa ta và Tam Tiêu trở lại, từ nay không thể nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa Ân Thương và Tây Kỳ. Văn Trọng nghe lời Triệu Công Minh, lập tức biến sắc. Không có Triệu Công Minh và Tam Tiêu, những trợ thủ đắc lực này, thế cục của quân thương e là lại muốn chuyển biến đột ngột. Tiêu Phàm nghe vậy hơi nhíu mày, ồ không biết Triệu huynh có thể cho biết hai vị thánh nhân lão gia đã đạt được thỏa thuận gì không? Triệu Công Minh cảm xúc có chút trầm xuống, nói ra cũng có chút bất đắc dĩ rất nhanh, Triệu Công Minh đã kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tiêu Phàm và Văn Trọng nghe. Văn Trọng nghe vậy ngửa mặt lên trời thở dài, ai, không ngờ lại ra nông nỗi này. Nghĩ đến mình dường như đã trở thành con tốt thí của Tiệt giáo, Văn Trọng có chút thất lạc, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, cùng lắm thì cũng chỉ là cái chết thôi. Tiêu Phàm tuy cũng có chút bất ngờ, nhưng lại không quá để ý, thuận miệng nói, thì ra là thế. Nhưng ngoài đệ tử Tiệt giáo và Xiển giáo ra, không phải còn có người của Tây Phương giáo sao, có lẽ cũng có thể thử xem có thể đưa họ lên bảng không. Giai đoạn này, vẫn chưa có tên gọi Phật giáo, giáo phái do Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thành lập vẫn còn gọi là Tây Phương giáo. Triệu Công Minh nghe lời Tiêu Phàm, mắt lập tức sáng lên, lời của Tiêu công tử quả là đã nhắc nhở ta. Sau khi trở về, ta sẽ thưa lại với sư phụ. Sư phụ lệnh cho bần đạo sau khi cáo biệt các vị thì có thể trở về Bích Du Cung. Bây giờ bần đạo xin cáo từ. Sau này có duyên sẽ gặp lại. Tiêu Phàm hơi chấp tay nói, Triệu huynh cứ tự nhiên, sau này còn gặp lại. Văn Trọng tuy vô cùng không muốn, nhưng vẫn cáo biệt Triệu Công Minh một tiếng. Triệu Công Minh khẽ gật đầu ra hiệu với hai người, sau đó điều khiển Hắc Hổ rời khỏi đại doanh quân thương, đi về phía đảo Kim Ngao. Tại hạ cũng nên cáo từ, Văn Thái Sư bảo trọng. Chờ Triệu Công Minh rời đi, Tiêu Phàm cũng ngỏ ý muốn rời đi với Văn Trọng. Tiêu Phàm đến thế giới Hồng Hoang, một mặt là vì điểm danh, một mặt là vì Vân Tiêu. Bây giờ điểm danh đã hoàn thành, Vân Tiêu cũng đã rời đi, hắn tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Không có đệ tử Tiệt giáo và Xiển giáo tham gia, cuộc chiến giữa Tây Kỳ và Ân Thương cũng chẳng còn gì khiến Tiêu Phàm hứng thú. Tiêu công tử cũng muốn đi sao? Văn Trọng nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt lại hơi đổi. Thực lực của Tiêu Phàm tuy không bằng Tam Tiêu và Triệu Công Minh, nhưng năng lực mà hắn đã thể hiện trước đó cũng khiến Văn Trọng vô cùng tin tưởng. Bây giờ Tam Tiêu và Triệu Công Minh đều đã đi, thực lực của họ đã tổn thất một mảng lớn, Tiêu Phàm lại muốn cáo từ, thực lực tổng hợp của họ sẽ lại một lần nữa giảm xuống. Văn Trọng trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tiêu Phàm nói, ta vốn là đi cùng Vân Tiêu cô nương, bây giờ họ đã rời đi, tiếp tục ở lại cũng vô nghĩa. Ngoài ra, ta sắp đột phá, chuẩn bị tìm một nơi để bế quan cho tốt. Văn Trọng nghe lời Tiêu Phàm, miễn cưỡng nở một nụ cười, chúc Tiêu công tử sớm ngày đột phá. Đa tạ. Tiêu Phàm cảm tạ Văn Trọng một tiếng, sau đó cũng ra khỏi trướng, tùy tiện tìm một phương hướng rồi nhanh chóng đi xa. Tiêu Phàm trước đó điểm danh được Thiên Tiên Đan, hắn vẫn chưa hoàn toàn sử dụng. Tiêu Phàm dự định, trước tiên dùng Thiên Tiên Đan, nâng cao tu vi rồi mới trở về thế giới đấu khí cũng không muộn. Rời khỏi Đại Doanh Quân Thương, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, lại trở về Bàn Vũ Sơn, nơi mà Tiêu Thăng và Tào Bảo từng ở. Tiêu Phàm thả linh hồn lực ra tìm kiếm một phen, không bao lâu đã tìm được một động phủ bí ẩn. Động phủ đó chính là nơi tu luyện ban đầu của Tào Bảo và Tiêu Thăng. Tiêu Phàm cũng không chê, trực tiếp vào trong động phủ, điều chỉnh lại một chút, sau đó từ không gian hệ thống lấy ra Thiên Tiên Đan, đưa vào miệng. Đan dược vào miệng liền tan ra, rất nhanh hóa thành một luồng năng lượng tu vi tinh thuần, tràn vào trong cơ thể Tiêu Phàm. Hắn không chút do dự mà vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Vừa dùng đan dược không lâu, tu vi của Tiêu Phàm đã đột phá đến Thiên Tiên cảnh sơ kỳ, và đó mới chỉ là bắt đầu. Thiên Tiên trung kỳ, Thiên Tiên hậu kỳ, Thiên Tiên đỉnh phong. Mãi cho đến khi tu vi của Tiêu Phàm đạt tới cảnh giới Thiên Tiên đỉnh phong, dược lực của viên Thiên Tiên đang mới bị hắn luyện hóa hấp thu triệt để. Cảm nhận được dược lực trong cơ thể đã luyện hóa xong, Tiêu Phàm liền ngừng tu luyện, chậm rãi mở mắt. Cũng không tệ lắm. Cảm nhận tình trạng của bản thân, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, hài lòng thốt lên. Lần này đến thế giới Hồng Hoang, hắn đã nhận được Thiên Tiên Đan và pháp bảo Kim Cương Trác. Ngoài ra, Tam Tiêu và Triệu Công Minh còn để hắn chọn 3 món pháp bảo từ Thập Nhị Kim Tiên và Nhiên Đăng. Chuyến đi đến Hồng Hoang lần này, thu hoạch cũng xem như không tệ. Sau đó, Tiêu Phàm ở lại thế giới Hồng Hoang hơn 1 tháng nữa nhưng không kích hoạt được thêm lần báo danh nào. Thế là, hắn trực tiếp thông qua vạn giới chat group để quay trở về thế giới đấu khí. Lúc trước khi rời đi, Tiêu Phàm đang ở trong học viện Già Nam, nên sau khi quay về, hắn tự nhiên vẫn ở nơi đó. Những ngày sau đó, Tiêu Phàm lại cùng Tử Nghiên, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên và Cổ Huân Nhi ở lại học viện Già Nam hơn nửa tháng. Mỗi ngày hắn đều cùng các nàng dạo chơi khắp nơi, hoặc cùng nhau luyện công. Hôm ấy, khi Tiêu Phàm đang cùng các nàng dạo chơi trong Lôi Thành, hắn đột nhiên cảm ứng được trong tiểu thế giới, Tiêu Viêm, người đã bế quan rất lâu dưới cây Bồ Đề, cuối cùng đã luyện hóa hoàn toàn hư vô thôn viêm và tỉnh lại. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp đưa Tiêu Viêm ra khỏi tiểu thế giới. Hắn cảm ứng một chút, phát hiện tu vi của Tiêu Viêm bây giờ đã đạt tới Bát Tinh Đấu Thánh đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá Cửu Tinh Đấu Thánh. Tiêu Phàm nhìn Tiêu Viêm, mỉm cười nói, "Tiểu Viêm tử, chúc mừng đệ tu vi lại tiến thêm một bước." Tiêu Viêm cười đáp, "Ta có thể tiến bộ nhanh như vậy, còn không phải đều nhờ Tam ca huynh giúp đỡ sao, phải là ta cảm tạ Tam ca mới đúng." Tiêu Phàm khoát tay, thản nhiên nói, "Huynh đệ nhà mình, không cần khách sáo như vậy." Tiêu Viêm nghe vậy, gật đầu thật mạnh, không nói thêm gì, nhưng trong lòng luôn ghi nhớ ân tình của Tiêu Phàm. Dừng một lát, Tiêu Viêm hỏi Tiêu Phàm, "Phải rồi Tam ca, trong thời gian ta bế quan luyện hóa hư vô thôn viêm, có chuyện gì lớn xảy ra không?" "Cũng không có gì to tát cả," Tiêu Phàm thản nhiên đáp, rồi đem những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này kể lại đại khái cho Tiêu Viêm nghe một lần. Tiêu Viêm nghe xong, lập tức vô cùng chấn động, trong lòng càng thêm kính nể Tiêu Phàm. Vị Tam ca này của hắn quả thật mạnh đến mức vô lý, ngay cả động phủ do Đà Xá cổ đế để lại cũng có thể dễ dàng phá giải. Hơn nữa lại có thể luyện chế đế đan, thật sự khiến hắn có chút ngưỡng mộ. Tuy nhiên, khi biết Tiêu Phàm định đem viên đế đan đó cho phụ thân bọn họ là Tiêu Chiến dùng, hắn liền không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác. Kể xong chuyện, Tiêu Phàm nói với Tiêu Viêm, "Tiểu Viêm tử, đây là học viện Già Nam, đệ cứ đi gặp lại cố nhân trước, sau đó về nhà thăm phụ thân, rồi chúng ta sẽ đến Trung Châu một chuyến." Tiêu Viêm nói, "Về thăm phụ thân là chuyện tất nhiên rồi, nhưng ta tạm thời không muốn đến Trung Châu." Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, "Sao vậy?" Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, giọng điệu cũng có phần trĩu nặng, "Hẹn ước 3 năm, sắp đến hạn rồi." Mặc dù bây giờ Tiêu Viêm đã là đấu thánh, nhưng nỗi khuất nhục 3 năm trước ở Tiêu gia, hắn vẫn ghi nhớ trong lòng, khó mà quên được. Kỳ hạn 3 năm sắp tới, Tiêu Viêm chuẩn bị đến Vân Lam Tông, triệt để nghiền ép Nạp Lan Yên Nhiên, vì bản thân và cũng vì Tiêu gia, rửa sạch nỗi nhục 3 năm trước. Hơn nữa, nếu kỳ hạn 3 năm sắp đến mà hắn không tới Vân Lam Tông, người khác có lẽ sẽ cho rằng hắn sợ hãi mà trốn tránh. Nghe lời Tiêu Viêm, Tiêu Phàm không khỏi bật cười, ta suýt nữa thì quên mất chuyện này. Được thôi, vậy chờ đệ đến Vân Lam Tông hoàn thành hẹn ước 3 năm rồi chúng ta lại đến Trung Châu. Đa tạ Tam ca, Tiêu Viêm cảm tạ một tiếng, rồi lại hỏi, Tam ca muốn đến Trung Châu, là vì có chuyện gì quan trọng sao? Tiêu Phàm cười nhạt, thật ra vẫn là chuyện của đệ. Trong tay ta có một mảnh tàn đồ về vị trí của Tịnh Liên yêu hỏa, có tàn đồ là có thể tìm được nơi đó. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức mừng rỡ, Tam ca định đưa ta đi thu phục Tịnh Liên yêu hỏa sao? Tịnh Liên yêu hỏa là dị hỏa đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ sau Đế Viêm và Hư Vô Thông Viêm. 3 năm theo Dược Trần, Tiêu Viêm không chỉ học được rất nhiều kiến thức luyện đan, mà đối với thông tin về dị hỏa cũng vô cùng rõ ràng. Tiêu Phàm gật đầu, đúng là như vậy. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, có chút do dự nói, không biết tình hình Tịnh Liên yêu hỏa bây giờ thế nào, hay là chúng ta đi thu phục nó trước cũng được, để tránh bỏ lỡ dị hỏa hạng 3 này. So với danh dự, Tiêu Viêm vẫn để tâm đến Tịnh Liên yêu hỏa hơn. Tiêu Phàm mỉm cười nói, yên tâm đi, trong tình hình bình thường, Tịnh Liên yêu hỏa còn phải vài năm nữa mới tự động hiện thế. Trong vài năm này, nếu không có biến cố gì thì không cần lo có người khác lấy đi. Còn phải vài năm nữa mới hiện thế sao? Tiêu Viêm nghe vậy không khỏi nhíu mày. Tiêu Phàm thản nhiên nói, đó là trong tình huống tự nhiên, còn ta, có thủ đoạn đặc biệt, có thể sớm tìm ra không gian dị hỏa nơi Tịnh Liên yêu hỏa trú ngụ. Thì ra là thế. Tiêu Viêm nghe vậy gật đầu thật mạnh, chuyện của ta lại để Tam ca phải bận tâm rồi. Tiêu Phàm khoát tay, đi đi, đệ cứ đi làm chuyện của mình trước. Chờ đệ xong việc, chúng ta sẽ cùng nhau đến Trung Châu thu phục Tịnh Liên yêu hỏa. Vâng, Tiêu Viêm trịnh trọng gật đầu, sau đó tạm biệt Tiêu Phàm và Cổ Hương Nhi mấy người, rồi quay người rời đi. Tiêu Phàm nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, khẽ lắc đầu, sau đó tiếp tục dắt Cổ Hương Nhi mấy người đi dạo. Nhã Phi khẽ cười nói, nếu Nạp Lan Yên Nhiên biết Tiêu Viêm thiếu gia bây giờ đã là đấu thánh cường giả, không biết có hối hận vì trước đây đã đến Tiêu gia từ hôn hay không? Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, có lẽ không, nhưng bây giờ chuyện đó cũng không còn ý nghĩa nữa. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Phàm một cái, đột nhiên nói, ta nhớ không lầm, Tiêu Phàm huynh và tông chủ Vân Lam Tông là vân vận quan hệ không tệ, huynh không đi hòa giải một chút sao? Tiêu Phàm nghe vậy cười nhạt, không có gì để hòa giải cả, chẳng qua chỉ là một trận tỉ thí giữa Tiểu Viêm Tử và Nạp Lan Yên Nhiên mà thôi. Với tính cách của Tiểu Viêm Tử, chỉ cần Vân Lam Tông không làm ra chuyện gì quá đáng, nó sẽ không làm gì Vân Lam Tông đâu. Còn về việc Vân Lam Tông có dám làm ra chuyện gì quá đáng hay không, bọn họ dám sao? Tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận là nữ nhân của Tiêu Phàm, lão tông chủ Vân Sơn lại là khôi lỗi của hắn. Về phần vị đại trưởng lão Vân Lăng kia, sớm đã bị Tiêu Phàm giải quyết rồi. Những người còn lại, căn bản không dám có ý đồ gì. Đi thôi, chúng ta đi dạo tiếp, chuyện của Tiểu Viêm Tử cứ để nó tự giải quyết là được, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, cất bước đi trước. Trên thực tế, mọi chuyện đúng như Tiêu Phàm dự đoán. Tiêu Viêm đầu tiên là ôn chuyện với cố nhân ở Học viện Già Nam, sau đó quay về Tiêu gia đoàn tụ với phụ thân Tiêu Chiến vài ngày. Đến ngày hẹn ước 3 năm, Tiêu Viêm trực tiếp xé rách không gian, giáng lâm xuống bầu trời Vân Lam Tông. Toàn bộ Vân Lam Tông, sau khi biết được thân phận của Tiêu Viêm, cũng không khỏi sinh lòng kính sợ. Với thực lực của Tiêu Viêm hôm nay, chỉ cần hắn muốn, một cú vung tay cũng có thể hủy diệt toàn bộ Vân Lam Tông, người của Vân Lam Tông sao có thể không kính sợ chứ? Tuy nhiên, Tiêu Viêm cũng không phải người tàn nhẫn, hắn chỉ tỏ rõ mình đến Vân Lam Tông là để thực hiện hẹn ước 3 năm. Tại quảng trường Vân Lam Tông, đám đông sau khi biết mục đích của Tiêu Viêm, ánh mắt đều trở nên vô cùng quái dị, nhìn về phía một thiếu nữ mặc váy dài xanh nhạt, dung mạo tinh xảo đang đứng trong sân. Thiếu nữ đó chính là đồ đệ của tông chủ Vân Vận, cũng là hòn ngọc quý trên tay của Nạp Lan gia tộc, một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên đúng là mắt nhìn người quá kém. Ha ha, 3 năm trước leo lên Tiêu gia từ hôn, khiến Tiêu Viêm thiếu gia chịu sỉ nhục, không ngờ 3 năm sau Tiêu Viêm thiếu gia lại trở về mạnh mẽ như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ chắc hối hận đến phát điên rồi. Nạp Lan Yên Nhiên ra sao ta không quan tâm, ta chỉ lo lắng Tiêu Viêm thiếu gia có vì Nạp Lan Yên Nhiên mà giận lây sang chúng ta hay không. Không thể nào, chúng ta lại không đến Tiêu gia từ hôn. Tại quảng trường Vân Lam Tông, rất nhiều người thấp giọng xì xầm bàn tán. Nạp Lan Yên Nhiên là đệ tử của tông chủ, được hưởng đãi ngộ và tài nguyên khiến nhiều đệ tử Vân Lam Tông khác vừa hâm mộ vừa ghen tị. Trước đây, Nạp Lan Yên Nhiên cao cao tại thượng, bọn họ dù ghen tị cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Bây giờ, thấy Nạp Lan Yên Nhiên sắp rơi xuống trần ai, bọn họ lại không nhịn được mà châm chọc. Cũng có một số người lòng mang lo lắng, sợ Tiêu Viêm sẽ vì Nạp Lan Yên Nhiên mà giận lây sang Vân Lam Tông. Có thể xé rách không gian mà đến, vị Tiêu Viêm thiếu gia kia ít nhất cũng phải là cường giả từ đấu tôn trở lên. Cường giả đáng sợ như vậy, nếu nổi giận với Vân Lam Tông, bọn họ chỉ sợ đều gặp nguy hiểm, không thể không căng thẳng. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Tiêu Viêm đối diện, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mím chặt môi, không biết phải đối mặt thế nào, hai tay siết chặt, trong lòng vô cùng khẩn trương. Giao ước 3 năm trước, nếu nàng thua Tiêu Viêm, thì phải làm nô làm tỳ cho hắn. Nhưng bảo nàng làm nô làm tỳ cho Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên làm sao có thể chấp nhận được. Tiêu Viêm hạ xuống đối diện Nạp Lan Yên Nhiên, nhìn chằm chằm vào nàng, hẹn ước 3 năm, ta đúng hẹn mà tới. Hôm nay, chúng ta hãy giải quyết ân oán xưa kia, nỗi sỉ nhục mà cô đã gây ra cho Tiêu gia ta. Hôm nay, xin mời cô trả lại đủ cả vốn lẫn lời. Vân Vận cảm ứng được động tĩnh ở quảng trường, sớm đã chạy tới. Nghe lời Tiêu Viêm, sắc mặt nàng hơi đổi. Tiêu Viêm công tử, chuyện năm đó, đúng là Yên Nhiên và Vân Lam Tông ta xử lý không thỏa đáng. Ta nguyện lấy thân phận tông chủ Vân Lam Tông, xin lỗi Tiêu công tử và Tiêu gia. Yên Nhiên tuy có lỗi, nhưng tội không đáng chết, xin Tiêu Viêm công tử thủ hạ lưu tình. Tiêu Viêm nhìn Vân Vận một cái, thản nhiên nói, trước đây, ta đúng là hận không thể chém Nạp Lan Yên Nhiên thành trăm mảnh. Nhưng bây giờ, ta đã đổi ý rồi. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng vô cùng không cam chịu, nàng hất cằm, tỏ vẻ bất phục, ngươi muốn thế nào? Cho dù thực lực ngươi mạnh hơn ta cũng không thể gả cho ngươi. Còn việc làm nô làm tỳ, càng tuyệt đối không thể, ta thà chết còn hơn. Tiêu Viêm cười lạnh nói, loại nữ nhân như cô, dù có muốn làm nô tỳ cho ta, bản thiếu gia còn chưa thèm. Còn việc gả cho ta, cô càng là si tâm vọng tưởng. Dừng một chút, Tiêu Viêm nói tiếp, trước kia, vì tu vi ta thụt lùi, trở thành phế vật nổi tiếng khắp nơi, cô liền dẫn người đến Tiêu gia ép chúng ta hủy hôn. Hôm nay, ta cũng sẽ cho cô nếm thử mùi vị làm phế vật. Ngươi Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Nàng chỉ kịp thốt ra một tiếng, liền cảm thấy vòng xoáy đấu khí trong cơ thể mình đã bị phá hủy, đấu khí trong người cũng hóa thành hư không trong nháy mắt. Vân Vận nghe lời Tiêu Viêm liền hiểu ý định của hắn, muốn ngăn cản nhưng đáng tiếc nàng căn bản không kịp phản ứng, Nạp Lan Yên Nhiên đã bị phế bỏ. Yên Nhiên, con sao rồi? Vân Vận nhanh chóng tiến lên, đỡ lấy Nạp Lan Yên Nhiên, lo lắng hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên cảm nhận được mình đã biến thành một phế nhân, khuôn mặt lập tức trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng vô lực dựa vào người Vân Vận, môi mím chặt, cơ thể run rẩy, nhất thời không nói nên lời. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Vân Lam Tông hay Nạp Lan gia tộc, nếu muốn báo thù, ta, Tiêu Viêm, tùy thời xin được chỉ giáo. Tiêu Viêm liếc mắt qua đám người Vân Lam Tông, thản nhiên nói một câu, sau đó thân hình lóe lên, biến mất khỏi tầm mắt mọi người trong nháy mắt. Thấy Tiêu Viêm rời đi, mọi người ở Vân Lam Tông nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên đang tựa trong lòng Vân Vận, vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Ai? Vân Vận nhìn Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng với vẻ mặt tuyệt vọng, có chút đau lòng thở dài một hơi, nhưng cũng đành bất lực. Mặc dù nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, tu vi của Vân Vận đã đột phá đến cửu chuyển đấu tôn, nhưng nàng có thể cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Tiêu Viêm là rất lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiêu Viêm ít nhất cũng là cường giả đấu thánh. Đối mặt với một cường giả như vậy, cho dù nàng muốn ra tay bảo vệ Nạp Lan Yên Nhiên, cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Tiêu Viêm không quan tâm đến suy nghĩ của Nạp Lan Yên Nhiên và Vân Vận. Sau khi phế đi tu vi của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm trong lòng thở ra một hơi dài, triệt để buông bỏ chấp niệm trước đây, rồi thông thả quay về Lôi Thành. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy Tiêu Phàm ở trong thành. Tam ca, chuyện của ta đã xử lý xong, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Trung Châu thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, tìm được Tiêu Phàm, Tiêu Viêm không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày, nói vậy là đệ đã đến Vân Lam Tông rồi. Tính thời gian, hình như cũng là chuyện mấy ngày nay. Tiêu Viêm gật đầu, ta vừa từ Vân Lam Tông trở về. Tiêu Phàm thuận miệng hỏi, đệ xử trí Nạp Lan Yên Nhiên thế nào rồi? Tiêu Viêm cũng không giấu giếm, đem chuyện hắn phế bỏ Nạp Lan Yên Nhiên kể lại một lần. Ha ha, như vậy cũng tốt. Chuyện bên này đã xử lý xong, vậy chúng ta đến Trung Châu thôi. Nhưng mà, để phải chờ một lát, Tiêu Phàm nghe vậy cười khẽ. Hắn cũng không ngờ Tiêu Viêm lại chọn cách này để đáp trả Nạp Lan Yên Nhiên. Vâng, Tam ca cứ lo việc của mình trước đi, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cũng không quá vội vàng. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, trước tiên đi tìm Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân mấy người. Đồng thời dặn dò Nhã Phi một số chuyện, sau đó mới dẫn theo mọi người, một lần nữa hướng về Trung Châu của Đại Lục Đấu Khí. Tại Trung Châu, giữa một dãy núi non xanh tươi vốn đang yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một thông đạo không gian. Tiêu Phàm dẫn theo Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên, Cổ Hương Nhi và những người khác, từ trong thông đạo không gian đó bước ra. Sau khi đến Trung Châu, Tiêu Phàm không trì hoãn, trực tiếp lấy ra mảnh tàn đồ vị trí Tịnh Liên Yêu Hỏa mà hắn có được trước đây. Dựa vào khí tức linh hồn mờ nhạt còn sót lại trên mảnh tàn đồ, Tiêu Phàm sử dụng thuật dẫn dắt linh hồn, không ngừng tiến hành định vị. Chẳng bao lâu, hắn đã tìm được vị trí tồn tại của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Chính là ở giữa dãy núi non xanh tươi tốt trước mắt này. Chính xác mà nói, là tại một tọa độ không gian nào đó trong dãy núi, nơi đó tồn tại một không gian yêu hỏa đặc biệt. Tử Nghiên cảm ứng tình hình xung quanh, chớp chớp mắt hỏi, "Tiêu Phàm ca ca, huynh nói Tịnh Liên Yêu Hỏa ở ngay đây sao?" "Sẽ không nhầm chứ, sao một chút khí tức dị hỏa cũng không có?" Giữa dãy núi non xanh tươi tốt này, đừng nói là khí tức dị hỏa, ngay cả khí tức ngọn lửa bình thường cũng không có. Không chỉ Tử Nghiên, mà cả Tiêu Viêm và những người khác cũng không cảm nhận được khí tức dị hỏa. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta đương nhiên không nhầm, các muội sở dĩ không cảm nhận được khí tức Tịnh Liên yêu hỏa, là vì nó đang ở trong một không gian riêng biệt. Dứt lời, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp điều động pháp tắc không gian, kéo không gian dị hỏa ẩn giấu đó ra sớm hơn dự định. Theo động tác của Tiêu Phàm, không gian xung quanh bọn họ lộ ra một cảm giác vặn vẹo cực độ, mơ hồ có một luồng ánh sáng trắng sữa từ trong không gian vặn vẹo đó thẩm thấu ra ngoài. Khi tiếp xúc với luồng ánh sáng trắng sữa đó, Tiêu Viêm và những người khác đều cảm thấy linh hồn mình như có cảm giác đau rát. Tiêu Phàm thấy các nàng khó chịu, liền tiện tay vung lên, bày ra một tấm chắn không gian xung quanh, ngăn chặn sức mạnh của Tịnh Liên yêu hỏa xâm nhập. Ầm. Khí tức nóng bỏng kinh hoàng vòng qua mấy người Tiêu Phàm, đột nhiên khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong khoảnh khắc, trong phạm vi mấy trăm dặm, dãy núi non xanh tươi tốt ban đầu đã hóa thành một vùng sa mạc hoang vu. Tịnh Liên yêu hỏa thật đáng sợ, lại có thể biến một dãy núi khổng lồ như vậy thành một vùng sa mạc. Nhìn thấy sa mạc khổng lồ xuất hiện trong thời gian cực ngắn, Tiểu Y Tiên lập tức mặt đầy vẻ chấn động, miệng lẩm bẩm thốt lên. Không chỉ Tiểu Y Tiên, mà Cổ Huân Nhi, Thanh Lân, Tử Nghiên mấy người, trong lòng cũng vô cùng rung động. Đây thực ra chỉ là dư âm do Tịnh Liên yêu hỏa tỏa ra mà thôi, Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt của mấy người, thản nhiên lên tiếng. Dư âm. Nghe lời Tiêu Phàm, Tử Nghiên và những người khác càng thêm chấn động. Trong lúc mấy người nói chuyện, tại nơi không gian vặn vẹo, ánh sáng màu trắng sữa như chất lỏng, không ngừng trút xuống. Sa mạc phía dưới cũng biến thành một vùng nham thạch màu trắng sữa, thỉnh thoảng có bọt khí cuộn lên, phun ra từng luồng khí nóng cực độ. Ầm ầm. Tình trạng như vậy lại kéo dài khoảng nửa giờ nữa, không gian vặn vẹo chợt vỡ tan, mơ hồ có thể nghe thấy những âm thanh kỳ dị từ trong đó truyền ra. Khi không gian vỡ vụn đó mở rộng ra đến phạm vi gần trăm trượng, cuối cùng mới chậm rãi dừng lại, mơ hồ có một vòng sáng màu trắng sữa hình thành tại nơi không gian vỡ tan. Ngay khoảnh khắc vòng sáng đó thành hình, nhiệt độ trên bầu trời lại tăng lên gần trăm lần. Chính là lúc này, chúng ta đi thôi. Tiêu Phàm nhìn vòng sáng màu trắng sữa, mỉm cười, nói với Tiêu Viêm và những người khác bên cạnh. Nói xong, Tiêu Phàm đi đầu bay về phía vòng sáng màu trắng sữa đó. Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Tiêu Viêm và những người khác tất nhiên cũng theo sát phía sau. Xuyên qua vòng sáng màu trắng sữa đó, mấy người rất nhanh liền phát hiện mình đang ở trong một không gian kỳ dị tràn ngập ngọn lửa màu trắng sữa. Vùng không gian này cũng bị ngọn lửa màu trắng sữa bao trùm, tràn ngập nhiệt độ cao vô cùng khủng khiếp. Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, dị hỏa trong cơ thể từ từ tuôn ra, bao bọc lấy toàn thân hắn, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tiêu Phàm đã dựng vòng phòng hộ cho Cổ Huân Nhi và các nàng, nhưng lại không dựng cho Tiêu Viêm. Dù sao, Tiêu Viêm vốn là muốn luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, cũng nên để hắn sớm thích ứng với nhiệt độ của nó. Cẩn thận đừng trúng phải đạo của Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu Phàm nhìn Tiêu Viêm bên cạnh, nhắc nhở hắn một tiếng. Sau đó đem một số đặc điểm của Tịnh Liên yêu hỏa kể lại cho hắn nghe. Tịnh Liên yêu hỏa có thể lấy tình cảm của con người làm mồi dẫn, khiến yêu hỏa sinh ra từ bên trong cơ thể. Mà một khi trong cơ thể xuất hiện yêu hỏa, thì ngay cả linh hồn cũng sẽ bị đốt cháy thành hư vô. Cho nên trong không gian yêu hỏa này, bất kể đệ nhìn thấy gì, đều phải cố gắng duy trì tâm cảnh bình tĩnh, cố gắng làm được không vui vì vật, không buồn vì mình. Ta biết rồi, Tiêu Viêm nghe vậy trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Đặc tính của Tịnh Liên yêu hỏa tương đối đặc biệt, cho dù Tiêu Phàm xóa đi linh trí của nó vẫn có thể dựa vào bản năng gây ra phiền toái nhất định cho người khác. Nếu Tiêu Viêm muốn luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, đây chính là kinh nghiệm mà hắn không thể thiếu. Tiêu Phàm nhìn Tiêu Viêm một cái rồi nói, để cứ tự mình hành động một lúc đi, ta có được tin tức, một vị tiền bối Tiêu gia của chúng ta đang bị kẹt trong không gian yêu hỏa, ta định đi cứu ông ấy thoát khốn trước. Vâng, Tam Cao Huynh cũng phải cẩn thận một chút, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thuận miệng cũng nhắc nhở Tiêu Phàm một câu. Tiêu Viêm không biết Tiêu Phàm bây giờ đã đạt đến cảnh giới nào, nhưng đối với loại đặc tính quỷ dị của Tịnh Liên yêu hỏa, hắn không khỏi lo lắng thêm vài phần. Tiêu Phàm cười nhạt, yên tâm đi, chỉ là Tịnh Liên yêu hỏa thôi, ở trước mặt ta, không gây nổi sóng gió gì đâu. Nói xong, Tiêu Phàm dẫn theo Cổ Huân Nhi và mấy người khác đi trước một bước, hướng về sâu trong không gian yêu hỏa. Cửa ải đầu tiên của Tịnh Liên yêu hỏa là cái gọi là sương mù ác mộng, giống như tạo ra ảo cảnh, nhưng đối với Tiêu Phàm không có bất kỳ tác dụng nào. Về phần Cổ Huân Nhi và mấy người khác, có vòng phòng hộ của Tiêu Phàm, cũng không bị ảnh hưởng gì. Ngay sau đó, là vô số hỏa nô, vây giết về phía đám người Tiêu Phàm. Cổ Huân Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của những hỏa nô đó, nhắc nhở, cẩn thận, đây là hỏa nô của Tịnh Liên yêu hỏa, là những cường giả bị Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa, tương đương với khôi lỗi, rất khó giết chết. Tiêu Phàm cười nhạt, không sao. Dứt lời, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, lấy mấy người họ làm trung tâm. Một biển sấm sét kinh hoàng chợt xuất hiện. Ầm ầm. Biển sấm sét kinh hoàng trong không gian yêu hỏa này cuộn trào không ngớt. Số lượng hỏa nô tuy nhiều, nhưng trước mặt biển sấm sét vô tận, cũng chẳng là gì, không ngừng có hỏa nô bị sấm sét đánh nát, hóa thành tro bụi. Trong khoảnh khắc, trước mặt mọi người đã dọn ra một con đường lớn thênh thang. Ở cuối con đường đó, có một tòa cửa đá khổng lồ. Tiêu Phàm không chút do dự, một chưởng vỗ ra, đem cửa đá đó chấn thành nát bấy. Cẩn thận, theo lời tiền bối trong tộc nói, cuối điện yêu hỏa này chính là nơi ở của bản thể yêu hỏa. Cổ Huân Nhi nhìn Tiêu Phàm một chưởng làm vỡ nát cửa đá, lên tiếng nhắc nhở mấy người. Đi thôi, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo các nàng tiếp tục tiến về phía trước. Sao vẫn còn là đám hỏa nô dày đặc thế này? Nhìn thấy cảnh tượng sau cánh cửa đá, Tử Nghiên không nhịn được nhíu mày lẩm bẩm. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, kệ nó là gì, cứ dùng sức mạnh phá tan là được. Tiêu Phàm cũng lười lãng phí thời gian, lần nữa điều động sức mạnh sấm sét, trong nháy mắt lại là một biển sấm sét xuất hiện, chẳng bao lâu đã đánh nát tất cả hỏa nô. Một đoàn người liên tục diệt sát thêm 3 đợt hỏa nô nữa, càng về sau thực lực của hỏa nô càng mạnh, chỉ tiếc là trong tay Tiêu Phàm, chúng căn bản không khác gì con kiến. Lần nữa xuyên qua một cánh cửa đá, xuất hiện trước mắt mọi người là một đại điện trống rỗng, không còn bóng dáng của đám hỏa nô dày đặc kia nữa. Cuối cùng cũng không còn đám hỏa nô đáng ghét đó nữa, thế này là qua ải rồi sao? Tử Nghiên chớp chớp mắt, giòn giả nói. Những hỏa nô đó tuy không thể gây ra uy hiếp cho họ, nhưng một đám lít nha lít nhít, nhìn vẫn có chút chướng mắt. Chỉ sợ là chưa đâu, Cổ Huân Nhi khẽ lắc đầu, nhìn về phía trung tâm đại điện. Ở đó, một bóng người hơi gầy gò đứng thẳng tắp, trên người không có ngọn lửa nào lượn lờ, hai mắt hắn nhắm nghiền, một luồng khí tức cường hãn như núi Thái Sơn, từ trong cơ thể lan tỏa ra. Đây cũng là hỏa nô sao? Trên người hắn, ta cảm nhận được áp lực rất lớn, không biết là hỏa nô thực lực gì. Tiểu Y Tiên nhìn bóng người gầy gò đó, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Tiêu Phàm nói, miễn cưỡng xem như là hỏa nô, nhưng hắn vẫn có linh trí của riêng mình, so với những hỏa nô hoàn toàn bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế, hắn có quyền tự chủ rất lớn. Về phần thực lực, hắn có thực lực của tứ tinh đấu thánh. Cổ Hương Nhi nghe vậy cũng có chút giật mình, Tịnh Liên yêu hỏa vậy mà khống chế được cường giả cấp tứ tinh đấu thánh làm hỏa nô, thật đúng là khiến người ta kinh ngạc. Tiêu Phàm khẽ nhún vai, đây không phải trọng điểm là, nếu không có gì bất ngờ, người này chính là vị tiền bối của Tiêu gia mà ta muốn tìm, Huyết Phủ Tiêu Thần. Tử Nghiên kinh ngạc nói, Tiêu Phàm ca ca, huynh nói đây chính là vị tiền bối Tiêu gia bị kẹt trong không gian yêu hỏa mà huynh muốn tìm sao? Chắc không sai đâu, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó cất bước đi về phía bóng người gầy gò đó. Các nàng liếc nhìn nhau, cũng nhanh chóng bước theo sau Tiêu Phàm. Khi mấy người Tiêu Phàm đi đến bên cạnh bóng người gầy gò, đôi mắt nhắm nghiền của hắn đột nhiên mở ra, một đôi mắt đen như mực, lạnh lùng vô tình. Ầm. Trong đại điện yên tĩnh, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Chỉ thấy bóng người gầy gò đó nhẹ nhàng nắm vào hư không trước mặt, một cây cự phủ màu đỏ máu khổng lồ, trông cực kỳ khoa trương và quái dị, xuất hiện trong tay hắn. Là ông ấy không sai, nhìn thấy cây cự phủ màu máu đó, Tiêu Phàm lập tức xác nhận thân phận của đối phương, đích thực là vị tiền bối xui xẻo của Tiêu gia, Tiêu Thần. Tiêu Thần lúc này đang bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế, không có nhiều suy nghĩ, trực tiếp vung cự phủ màu máu, định chém về phía mấy người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, đưa tay nắm chặt cây cự phủ màu máu, mặc cho Tiêu Thần gắng sức giãy giụa, vẫn không hề nhúc nhích. Trên khuôn mặt cứng đờ của Tiêu Thần, dường như có vẻ giận dữ, hắn kích hoạt tộc văn của Tiêu tộc, muốn cưỡng ép thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Phàm. Yên tĩnh một chút đi. Tiêu Phàm thản nhiên lên tiếng, đồng thời đưa tay điểm một cái vào trán Tiêu Thần, nhất thời Tiêu Thần liền yên tĩnh trở lại, ngây ngốc đứng tại chỗ, không giãy giụa nữa. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp thúc đẩy lực lượng linh hồn tiến vào cơ thể Tiêu Thần. Rất nhanh liền giải trừ sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa đối với ông. Đôi mắt đen của Tiêu Thần lập tức trở nên linh động, khuôn mặt cũng không còn cứng ngắc. Tiêu Phàm thấy Tiêu Thần đã thoát khỏi sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa, liền thu tay về, Tiêu tộc Tiêu Phàm, ra mắt Tiêu Thần tiền bối. Tiêu tộc nghe được hai chữ này, trong đôi mắt tang thương của Tiêu Thần thoáng qua một tia dao động, khuôn mặt cũng có mấy phần biến đổi. Hắn nhìn Tiêu Phàm trước mặt, dần dần, một mối liên hệ kỳ diệu xuất hiện trong lòng, đó là mùi vị quen thuộc của huyết mạch. Ngươi là người của Tiêu tộc. Giọng Tiêu Thần có chút khàn khàn khô khốc, khả năng nói chuyện dường như cũng có chút xa lạ. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không sai, tộc trưởng Tiêu tộc hiện nay chính là gia phụ của ta. Đôi mắt Tiêu Thần có chút cứng ngắc chuyển động, giọng khàn khàn hỏi, Tiêu tộc bây giờ thế nào rồi? Tiêu Phàm đáp, nếu chỉ nói hiện tại, Tiêu tộc rất tốt, ngoại trừ số lượng tộc nhân ít đi một chút, những thứ khác đều rất ổn. Chỉ có điều, kể từ sau khi Tiêu Huyền Tiên tổ ngã xuống, Tiêu tộc đã phải trải qua một thời gian đen tối rất dài. Ngay cả Tiêu Huyền đại ca cũng đã vẫn lạc sao? Tiêu Thần miệng lẩm bẩm, ánh mắt dao động rõ ràng mãnh liệt hơn rất nhiều, những năm qua Tiêu gia đã xảy ra biến cố gì? Tiêu Phàm nghe Tiêu Thần hỏi, cũng không nói nhiều, chỉ ngắn gọn kể lại những gì Tiêu tộc đã trải qua trong những năm qua. Nghe Tiêu Phàm kể, Tiêu Thần vô thức siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay có giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống. Trong mắt Tiêu Thần có vẻ hối hận, có lẽ là hối hận vì năm đó đã rời khỏi gia tộc quá lâu, đến nỗi gia tộc gặp nạn cũng không thể giúp một tay. Tiêu Phàm nhìn Tiêu Thần, bình tĩnh nói, chuyện đã qua rồi, Tiêu Thần tiền bối cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ Tiêu tộc đã quật khởi trở lại, Tiêu Thần tiền bối ngược lại có thể cống hiến một phần sức lực cho sự huy hoàng của Tiêu tộc. Tiêu Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, gật đầu thật mạnh, ta biết rồi. Dừng một lát, Tiêu Thần lại hỏi Tiêu Phàm, các ngươi đến đây, cũng là muốn thu phục Tịnh Liên yêu hỏa sao? Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không sai, tứ đệ của ta là Tiêu Viêm, công pháp nó tu luyện có thể luyện hóa dị hỏa trong thiên hạ để dùng cho mình, luyện hóa càng nhiều dị hỏa, thực lực của nó cũng sẽ càng mạnh. Tiêu Thần lắc đầu, giọng vẫn khàn khàn, Tịnh Liên yêu hỏa không dễ đối phó đâu. Nghe lời Tiêu Thần, Tử Nghiên bên cạnh xen vào, Tịnh Liên yêu hỏa có lợi hại bằng hư vô thôn viêm không? Tiêu Thần không hiểu ý của Tử Nghiên, nhưng vẫn nói, Tịnh Liên yêu hỏa xếp hạng dưới hư vô thôn viêm, tất nhiên là kém hơn một chút. Tử Nghiên cười hì hì, vậy thì xong rồi, Tiêu Phàm ca ca ngay cả hư vô thôn viêm cũng đã thu phục được. À đúng rồi, cả hồn tộc nữa, tất cả đều bị Tiêu Phàm ca ca một mình tiêu diệt, cũng đã báo đại thù cho Tiêu tộc các người rồi đó. Tiêu Thần nghe lời Tử Nghiên, trong lòng lập tức chấn động, có chút không thể tin nổi nhìn về phía Tiêu Phàm, vị cô nương này nói có thật không? Ngươi thật sự đã diệt hồn tộc. Khi Tiêu Thần còn ở Tiêu tộc và hồn tộc đã không hòa hợp, hơn nữa sau khi nghe Tiêu Phàm kể, Tiêu Thần càng biết sự suy tàn của Tiêu tộc cũng là do hồn tộc gây ra, trong lòng đã xem hồn tộc là sinh tử đại địch, lại không ngờ, hồn tộc vậy mà đã bị Tiêu Phàm tiêu diệt. Đây chính là hồn tộc đó. Trong viễn cổ bát tộc, thực lực của hồn tộc vẫn luôn đứng hàng đầu. Dù là khi Tiêu tộc còn hưng thịnh, cũng không có khả năng diệt được hồn tộc. Tiêu Phàm mỉm cười nói, tự nhiên là thật, tin tức này bây giờ đã sớm truyền khắp đại lục đấu khí rồi. Tiêu Thần nhìn sâu vào mắt Tiêu Phàm, tán thưởng nói, tốt. Quá tốt rồi. Các ngươi đi theo ta. Chắc chắn rằng nếu Tiêu Phàm có thể thu phục hư vô thôn viêm, thậm chí tiêu diệt cả hồn tộc, thì Tịnh Liên yêu hỏa ở trước mặt hắn tự nhiên không còn là mối đe dọa gì. Vì vậy, Tiêu Thần cũng thuận theo ý của Tiêu Phàm, chuẩn bị dẫn bọn họ đi tìm bản thể của Tịnh Liên yêu hỏa. Nói xong, Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy, quay người đi về phía cánh cửa điện cuối cùng. Theo kịp. Tiêu Phàm dặn dò Cổ Huân Nhi và những người khác một tiếng, sau đó cất bước đi theo sau lưng Tiêu Thần. Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên và những người khác tự nhiên cũng không do dự mà theo sát. Két. Một đoàn người yên lặng đi theo sau lưng Tiêu Thần, nhìn hắn chậm rãi đẩy ra cánh cửa lớn. Sau cánh cửa lớn là những bậc thang kéo dài đến tận cùng, ở cuối bậc thang, mơ hồ có thể thấy một bệ đá tế đàn khổng lồ. Nhìn về phía bệ đá tế đàn ở cuối con đường, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, bước lên bậc thang đá đầu tiên, rồi từng bước một đi về phía cuối. Phía sau, Tiêu Thần, Cổ Huân Nhi và những người khác hơi do dự một chút, rồi cũng nhanh chóng đuổi kịp. Đám người im lặng leo lên những bậc thang đá, ước chừng 10 phút sau, cuối cùng cũng đến gần tế đàn. Chỉ thấy trên tế đàn, một chiếc vương tọa khổng lồ đứng sừng sững, trên vương tọa đó, một bóng người mặc áo dài trắng, ngồi xếp bằng tĩnh lặng, từng luồng ngọn lửa màu trắng sữa xoay quanh thân hắn, không ngừng biến ảo thành đủ loại hình tượng. Bóng người áo trắng này, chỉ ngồi yên lặng, không hề có chút khí tức nào khuếch tán ra ngoài, nhưng trong mắt Tiêu Thần và Cổ Huân Nhi, bóng người đó lại vô cùng quỷ dị. Đương nhiên, trong mắt Tiêu Phàm, bóng người áo trắng này cũng chỉ là một con kiến đang làm ra vẻ mà thôi. Và bóng người áo trắng này, chính là do Tịnh Liên yêu hỏa hóa thành. Tịnh Liên yêu hỏa chậm rãi mở mắt, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười khiến người ta có chút kinh diễm. Đánh bại ta, các ngươi sẽ có được yêu hỏa bản nguyên, nếu không, sẽ vĩnh viễn ở lại đây, trở thành hỏa nô của ta. Giọng nói của hắn, dịu dàng và hòa nhã, nhưng âm thanh truyền ra, dường như cả không gian này cũng đang run rẩy. Tiêu Thần, Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên và những người khác đều cảm nhận được áp lực cực lớn từ trên người Tịnh Liên yêu hỏa, vẻ mặt không khỏi trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhất là Tiêu Thần, hắn chưa từng thấy Tiêu Phàm thực sự ra tay, trong lòng đối với chuyện Tiêu Phàm hủy diệt hồn tộc vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ mánh khóe của Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng bây giờ lại lười lãng phí thời gian. Tịnh Liên yêu hỏa, ngươi cho rằng không ai nhìn ra được ảo cảnh của ngươi sao? Mặc dù ảo cảnh của ngươi bố trí không tệ, nhưng cuối cùng thực lực của ngươi vẫn còn kém một chút. Tịnh Liên yêu hỏa nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, nói bậy. Tiêu Thần, Cổ Huân Nhi và Tiểu Y Tiên mấy người, trong mắt cũng có chút kinh ngạc, bọn họ không hề cảm nhận được chút khí tức ảo cảnh nào. Tiêu Phàm không nói nhiều, trực tiếp phóng ra khí tức kinh khủng. Ầm. Một giây sau, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, dưới sự áp chế của khí tức khủng bố của Tiêu Phàm, toàn bộ không gian dị hỏa, trong nháy mắt đã bị chấn động đến nát bấy. Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi cùng những người khác, trực tiếp xuất hiện tại vị trí sa mạc được hình thành do Tịnh Liên yêu hỏa thiêu đốt lúc trước. Không chỉ có mấy người Tiêu Phàm, mà cả Tiêu Viêm ở bên kia, vốn đang chống chọi với ảo cảnh, lại đột nhiên phát hiện ảo cảnh vỡ tan, và hắn xuất hiện tại vị trí sa mạc ban đầu. Chỉ có điều bây giờ, vùng sa mạc đó đã hóa thành một thế giới nham thạch màu trắng sữa mênh mông vô bờ, nhiệt độ kinh khủng khiến người ta run sợ. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng phát hiện ra bóng dáng của Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi, nhanh chóng bay đến bên cạnh họ. Tam ca, đây là sao vậy? Tiêu Viêm có chút không hiểu, hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, rất đơn giản, vì ta đã trực tiếp phá tan không gian yêu hỏa của Tịnh Liên yêu hỏa. Cùng lúc đó, toàn bộ đại lục đấu khí, Phàm là người tu luyện có chút thực lực, đều cảm nhận được ba động kinh khủng tại vị trí của Tiêu Phàm và những người khác. Toàn bộ đại lục đấu khí lập tức sôi trào. Nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Khí tức thật khủng bố. Khí tức này hình như có chút quen thuộc, chẳng lẽ là vị tân tấn đấu đế cường giả của Tiêu tộc đã hủy diệt hồn tộc lúc trước? Đấu đế cường giả quả nhiên kinh khủng như vậy. Lại có người có thể đối địch với vị đấu đế cường giả của Tiêu tộc kia, chẳng lẽ thế gian này lại có thêm một vị đấu đế khác sao? Có lẽ không phải là nhân loại, ta cảm nhận được một luồng khí tức nóng bỏng kinh hoàng, nhất định là một loại dị hỏa đáng sợ. Rốt cuộc là cái gì? Chúng ta đi xem chẳng phải sẽ rõ sao? Dám đi xem đấu đế tranh đấu, sợ không phải là muốn chết à? Trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng bàn tán vang lên khắp đại lục đấu khí. Phần lớn người chỉ bàn tán, không dám hướng về nơi có ba động khí tức truyền đến. Đương nhiên, cũng có một số ít người gan lớn, vội vã chạy đến nơi Tịnh Liên yêu hỏa và Tiêu Phàm đang ở mặt khác, các tộc còn lại trong viễn cổ bát tộc, cũng đều phái người đi trước để quan sát tình hình. Tộc trưởng cổ tộc là Cổ Nguyên, thậm chí còn tự mình xuất phát. Cổ Nguyên cảm nhận được khí tức quen thuộc của Tiêu Phàm, ngược lại cũng không lo lắng gì, ông ta muốn được chứng kiến thêm Tiêu Phàm ra tay, có lẽ có thể có được chút lĩnh ngộ nào đó. Hơn nữa, lần trước Tiêu Phàm nói có thể cung cấp nguyên khí cho ông, giúp ông đột phá đấu đế cảnh giới, chuyện này đã qua một thời gian, ông muốn nhân cơ hội này đến gần, thông qua Cổ Huân Nhi để bóng gió nhắc lại. Dù sao, sự cám dỗ của việc đột phá đấu đế cảnh giới, đối với Cổ Nguyên mà nói, thật sự là quá lớn. Bây giờ, tại khu vực nham thạch nóng chảy dày đặc nơi Tịnh Liên yêu hỏa đang ở, Tịnh Liên yêu hỏa đứng trên một cục nham thạch khổng lồ, sắc mặt khó coi nhìn về phía Tiêu Phàm, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tịnh Liên yêu hỏa tồn tại không ngắn, đối với các cường giả trên đại lục tự nhiên là hiểu rõ, chưa bao giờ thấy qua người nào như Tiêu Phàm, thậm chí cũng chưa từng nghe qua. Hắn làm sao cũng không ngờ, một người trẻ tuổi như Tiêu Phàm lại có thể dễ dàng phá vỡ ảo cảnh của hắn, thậm chí cả không gian yêu hỏa của hắn. Tịnh Liên yêu hỏa cũng không cho rằng Tiêu Phàm vừa rồi là dựa vào năng lực bản thân để phá giải, chắc chắn là đã dùng bảo vật đặc thù nào đó. Dù sao, luồng khí tức kia thật sự là quá mạnh mẽ. Tịnh Liên yêu hỏa năm xưa ở trên người Đà Xá cổ đế, cũng chưa từng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ như vậy. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, ta là ai, ngươi không cần phải đoán mò làm gì, giờ thì tiễn ngươi lên đường thôi. Cuồng vọng. Tịnh Liên yêu hỏa nghe vậy, lập tức giận dữ, miệng quát lớn một tiếng, định thi triển tuyệt kỹ của mình. Nhưng một giây sau, Tịnh Liên yêu hỏa lại đột nhiên phát hiện mình không thể cử động, hơn nữa ý thức linh hồn của hắn còn bị một đòn công kích cực kỳ khủng bố. A, Tịnh Liên yêu hỏa chỉ kịp phát ra vài tiếng kêu thảm, rất nhanh đã mất đi ý thức linh hồn. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, thế giới nham thạch xung quanh mấy người Tiêu Phàm chợt phát ra một loạt tiếng nổ kinh hoàng. Sóng nhiệt nham thạch vô tận cuồn cuộn lan ra bốn phía. Và ở trung tâm thế giới nham thạch, trên đỉnh cột nham thạch ban đầu, bây giờ lại xuất hiện một đóa hỏa diễm màu trắng sữa. Đột nhiên, một giọng nói kinh ngạc vang lên bên tai mọi người. Đó là bản nguyên của Tịnh Liên yêu hỏa. Dứt lời, một thông đạo không gian xuất hiện trong tầm mắt mấy người Tiêu Phàm, ánh mắt nhìn về phía bản nguyên Tịnh Liên yêu hỏa tràn đầy vẻ nóng bỏng. Tiêu Phàm vốn định thu lấy bản nguyên Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng khi nghe thấy giọng nói đó, lại dừng lại một chút. Bởi vì hắn cảm nhận được, xung quanh còn có những khí tức khác đang đến gần. Tiêu Phàm định xem, trên đại lục đấu khí bây giờ, có còn ai dám đứng ra khiêu khích hắn và Tiêu tộc hay không? Nếu có, Tiêu Phàm không ngại nhân cơ hội này, một lần nữa lập uy trên đại lục đấu khí. Sau người đó, lại liên tục có các cường giả từ các thế lực khác trên đại lục đấu khí kéo đến, nhìn vào bản nguyên Tịnh Liên yêu hỏa ở trung tâm thế giới nham thạch, rất nhiều người trong lòng đều nảy sinh lòng tham. Danh tiếng của Tịnh Liên yêu hỏa trên đại lục đấu khí, hầu như không ai không biết, không ai không hay, bây giờ Tịnh Liên yêu hỏa không biết vì sao lại trực tiếp hóa thành bản nguyên hỏa diễm, đây là một cơ hội cực tốt để thu phục. Ta đã nói rồi, ở đây nhất định là khí tức của dị hỏa. Quả nhiên không sai. Chỉ không biết, việc Tịnh Liên yêu hỏa hóa thành bản nguyên dị hỏa này, có phải là do vị đấu đế cường giả của Tiêu tộc kia làm hay không? Hít, Tịnh Liên yêu hỏa này đã bị đấu đế cường giả để mắt tới, chúng ta vẫn nên sớm dẹp bỏ những ý nghĩ không nên có đi. Trong đám người, lại có người xì xầm bàn tán, trong số những người này, có người nhận ra thân phận của đám người Tiêu Phàm, nhất là Tiêu Phàm, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Tuy nhiên, cũng có một số kẻ tham lam, nghĩ rằng có thể thừa nước đục thả câu, biết đâu Tiêu Phàm bị các cường giả của viễn cổ bát tộc kìm chân, bọn họ sẽ có cơ hội cướp đoạt bản nguyên tịnh liên yêu hỏa thì sao? Đúng lúc này, các cường giả của cổ tộc, viêm tộc, dược tộc, lôi tộc trong viễn cổ bát tộc cũng lần lượt phá vỡ hư không, chạy tới không gian này. Tiêu Thần và những người bên cạnh Tiêu Phàm, nhìn vô số cường giả xung quanh, không khỏi nhíu mày. Nhất là Tiêu Thần, trong lòng không nhịn được lo lắng, ngay cả cường giả của viễn cổ bát tộc cũng đã đến, trong lòng ông không khỏi có chút không chắc chắn. Ngay lúc này, trong đội ngũ của cổ tộc, tộc trưởng Cổ Nguyên liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, rất nhanh đã đi đến bên cạnh mấy người Tiêu Phàm. Còn về bản nguyên tịnh liên yêu hỏa, Cổ Nguyên thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái. Bởi vì Cổ Nguyên trong lòng rất rõ ràng, bản nguyên tịnh liên yêu hỏa đó đã là vật của Tiêu Phàm, ông có nhìn cũng là nhìn không, không bằng không nhìn, để khỏi đau lòng. Tiêu Phàm, Huân Nhi, quả nhiên là các ngươi. Cổ Nguyên đi tới bên cạnh Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi, chủ động lên tiếng. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Cổ bá phụ đến cũng không chậm. Cổ Nguyên cười nói, động tĩnh lớn như vậy, ta làm sao có thể không đến. Không chỉ ta, mà người của các tộc khác cũng đều đến rồi. Thấy Cổ Nguyên và Tiêu Phàm chào hỏi, đồng thời nhắc đến các tộc khác. Các tộc trưởng của lôi tộc, viêm tộc, sau khi do dự một chút, cũng đi đến bên cạnh mấy người Tiêu Phàm, chủ động chào hỏi. Dù sao, họ cũng không muốn gia tộc của mình rơi vào kết cục giống như hồn tộc. Vị đấu đế cường giả Tiêu Phàm này, thật sự quá kinh khủng, không chỉ thực lực kinh khủng, mà thủ đoạn cũng không hề nương tay. Cái gọi là giơ tay không đánh người mặt cười, Tiêu Phàm thấy các tộc trưởng chủ động đến chào hỏi, cũng cười đáp lại vài câu. Những kẻ có ý định thừa nước đục thả câu xung quanh, thấy Tiêu Phàm và các đại cổ tộc hòa hảo, không khỏi thất vọng trong lòng. Nếu các đại cổ tộc không ra mặt tranh đoạt bản nguyên tịnh liên yêu hỏa với Tiêu Phàm, họ làm sao có được chút cơ hội nào? Đồng thời, sự kính sợ của nhiều người đối với Tiêu Phàm càng ngày càng sâu sắc. Ngay cả các tộc trưởng của viễn cổ bát tộc, khi đối mặt với Tiêu Phàm cũng phải khách khí như vậy, sự cường đại của Tiêu Phàm có thể tưởng tượng được. Một bên Tiêu Thần càng thêm chấn động, ngay cả thời kỳ thịnh vượng của Tiêu tộc trước đây cũng không đạt được đến mức như Tiêu Phàm hôm nay. Tiêu Phàm một mình đã làm được điều mà toàn bộ Tiêu tộc, vô số người đều không thể làm được, thật sự khiến người ta phải thán phục. Nhìn thái độ của các tộc trưởng đối với Tiêu Phàm, Tiêu Thần đối với lời nói của Tử Nghiên lúc trước, cuối cùng đã hoàn toàn tin tưởng. Tiêu Phàm sau khi khách sáo với các vị tộc trưởng một phen, liền nhàn nhạt hỏi, không biết chư vị tộc trưởng đến đây là có chuyện gì? Cổ Nguyên nói trước, lão phu chỉ muốn đến quan sát đấu đế cường giả ra tay, muốn từ đó lĩnh ngộ được điều gì đó, đáng tiếc lại đến muộn. Mặt khác, cũng muốn chúc mừng Tiêu Phàm ngươi đã hàng phục được tịnh liên yêu hỏa. Tiêu Phàm mỉm cười, vậy thì cảm ơn lời chúc của cổ bá phụ, còn về việc đấu đế ra tay, chờ ngài đột phá đấu đế rồi, lúc nào cũng có thể quan sát. Cổ Nguyên nghe lời Tiêu Phàm, lập tức mừng rỡ, ông hiểu rằng, Tiêu Phàm đây là chuẩn bị thỏa mãn tâm nguyện của ông, giúp ông đột phá đấu đế. Các tộc trưởng của các tộc khác, nghe được lời của Cổ Nguyên và Tiêu Phàm, sắc mặt cũng biến đổi. Sau một hồi do dự, các tộc trưởng của lôi tộc, viêm tộc cũng lần lượt bày tỏ, đến đây chỉ vì cảm nhận được ba động kịch liệt, muốn xem có chuyện gì xảy ra, mặt khác cũng đồng thời bày tỏ lời chúc mừng đối với Tiêu Phàm. Đương nhiên, về phần trong lòng họ nghĩ gì, thì không ai biết được. Ai? Hết cửa rồi. Một số ít người có ý định thừa nước đục thả câu xung quanh, thấy các tộc trưởng đều phải nhún nhường trước mặt Tiêu Phàm, trong lòng lập tức bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Phàm mang theo ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn xung quanh, tất cả các cường giả trên đại lục đấu khí, không một ai dám đối mặt với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hướng về phía tộc trưởng lôi tộc và những người khác nói, vậy thì cảm ơn lời chúc của các vị, chuyện khác, chờ ta thu lấy bản nguyên tịnh liên yêu hỏa này rồi nói sau. Nói xong, Tiêu Phàm tay phải hơi mở ra, một bàn tay khổng lồ hư ảo che trời chợt hiện lên, đột một chộp về phía bản nguyên tịnh liên yêu hỏa. Bản nguyên tịnh liên yêu hỏa tuy đã bị Tiêu Phàm xóa đi ý thức linh hồn được nuôi dưỡng mấy ngàn năm, nhưng dường như vẫn còn bản năng. Cảm nhận được nguy cơ từ bàn tay hư ảo truyền đến, nó vô thức muốn chạy trốn theo thế giới nham thạch. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, lập tức kích động. Thậm chí có người trong lòng mong cho bản nguyên dị hỏa kia chạy thoát, họ không chiếm được, cũng không hy vọng thấy người khác nhận được. Tuy nhiên, suy nghĩ của tất cả mọi người đều trở thành vô ích. Sự giãy giụa của bản nguyên tịnh liên yêu hỏa không có tác dụng gì, dễ dàng bị Tiêu Phàm thu vào, tạm thời cất vào trong tiểu thế giới. Sau đó, lòng bàn tay Tiêu Phàm phun ra một vòng xoáy màu đen, lực thôn phệ kinh khủng từ trong vòng xoáy đó truyền ra. Hô! Ngay sau đó, giống như cá voi hút nước, nham thạch vô biên vô tận xung quanh dường như tìm được phương hướng, điên cuồng lao về phía vòng xoáy màu đen trong lòng bàn tay Tiêu Phàm. Chẳng bao lâu, biển nham thạch gần như không thấy bờ đã bị Tiêu Phàm thôn phệ sạch sẽ, xung quanh chỉ còn lại một vùng đất khô cằn, trơ trụi bị nham thạch thiêu đốt. Sau khi thôn phệ sạch sẽ toàn bộ nham thạch, Tiêu Phàm nói với Cổ Nguyên và các tộc trưởng, nhân lúc các vị tộc trưởng đều ở đây, tiện thể nói luôn về chuyện thiên mộ. nhưng bây giờ vẫn chưa đến thời gian thi mộ mở ra mà. Có người do dự nói. Tiêu Phàm thản nhiên đáp, ta tự sẽ ra tay, mở thi mộ sớm hơn. Ta cũng không thèm chiếm tiện nghi của các ngươi, suất của hồn tộc sẽ thuộc về tiêu tộc, cộng thêm suất của tiêu tộc, những suất còn lại các ngươi cứ tự phân chia. Các tộc trưởng nghe lời Tiêu Phàm, lập tức mừng rỡ, vậy thì đa tạ Tiêu công tử. Tiêu Phàm thật sự quá cường thế, bọn họ ở trước mặt hắn đều có chút không dám thả lỏng, trong lòng còn lo lắng Tiêu Phàm sẽ cướp đi tất cả các suất vào thi mộ. Bây giờ nghe lời Tiêu Phàm, họ cuối cùng cũng yên tâm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, các ngươi trở về chuẩn bị đi, ta sẽ đến cổ tộc trước để chờ các ngươi, chỉ cho các ngươi 7 ngày, quá hạn không đợi. Các tộc trưởng nghe vậy, nhao nhao đồng ý, sau đó cáo từ rời đi. Sau khi các tộc trưởng rời đi, Tiêu Phàm nói với Tiêu Viêm bên cạnh, Tiểu Viêm tử, để đến học viện già nam, gọi đại ca và nhị ca tới đây, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đến thi mộ một chuyến. Vâng, Tiêu Viêm đối với việc này tất nhiên không có ý kiến gì, miệng đáp ứng một tiếng, lại tạm biệt những người khác, sau đó liền xé rách không gian, hướng về Tây Bắc Đại Lục. Sau đó, Tiêu Phàm dẫn theo Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên và Tiêu Thần, đi cùng Cổ Nguyên, hướng về cổ tộc. Bây giờ trong cổ tộc, không còn ai dám đối với Tiêu Phàm bất kính. Từ lúc đoàn người Tiêu Phàm đến, cổ tộc từ Cổ Nguyên đến các trưởng lão, cho đến các tộc nhân bình thường, đều đối với Tiêu Phàm vô cùng khách khí, thậm chí cung kính. Tiêu Phàm lười giao tiếp với các trưởng lão cổ tộc, trực tiếp đóng cửa từ chối khách, chỉ cùng Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên và các nàng, sống những ngày nhàn nhã ở cổ tộc. Về phần Tiêu Thần, thì được Tiêu Phàm tạm thời đưa vào tháp nguyên khí, tu luyện điều tức, khôi phục nguyên khí, đồng thời cũng hy vọng có thể tiến thêm một bước. Thời gian như nước chảy, vội vã trôi qua. Trong nháy mắt, 7 ngày đã trôi qua. Trong 7 ngày này, Tiêu Viêm đã dẫn theo Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, từ Tây Bắc Đại Lục đến cổ tộc. Các tộc trưởng của Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc cũng đã dẫn theo tinh anh trong tộc mình đến cổ tộc. Đáng nói là, người của Linh tộc lại không đến. Thực ra vào ngày Tiêu Phàm thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, cũng không thấy người của Linh tộc. Tiêu Phàm trong lòng đoán rằng, có lẽ Linh tộc đã giống như trong nguyên tác, bị hồn tộc sớm tiêu diệt rồi. Thầm nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng không nói ra. Dưới yêu cầu của Tiêu Phàm, hai suất của Linh tộc liền được tặng cho cổ tộc. Các tộc khác trong lòng tuy hâm mộ, nhưng cũng không dám có ý kiến khác. Người của cổ tộc đối với điều này tất nhiên là vô cùng vui mừng, trong lòng đối với Tiêu Phàm cũng vô cùng cảm kích. Sau khi thỏa thuận xong nhân sự, tộc trưởng Cổ Nguyên của cổ tộc nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu công tử, bây giờ mọi người đã đến đông đủ, có phải hôm nay liền trực tiếp mở thiên mộ không? Tiêu Phàm khẽ gật đầu, vậy thì đi thôi. Cổ Nguyên nói, Tiêu công tử, chư vị, xin mời đi theo ta. Đám người khẽ gật đầu, không có ý kiến gì, nhưng trong lòng lại vô cùng mong đợi. Bốn anh em Tiêu Phàm, cùng với Tiểu Y Tiên, Cổ Huân Nhi và những người khác đi ở phía trước, người của các tộc khác thì đi theo sau. Dưới sự dẫn dắt của Cổ Nguyên, một đoàn người rất nhanh đã đến sâu trong cổ thánh sơn mạch. Đến rồi, Cổ Nguyên đáp xuống trước, sau đó nói với mọi người, nơi này chính là lối vào của thi mộ. Về tình hình bên trong thi mộ, ta xin giới thiệu sơ lược một chút. Thi mộ này là do một vị đấu đế thời viễn cổ tạo ra, bên trong cũng có nguy hiểm, mai táng vô số cường giả viễn cổ. Mặc dù linh hồn của họ sớm đã tan biến, nhưng vì sự thần kỳ của thi mộ, năng lượng lúc sinh thời của họ đã biến thành hình dạng của họ trước đây. Những thể năng lượng này cũng có lực công kích cực mạnh, hơn nữa chúng còn biết đấu kỹ lúc sinh thời, khá khó đối phó. Cổ Nguyên chủ yếu là giảng giải cho mấy anh em Tiêu Phàm, dù sao tiêu tộc của họ có thể nói là đã bị đứt gãy truyền thừa, đối với thiên mộ không hiểu rõ cũng là bình thường. Trên thực tế, Tiêu Phàm đối với tình hình thiên mộ lại vô cùng rõ ràng. Ngược lại là ba anh em Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và Tiêu Viêm, nghe Cổ Nguyên giới thiệu, vẻ mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Mặc dù bây giờ họ cũng là cường giả đấu thánh, nhưng thiên mộ này dù sao cũng là do đấu đế tạo ra, ai biết được có còn sót lại thủ đoạn của đấu đế hay không. Cổ Nguyên nhìn mấy anh em Tiêu Viêm một cái, tiếp tục nói, thiên mộ phân làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, thể năng lượng phần lớn là đấu tôn dưới tam tinh, ở trạng thái vô thức du đảng, đối phó không quá khó. Tầng thứ hai, thể năng lượng đạt đến đấu tôn từ tam tinh trở lên, dưới bát tinh. Về phần tầng thứ ba, là những cường giả đấu tôn đỉnh phong thực sự, thậm chí còn có những người lúc sinh thời đạt đến cấp bậc đấu thánh. Tiêu Lệ hỏi, vậy không biết trong thiên mộ này, có thủ đoạn nào của đấu đế cường giả để lại không? Tiêu Đỉnh và Tiêu Viêm, thậm chí cả những người trẻ tuổi của các tộc khác, nghe vậy cũng đều vẻ mặt nghiêm nghị. Cổ Nguyên lắc đầu cười nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, trong thiên mộ này không có thủ đoạn của đấu đế đâu, người mạnh nhất bên trong, có lẽ vẫn là tiên tổ Tiêu Huyền của tiêu tộc các ngươi. Chỉ không biết, bây giờ Tiêu Huyền đang ở trạng thái nào? Tiêu Đỉnh trầm ổn nói, đa tạ cổ tộc trưởng đã giải đáp thắc mắc cho chúng ta. Tiêu Đỉnh là anh cả trong bốn anh em, tính cách tương đối trầm ổn cẩn thận, cũng biết rõ Cổ Nguyên vừa rồi giới thiệu tình hình thiên mộ, chỉ sợ là để giới thiệu cho mấy người họ. Dù sao, trong viễn cổ bát tộc, ngoại trừ Tiêu tộc, các tộc khác đối với thiên mộ hẳn là đều có chút hiểu biết. Cổ Nguyên mỉm cười nói, Tiêu Hiền chất khách khí rồi, thực ra tất cả chúng ta đều phải cảm tạ tam đệ của ngươi mới đúng. Người của các tộc khác nghe vậy, cũng nhao nhao phụ họa, bày tỏ lòng biết ơn đối với Tiêu Phàm. Mấy anh em Tiêu Đỉnh thấy vậy, cũng cảm thấy vinh dự lây. Tiêu Phàm khẽ khoát tay, được rồi, lời khách sáo không cần nói nhiều, ta mở thiên mộ sớm cũng chỉ là để thuận tiện xử lý chuyện của mình. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, ta sẽ mở thiên mộ. Nhờ cậy Tiêu công tử. Đám người nghe vậy, lần nữa khách sáo với Tiêu Phàm một câu, hơi lui ra một khoảng. Tiêu Phàm không nói thêm gì, trực tiếp điều động sức mạnh bản nguyên không gian mà mình nắm giữ, bắt đầu tìm kiếm vị trí của thiên mộ. Chỉ một lát sau, Tiêu Phàm đã tìm được tọa độ không gian của thiên mộ, trực tiếp vận dụng lực lượng không gian, cưỡng ép mở thiên mộ sớm hơn. Ngay sau đó, cả thiên địa này đột nhiên kịch liệt rung rẩy. Một luồng khí tức mênh mông cổ xưa, chậm rãi từ trong không gian hư vô lan tỏa ra. Dưới luồng khí tức cổ xưa này, ngoại trừ Tiêu Phàm, tất cả mọi người ở đây, sâu trong linh hồn đều dâng lên một vòng kính sợ. Thiên mộ thật sự sắp mở ra rồi. Cảm nhận được khí tức đó, người của Lôi tộc, Viêm tộc đều tinh thần chấn động, miệng không nhịn được lẩm bẩm. Tình hình bây giờ, giống hệt như trạng thái trước khi thiên mộ mở ra trong quá khứ, trong lòng họ cũng vô cùng mong đợi. Họ mong chờ thiên mộ chính thức mở ra, để họ có thể nhanh chóng vào trong vớt chút lợi lộc. Đột nhiên, không gian hư vô chợt bùng nổ một tiếng vang trời. Ngay sau đó, một vết nứt không gian khổng lồ chừng ngàn trượng trực tiếp lan rộng trên không trung. Và ở trung tâm vết nứt không gian, một khối ánh sáng màu bạc từ từ hiện lên. Cuối cùng, nó hóa thành một cánh cửa không gian khổng lồ rộng trăm trượng, và luồng khí tức mênh mông cổ xưa kia chính là từ cánh cửa này tỏa ra. Cánh cửa không gian cổ xưa đứng sừng sững giữa trời đất, khí tức cổ xưa đó tràn ngập, khiến cho linh hồn của tất cả mọi người ngoại trừ Tiêu Phàm đều phải rung động. Thiên mộ đã mở, chúng ta vào thôi. Sau khi mở cánh cửa thiên mộ, Tiêu Phàm quay người nói với Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi. Về phần Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên và Thanh Lân, thì tạm thời ở lại cổ tộc, không được sắp xếp vào thiên mộ. Tiêu Phàm ca ca, các huynh phải mau ra ngoài nhé. Tử Nghiên nhìn Tiêu Phàm sắp vào thiên mộ, lớn tiếng nhắc nhở. Tiêu Phàm gật đầu, yên tâm đi, không lâu đâu. Nói xong, Tiêu Phàm lại gật đầu ra hiệu với Tiểu Y Tiên và những người khác, sau đó dẫn theo Cổ Huân Nhi cùng ba anh em Tiêu Đỉnh, trực tiếp lướt về phía cửa không gian. Sau khi mấy người Tiêu Phàm vào thiên mộ, các tinh anh được chọn của cổ tộc, Lôi tộc, Viêm tộc cũng lần lượt nhanh chóng tràn vào. Đến khi bóng người cuối cùng vào cửa, cánh cửa cổ xưa cũng rung chuyển kịch liệt một hồi, rồi dần dần mờ đi trong ánh mắt của mọi người, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Một vùng đất sương mù kỳ dị, thỉnh thoảng có những ngọn lửa quỷ dị lóe lên ở xa xa, chợt lóe lên rồi biến mất, yên tĩnh như chết, bao trùm lên vùng đất xa lạ này. Phẹt. Vùng đất yên tĩnh, không gian đột nhiên vặn vẹo, rồi hai bóng người tay trong tay từ trong không gian chậm rãi bước ra. Hai người này, tự nhiên chính là Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi. Về phần ba anh em Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và Tiêu Viêm, Tiêu Phàm để họ hành động cùng nhau, thử luyện hóa hấp thu một số thể năng lượng trước, xem có thể nâng cao tu vi hay không. Tiêu Phàm ca ca, chúng ta nên bắt đầu từ tầng thứ nhất, hấp thu một số thể năng lượng, hay là trực tiếp đến tầng thứ ba tìm Tiêu Hiền tiền bối. Cổ Huân Nhi quan sát môi trường xung quanh, hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, rồi nói, ta ngược lại không vội, chúng ta cứ từ từ đi không muộn, muội có thể luyện hóa hấp thu một số thể năng lượng, nâng cao một chút tu vi. Các thể năng lượng trong thiên mộ hiện nay, mặc dù không có tác dụng với bản thân Tiêu Phàm, nhưng đối với Cổ Huân Nhi bây giờ vẫn có thể giúp ích không nhỏ. Cổ Huân Nhi nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng ngọt ngào một hồi, nhưng vẫn nói, như vậy có làm trễ nải chuyện của Tiêu Phàm ca ca không? Tiêu Phàm mỉm cười lắc đầu, sẽ không, dù sao Tiêu Hiền tiền bối cũng đã ở trong thiên mộ này hơn ngàn năm rồi, không vội chút thời gian này. Cổ Huân Nhi nghe Tiêu Phàm nói vậy, liền không khuyên thêm gì nữa. Tiêu Phàm cùng Cổ Huân Nhi, ở tầng thứ nhất của thiên mộ chậm rãi đi về phía lối vào tầng thứ hai. Dọc đường, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một số thể năng lượng, cuối cùng đều hóa thành một phần tu vi của Cổ Huân Nhi. Hơn hai tháng sau, khi Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi lại diệt sát mấy thể năng lượng, trước mặt họ lại xuất hiện một bức tường ánh sáng năng lượng kỳ dị. Bức tường ánh sáng năng lượng này, chính là lối vào tầng thứ hai của thiên mộ. Nhìn thấy bức tường ánh sáng năng lượng đó, Cổ Huân Nhi vừa cười vừa nói. Đi thôi, chúng ta đến tầng thứ hai xem sao, thể năng lượng ở tầng thứ hai cấp bậc cao hơn, chắc chắn sẽ giúp ích cho muội nhiều hơn. Tiêu Phàm nhìn bức tường ánh sáng năng lượng đó cười nhạt, sau đó kéo Cổ Huân Nhi cùng nhau bay về phía bức tường ánh sáng. Sau khi vào tầng thứ hai của thiên mộ, tình hình cũng không khác tầng thứ nhất là mấy. Có Tiêu Phàm, một vị đấu đế cường giả ở đây, không có ai trong các tộc khác dám ra tay khiêu khích họ. Cho nên, Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi hai người đi một đường đều vô cùng thuận lợi, không giống như lần Tiêu Viêm vào thi mộ trong nguyên tác, còn có thể gặp phải người của hồn tộc đánh lén. Đương nhiên, bây giờ trên đại lục đấu khí cũng đã không còn người của hồn tộc. Hai người ở tầng thứ hai của thi mộ dừng lại một thời gian, lại để Cổ Huân Nhi tăng lên một chút tu vi, sau đó thuận lợi tiến vào tầng thứ ba. Trong nguyên tác, những tinh bích gây ra phiền phức lớn cho đám tinh anh các tộc, ở trước mặt Tiêu Phàm, tất nhiên không có bất kỳ uy hiếp nào. Tầng thứ ba của thi mộ, mặc dù không rộng lớn như tầng thứ nhất, nhưng diện tích cũng không hề nhỏ. Tầng này không giống như hai tầng trước, sương mù năng lượng lượn lờ, không khí có vẻ trong suốt hơn rất nhiều. Nhưng trên mặt đất, lại có từng luồng năng lượng tinh thuần, không ngừng thẩm thấu vào cơ thể họ qua lòng bàn chân. Tiêu Phàm nhìn hoàn cảnh của tầng thứ ba thi mộ, cũng có chút tán thưởng, nơi như thế này, quả thật rất thích hợp để tu luyện, cho dù không chủ động tu luyện, những năng lượng kia cũng có thể không ngừng tràn vào cơ thể, tăng cường bản thân. Đối với người có thể tạo ra môi trường đặc thù như tầng thứ ba của thi mộ, Tiêu Phàm cũng vô cùng bội phục. Cổ Huân Nhi mỉm cười nói, đúng vậy, nhưng người bình thường không có cơ hội tu luyện ở đây đâu. Hơn nữa, ngay cả viễn cổ bát tộc cũng không thể ở đây tu luyện mãi, thi mộ mở ra có giới hạn thời gian. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, chờ chuyện lần này qua đi, có thể thử xem, tư hữu hóa thi mộ này, cung cấp cho tiêu tộc và cổ tộc sử dụng. Cổ Huân Nhi khẽ nói, như vậy, chỉ sợ sẽ gây nên sự phẫn nộ của mọi người. Tiêu Phàm mỉm cười, ta chỉ thuận miệng nói thôi, sau này hãy tính, bây giờ, chúng ta vẫn nên đi tìm Tiêu Huyền tiền bối trước đã. Trên thực tế, Tiêu Phàm lại không hề để ý đến cái gọi là sự phẫn nộ của mọi người. Đại lục đấu khí, cường giả vi tôn. Bây giờ ở đại lục đấu khí, chỉ cần là chuyện Tiêu Phàm muốn làm, không có ai có thể cản trở. Cổ Huân Nhi đối với điều này tất nhiên không có ý kiến gì. Nàng ngay từ đầu đã biết, mục đích chính của Tiêu Phàm khi đến thi mộ là để tìm kiếm tiên tổ Tiêu Huyền của tiêu tộc. Nếu không, với thực lực cấp đấu đế kinh khủng của Tiêu Phàm, căn bản không cần phải vào thi mộ. Dù sao, muốn để thi mộ giúp đấu đế cường giả nâng cao thực lực là điều không thể. Tiêu Phàm dẫn theo Cổ Huân Nhi, một đường thẳng tiến về sâu trong thi mộ, dọc đường nếu gặp phải những thể năng lượng cản trở, tiện tay liền diệt sát, hóa thành hạch năng lượng, cung cấp cho Cổ Huân Nhi. Chưa đầy một ngày, hai người đã đến một khu vực đen kịt như mực. Ánh sáng xung quanh cực kỳ ảm đạm, đứng ở đây, giống như đứng trong không gian hư vô. Trong khu vực đen như mực này, có một tấm bia đá cổ xưa đứng sừng sững một mình, cô độc và tịch liêu, phảng phất như trường tồn vĩnh cửu. Ở đây, chính là mộ phủ của Tiêu Huyền tiền bối sao? Cổ Huân Nhi thấy Tiêu Phàm dừng lại, không khỏi lên tiếng hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười, đáp, nếu không có gì bất ngờ, thì chắc là vậy. Dừng một chút, Tiêu Phàm nhìn về phía tấm bia đá cổ phát, trầm giọng nói, tiêu tộc Tiêu Phàm, thỉnh Tiêu Huyền tiên tổ ra gặp một lần. Khi tiếng nói của Tiêu Phàm vừa dứt, xung quanh chìm trong tĩnh lặng, không một lời hồi đáp, dường như hắn đã tìm nhầm chỗ. Tiêu Phàm cũng không vội, chỉ lẳng lặng đứng chờ tại chỗ, trong lòng hắn biết rõ mình không hề tìm sai. Sau khi Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi chờ đợi khoảng một khắc, không gian hư vô quanh tấm bia đá đột nhiên gợn lên những gợn sóng. Ngay sau đó, một thân ảnh mặc y phục màu xanh nhạt lặng lẽ hiện ra từ vị trí bia đá. Thân ảnh đó không ai khác, chính là Tiêu Huyền, tiên tổ của tiêu tộc, cũng là nhân vật mạnh mẽ nhất trong lịch sử Tiêu gia, người tiệm cận đến cảnh giới đấu đế nhất. Gương mặt Tiêu Huyền không quá tuấn tú, nhưng lại mang một vẻ lôi cuốn đặc biệt. Mái tóc đen của ngài buông xõa, đôi mắt đen lấy tựa như hố đen, sâu thẳm và tràn đầy một loại trí tuệ khác thường, toát lên sức hấp dẫn khiến người ta say mê. Tiêu tộc cuối cùng cũng có người đến, không uổng công ta chờ đợi bao năm. Ánh mắt Tiêu Huyền lướt qua người Tiêu Phàm, ngài khẽ lẩm bẩm, giọng nói xen lẫn vẻ vui mừng và một tia giải thoát. Tiêu Phàm không tỏ ý kiến, chỉ thản nhiên nói, tiêu tộc đã suy tàn nhiều năm, trước con, người tiêu tộc muốn có tư cách đến thi mộ này đâu phải chuyện dễ. Tiêu tộc suy tàn, ta sớm đã liệu được. Nhưng ít ra hương hỏa vẫn còn, chưa đến mức tuyệt vọng nhất. Tiêu Huyền nghe vậy, dừng lại một chút rồi nói với vẻ mặt không cảm xúc. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nói vậy cũng không sai. Nhưng sau này, tiêu tộc đã trỗi dậy, huy hoàng hơn xưa, Tiêu Huyền tiên tổ có thể yên lòng rồi. Ồ thật vậy sao? Tiêu Huyền nghe vậy, sắc mặt hơi động. Vì nguyên nhân của thi mộ, bản tôn của ta không thể rời khỏi mộ phủ. Ngươi theo ta vào trong, kể cho ta nghe xem những năm qua tiêu tộc đã xảy ra chuyện gì. Được. Tiêu Phàm gật đầu đồng ý, hắn đã nhận ra, Tiêu Huyền xuất hiện lúc này chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Thấy Tiêu Phàm đáp ứng, Tiêu Huyền định xoay người vào mộ phủ, nhưng trước khi đi, ngài đột nhiên nhìn về phía Cổ Huân Nhi bên cạnh. Huyết mạch của nha đầu này rất giống Cổ Nguyên, không biết là Cổ Nguyên là phụ thân của con. Cổ Huân Nhi cung kính đáp, đôi mắt đẹp có chút thấp thỏm nhìn Tiêu Huyền. Dù sao, Tiêu Huyền cũng là trưởng bối của Tiêu Phàm, lại là người có tiếng nói tuyệt đối trong tiêu tộc, nên nàng không muốn lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng không tốt, dù cho Tiêu Huyền bây giờ đã không còn là người sống thực sự. Hóa ra là con gái của Cổ Nguyên tên kia, thảo nào có huyết mạch tuyệt phẩm, đúng là hậu sinh khả úy. Tiêu Huyền gật gù, ánh mắt đột nhiên lướt qua Tiêu Phàm và Huân Nhi, cười đầy ẩn ý, nhưng cuối cùng vẫn là Tiêu tộc ta được hời. Của Huân Nhi đương nhiên hiểu ý trong lời nói của Tiêu Huyền, gò má xinh đẹp thoáng ửng hồng e thẹn. Tiêu Huyền lại cười nói, đã ngươi và Tiêu Phàm quan hệ không tầm thường, cả hai các ngươi cùng vào đi. Dứt lời, Tiêu Huyền chắp tay sau lưng, chậm rãi bước về phía bia đá. Khi cơ thể ngài chạm vào bia đá, thân hình liền nhanh chóng nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Phàm đưa tay, nắm lấy bàn tay ngọc ngà trắng nõn của Cổ Huân Nhi, mỉm cười nói. Vâng. Bàn tay nhỏ bị nắm chặt, nhìn nụ cười an tâm của Tiêu Phàm, chút căng thẳng trong lòng Huân Nhi cũng tan biến, ngoan ngoãn để chàng dẫn nàng đi về phía bia đá. Tiêu Phàm đưa tay còn lại chạm nhẹ vào bia đá, lập tức, một cảm giác huyết mạch tương liên từ trong bia đá lan tỏa ra. Một vần hào quang từ bia đá khuếch tán, bao bọc lấy Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi. Cuối cùng, khi hào quang tan đi, thân hình hai người cũng hoàn toàn biến mất. Khi hào quang trước mắt tiêu tan, Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi đã xuất hiện trong một không gian xa lạ. Giữa không gian đó là một tòa cung điện cổ kính. Phía trước đại điện, Tiêu Huyền đang chắp tay đứng. Trước mặt ngài là một hồ nước trong veo thấy đáy, những đóa thanh liên trôi nổi trên mặt nước, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Các ngươi đến rồi. Nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ sau lưng, Tiêu Huyền khẽ thở dài, chậm rãi xoay người lại. Giờ hãy kể cho ta nghe về những đổi thay của Tiêu tộc những năm qua đi. Vâng. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó liền đem chuyện Tiêu tộc suy tàn sau thời của Tiêu Huyền, cũng như việc trỗi dậy huy hoàng trong những năm gần đây kể lại một lượt. Chuyện về sự suy tàn của Tiêu tộc, Tiêu Phàm chủ yếu biết được từ tộc sử, chỉ có những chuyện gần đây là hắn tự mình trải qua. Nghe xong lời kể của Tiêu Phàm, tâm tình vốn tĩnh lặng của Tiêu Huyền cũng không khỏi có chút gợn sóng. Ngài đã dự liệu được kết cục suy tàn của Tiêu tộc, nhưng khi nghe về những biến cố mà gia tộc phải trải qua, vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Còn việc Tiêu Phàm chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã dẫn dắt Tiêu tộc trỗi dậy, thậm chí huy hoàng hơn xưa, kỳ tích này càng khiến Tiêu Huyền chấn động. Năm đó, Tiêu Huyền đã được xem là thiên tài kiệt xuất nhất đấu khí đại lục, nhưng so với Tiêu Phàm lại kém quá xa. Mặc dù giai đoạn đầu ngài tiến bộ nhanh hơn, nhưng những cảnh giới về sau mới càng quan trọng, cũng là lúc khoảng cách được kéo giãn. Dừng một lát, Tiêu Huyền lại hỏi Tiêu Phàm, không biết hiện tại tu vi của ngươi là gì? Tiêu Phàm đáp, con chỉ có thể nói là đã trên cả đấu đế, còn cụ thể là cảnh giới gì thì tạm thời cũng khó mà xác định. Tu vi thiên tiên đỉnh phong của Tiêu Phàm hiện tại đã sớm vượt qua phạm trù của đấu khí đại lục, thậm chí vượt qua cả giới hạn tu vi của đại thiên thế giới cao hơn một bậc. Tiêu Huyền nghe vậy, tâm thần lại lần nữa chấn động. Ý của ngươi là, trên đấu đế còn có cảnh giới khác? Chẳng lẽ đấu đế không phải là cảnh giới tối cao của đấu khí đại lục sao? Tiêu Phàm mỉm cười nói, vốn dĩ, cảnh giới tối cao trên đấu khí đại lục đúng là đấu đế. Nhưng điều đó không có nghĩa là trên đấu đế không có cảnh giới khác. Con đường tu luyện, vĩnh viễn không có đỉnh phong thật sự. Vĩnh viễn không có đỉnh phong thật sự. Tiêu Huyền lặp lại câu nói của Tiêu Phàm, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Một lúc sau, Tiêu Huyền nói, đã cảnh giới của ngươi vượt qua đấu đế, vậy thì thiên mộ này đối với ngươi chắc hẳn không có gì giúp được. Ngươi đến đây chẳng lẽ chỉ để tìm ta? Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, không sai, chính là đến tìm ngài. Ngoài ra, con còn mang theo hai vị huynh trưởng và một người đệ đệ cùng đến thiên mộ, ít nhiều cũng có thể giúp được họ. Chỉ cần không phải yêu nghiệt khoa trương như ngươi, thiên mộ vẫn có chút tác dụng. Tiêu Huyền khẽ gật đầu, rồi lại hỏi, vậy không biết, ngươi đặc biệt tìm ta, là có chuyện gì cần đến ta sao? Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, con đến tìm ngài, chủ yếu là để giúp ngài sống lại, sau đó trấn giữ Tiêu tộc, góp một phần sức lực cho sự phát triển của gia tộc. Tiêu Huyền là một nhân vật tầm cỡ của Tiêu tộc, công pháp đấu kỹ mà ngài nắm giữ chắc chắn không ít, hơn nữa kinh nghiệm tu luyện, kinh nghiệm chiến đấu của ngài đối với Tiêu tộc cũng là vô cùng quý giá. Đợi Tiêu Huyền sống lại, để ngài cùng Tiêu thần bồi dưỡng hậu bối Tiêu tộc, không nghi ngờ gì là vô cùng thích hợp. Tiêu Huyền nghe vậy, sắc mặt hơi rung động, không nén được kích động, nhưng một lúc sau lại lắc đầu cười khổ, ngươi bây giờ gặp được, chỉ là tàn hồn của ta mà thôi. Năm xưa khi ta vẫn lạc, đã cố ý dặn người đưa ta vào thi mộ, mới có thể hóa thành bộ dạng hiện tại, một mực chờ ngươi đến. Nhưng điều này chỉ giới hạn trong thi mộ, rời khỏi nơi này, ta sẽ tan biến trong khoảnh khắc. Ta ngay cả linh hồn hoàn chỉnh cũng không có, muốn sống lại, e là không thể nào. Tiêu Phàm đương nhiên biết, Tiêu Huyền trước mặt chỉ là một phần tàn hồn, nhưng như vậy đã đủ. Nghe lời Tiêu Huyền, Tiêu Phàm mỉm cười, Tiêu Huyền tiên tổ không cần nản lòng, con đã nói đến chuyện giúp ngài sống lại, tự nhiên là có nắm chắc. Tiêu Huyền nghe vậy, có chút mong đợi hỏi, vậy không biết cần phải làm thế nào? Tiêu Phàm đáp, con có một bộ công pháp tên là Luyện Hồn Quyết, có thể giúp cảnh giới linh hồn thẳng tiến đến đế cảnh. Ngoài ra còn có linh dược bồi bổ linh hồn, đối với ngài hẳn sẽ có trợ giúp không nhỏ. Ngài cứ tu luyện luyện hồn quyết, nâng cao cảnh giới linh hồn, đồng thời luyện hóa linh dược, nhất định có thể giúp linh hồn ngài hoàn toàn khôi phục. Đợi linh hồn ngài khôi phục xong, lại tìm một thân thể thích hợp, tự nhiên có thể sống lại thành công. Vừa nói, Tiêu Phàm vừa lấy ra bí tịch luyện hồn quyết đưa cho Tiêu Huyền, bên cạnh đó còn có một gốc linh dược tỏa ra ánh sáng 7 màu. Gốc linh dược này là do Tiêu Phàm dùng điểm tích lũy đổi trong cửa hàng của nhóm cha, có công hiệu bồi bổ năng lượng linh hồn. Đa tạ. Tiêu Huyền nhận lấy bí tịch luyện hồn quyết và gốc linh dược, trịnh trọng nói lời cảm tạ với Tiêu Phàm. Ngài có thể cảm nhận được năng lượng linh hồn cực mạnh từ gốc linh dược, biết rằng lời Tiêu Phàm không giả, gốc linh dược này chắc chắn có thể khôi phục năng lượng linh hồn của ngài ở mức độ rất lớn. Lúc này, trong lòng Tiêu Huyền dâng lên hy vọng to lớn, đối với nội dung của luyện hồn quyết cũng không khỏi mong đợi. Tiêu Huyền chậm rãi lật xem bí tịch, ánh mắt ngày càng sáng rực. Có công pháp này, lại thêm gốc linh dược ngươi đưa, ta có lòng tin tuyệt đối có thể giúp linh hồn hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn tiến xa hơn. Tiêu Phàm cười nhạt, có thể giúp được Tiêu Huyền tiên tổ là tốt rồi, hy vọng tiên tổ có thể sớm ngày khôi phục, tái hiện phong thái năm xưa. Tiêu Huyền trịnh trọng nói, mặc dù ngươi là hậu bối của ta, nhưng ân tình này, ta Tiêu Huyền chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Sau này có bất cứ việc gì cần đến ta, ta tuyệt không chối từ. Tiêu Phàm khẽ cười, ha ha, vậy cứ quyết định như thế. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Tiêu Phàm liền đề nghị để tàn hồn của Tiêu Huyền vào trong nguyên khí tháp tu luyện khôi phục. Khi Tiêu Huyền nhìn thấy nguyên khí vô cùng vô tận tràn ngập trong tháp, tâm thần lại một lần nữa chấn động mạnh mẽ. Giải quyết xong chuyện của Tiêu Huyền, Tiêu Phàm lại cùng Cổ Huân Nhi đi khắp thiên mộ, vì ý càng quét một ít năng lượng thể để nâng cao thực lực cho nàng. Cùng lúc đó, ba huynh đệ Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Tiêu Viêm cũng thu hoạch không nhỏ trong thiên mộ. Với thực lực của ba người hiện tại, trong thiên mộ này, ngoài Tiêu Phàm và Tiêu Huyền ra, không có bất kỳ đối thủ nào, đường đi cũng vô cùng thuận lợi. Vài tên đệ tử cổ tộc khác, nhờ có Tiêu Phàm chiếu cố, cũng cơ bản bình an vô sự. Còn những đệ tử tinh anh của các tộc khác thì không may mắn như vậy, cũng đã xuất hiện thương vong nhất định. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, 3 năm thoáng chốc đã qua, cũng đã đến lúc mọi người rời khỏi thiên mộ. Hôm nay, Tiêu Phàm triệu tập Cổ Huân Nhi, ba huynh đệ Tiêu Đỉnh và vài đệ tử cổ tộc đến một nơi, chờ cùng nhau rời đi. Mấy người đang trò chuyện, đột nhiên cảm nhận được không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Một luồng lực hút vô cùng mạnh mẽ truyền ra từ không gian, dường như muốn hút tất cả mọi người vào trong. Dưới tác dụng của lực hút mạnh mẽ đó, vài đệ tử cổ tộc bị đẩy ra khỏi thiên mộ trước tiên. Ngay sau đó, ba huynh đệ Tiêu Đỉnh cũng lần lượt rời đi. Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi ở lại cuối cùng, hắn lặng lẽ nhìn về phía sâu trong thiên mộ một cái, rồi mới cùng nàng thuận theo khe hở không gian xuất hiện trước mặt, để nó hút cả hai vào trong. Lực hút này đối với Tiêu Phàm thực ra chẳng đáng là gì, nếu hắn muốn, tự nhiên có thể triệt tiêu nó và tiếp tục ở lại thiên mộ. Nhưng mục tiêu của hắn lần này đã đạt được, Cổ Huân Nhi và ba huynh đệ Tiêu Đỉnh đều đã có thu hoạch không nhỏ, họ tiếp tục ở lại cũng không còn ý nghĩa gì. Vì vậy, Tiêu Phàm không chống cự lực hút đó. Tại cổ giới, đại bản doanh của cổ tộc, trong một dãy núi xanh tươi, tộc trưởng Cổ Nguyên cùng một vài trưởng lão cổ tộc đang đứng với vẻ mặt nghiêm nghị, mắt chăm chú nhìn vào khoảng không gian đang vặn vẹo. Nhìn dấu hiệu không gian vặn vẹo kia, xem ra kỳ hạn 3 năm đã đến. Một trưởng lão cổ tộc nhìn thấy không gian biến động, khẽ lẩm bẩm. Mặc dù nhờ có Tiêu Phàm, thiên mộ đã mở ra sớm hơn, nhưng thời gian mở ra là 3 năm, điểm này vẫn không thay đổi. Dù sao, khi thiên mộ đẩy mọi người ra ngoài, Tiêu Phàm cũng không ra tay can thiệp. Tuy nhiên, 3 năm này là thời gian trong thiên mộ, thế giới bên ngoài thực ra chỉ mới trôi qua nửa năm. Nếu vị Tiêu Phàm công tử kia không cưỡng ép can thiệp, hôm nay đúng là ngày mọi người ra khỏi thiên mộ. Một vị trưởng lão cổ tộc khác khẽ cười nói. Đối với vị cường giả trẻ tuổi đáng sợ như Tiêu Phàm, người của cổ tộc hiện giờ vô cùng kính sợ. Tiếp đó, các trưởng lão khác cũng bắt đầu bàn tán. Xem tình hình này, vị Tiêu công tử kia chắc là không ra tay. Không biết lần này ai sẽ là người tiến bộ nhiều nhất. Cái đó phải xem tạo hóa của mỗi người, chỉ không biết Tiêu Phàm công tử có thu hoạch gì trong thiên mộ không. Xoẹt. Ngay lúc các trưởng lão cổ tộc đang bàn tán, khoảng không gian đó đột nhiên nứt ra một khe hở màu đen, mấy bóng người nhanh chóng lướt ra từ trong đó. Là người của Lôi tộc, xem ra họ không có tổn thất gì. Một trưởng lão cổ tộc nhìn thấy hai bóng người xuất hiện đầu tiên, khẽ nói. Người của Viêm tộc, Dược tộc cũng ra rồi. Dưới ánh mắt của mọi người, từng khe hở không gian màu đen liên tục xuất hiện, những người của các tộc đã tiến vào thi mộ trước đó cũng lần lượt quay trở lại cổ giới. Vị Tiêu Phàm công tử và Huân Nhi tiểu thư sao vẫn chưa ra? Thấy Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi chưa xuất hiện, người của cổ tộc không khỏi lẩm bẩm. Cổ Nguyên cũng khẽ nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến Tiêu Huyền trong thiên mộ. Ông! Đúng lúc này, không gian phía trước đột nhiên chấn động, ngay sau đó một nam một nữ hai bóng người đạp không mà tới, chậm rãi xuất hiện dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Đó là Tiêu Phàm thiếu gia và Huân Nhi tiểu thư, họ cũng ra rồi. Người của cổ tộc thấy hai bóng người, lập tức mừng rỡ kêu lên. Tam đệ, các ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Ba huynh đệ Tiêu Đỉnh ra khỏi thiên mộ trước đó, thấy bóng dáng Tiêu Phàm và cổ Huân Nhi, cũng cười lớn đón chào. Mặc dù biết Tiêu Phàm thực lực mạnh mẽ, nhưng trong mắt ba huynh đệ, thiên mộ vô cùng quỷ dị. Khi những người khác đều đã ra mà Tiêu Phàm và cổ Huân Nhi vẫn chưa thấy đâu, ba huynh đệ cũng không khỏi có chút lo lắng. Giờ đây thấy hai người đã ra, họ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Một bên, tộc trưởng cổ Nguyên cũng giãn cặp mày đang nhíu chặt. Kế tiếp, sau một hồi hàn huyên khách sáo, người của các tộc khác lần lượt cáo từ rời đi, cuối cùng chỉ còn lại bốn huynh đệ Tiêu Phàm ở lại cổ giới. Cổ Nguyên vẫy tay cho những người khác lui ra, rồi gọi Tiêu Phàm và cổ Huân Nhi đến một bên. Tiêu Phàm, trong thi mộ, ngươi có gặp được tiên tổ Tiêu Huyền của các ngươi không? Tiêu Huyền và cổ Nguyên là người cùng thời đại, giữa hai người cũng có giao tình tốt đẹp. Đối với người bạn của Tiêu Huyền này, tâm trạng cổ Nguyên có chút phức tạp. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, gặp được rồi ạ, cổ Nguyên hỏi, không biết trạng thái của Tiêu Huyền bây giờ thế nào? Tiêu Phàm mỉm cười nói, đa tạ cổ bá phụ quan tâm, có lẽ không lâu nữa, Tiêu Huyền tiên tổ có thể sống lại. Đến lúc đó hai vị có thể ôn lại chuyện xưa. Cái gì? Tiêu Huyền sống lại. Cổ Nguyên nghe vậy, lập tức kinh hãi. Chuyện này là thật sao? Cổ Nguyên cũng hiểu rõ phần nào trạng thái của Tiêu Huyền, với tình trạng đó, theo lý mà nói thì không có hy vọng sống lại. Nhưng lời này lại từ miệng Tiêu Phàm nói ra, cổ Nguyên không thể không xem trọng. Tiêu Phàm gật đầu nói, tự nhiên là thật. Hiện tại tiên tổ vẫn đang ở trạng thái linh hồn, đã được con mang ra khỏi thiên mộ, đặt trong một món bảo vật để chữa trị. Đợi cổ bá phụ sắp xếp xong việc trong tộc, cũng có thể vào trong đó. Cổ Huân Nhi lúc này cười nói bên cạnh, cha không phải vẫn luôn muốn tìm kiếm nguyên khí để đột phá đấu đế sao? Rất nhanh thôi cha sẽ có được nguyên khí vô tận, Huân Nhi hy vọng sẽ sớm thấy cha đột phá đấu đế đó. Cổ Nguyên nghe vậy lập tức mừng rỡ vô cùng. Con nói là, trong món bảo vật của Tiêu Phàm có chứa nguyên khí vô tận. Tiêu Phàm đáp, không sai, đúng là như vậy. Con lần này đến cổ giới, ngoài việc tìm tiên tổ Tiêu Huyền, chính là định đưa cổ bá phụ vào trong món bảo vật đó, để bá phụ mượn nguyên khí trong đó, sớm ngày đột phá cảnh giới đấu đế. Cổ Nguyên trịnh trọng nói, ân tình này, lão phu ghi nhớ trong lòng. Con cứ để Huân Nhi cùng con đi dạo trong tộc trước, ta đi sắp xếp việc trong tộc ngay, rồi sẽ nhanh chóng tìm con. Cổ Nguyên đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn vào trong món bảo vật thần bí mà Tiêu Phàm nói, mượn nguyên khí để tu luyện. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Cổ Nguyên lại dặn dò Huân Nhi một tiếng, rồi nhanh chóng rời đi để sắp xếp công việc trong tộc. Thực ra, đa số công việc trong cổ tộc không cần đến tộc trưởng như ông phải tự mình ra mặt, công việc thường ngày đều do các quản sự phụ trách. Những việc quản sự không xử lý được, báo cáo lên còn có các trưởng lão, những việc cần tộc trưởng tự mình quyết định vô cùng ít. Nhưng, cổ Nguyên không chắc mình đột phá đấu đế cần bao lâu, nên vẫn phải dặn dò qua tình hình. Trong lúc cổ Nguyên giải thích công việc với các trưởng lão, Tiêu Phàm thì được Huân Nhi dẫn đi dạo trong cổ tộc. Không lâu sau, cổ Nguyên đã giao phó xong việc trong tộc, tìm lại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không từ chối, trực tiếp đưa cổ Nguyên và cổ Huân Nhi cùng vào nguyên khí tháp. Cảm nhận được nguyên khí vô cùng vô tận trong tháp, cổ Nguyên lập tức vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Quá tốt rồi, có nguyên khí vô tận này, lão phu tin sớm muộn cũng có thể đột phá cảnh giới đấu đế. Tiêu Phàm mỉm cười nói, muốn đột phá đấu đế, ngoài nguyên khí và tu vi đấu khí của bản thân, cường độ linh hồn cũng cần đạt tới. Con có một bộ công pháp tu luyện linh hồn, cổ bá phụ có thể tham khảo qua. Nói rồi, Tiêu Phàm trực tiếp lấy ra luyện hồn quyết, đưa cho cổ Nguyên. Luyện hồn quyết này cao nhất chỉ có thể tu luyện linh hồn đến đế cảnh, đối với Tiêu Phàm bây giờ đã không còn tác dụng gì. Tiêu Huyền, cổ Nguyên và Long Hoàng Chúc Khôn đối với Tiêu Phàm đều không phải người ngoài, cho họ tu luyện luyện hồn quyết cũng không sao. Cổ Nguyên ban đầu còn không mấy để tâm, dù sao cổ tộc bọn họ cũng có công pháp tu luyện linh hồn. Nhưng khi ông xem qua nội dung của luyện hồn quyết, lập tức bị chấn động mạnh. Luyện hồn quyết này thật quá huyền diệu. Có công pháp này trợ giúp, thời gian ta đột phá đấu đế chắc chắn sẽ rút ngắn rất nhiều. Tiêu Phàm tiểu tử, lời cảm tạ lão phu cũng không nói nhiều, sau này ngươi có bất cứ chuyện gì cần lão phu giúp đỡ, lão phu quyết không chối từ. Tiêu Phàm mỉm cười, tất cả đều là người một nhà, cổ bá phụ không cần khách sáo. Ha ha, nói cũng đúng. Cổ Nguyên nghe vậy, nhìn Huân Nhi bên cạnh một cái, rồi khẽ cười. Cổ Huân Nhi nghe cuộc đối thoại của hai người, cảm nhận được ánh mắt của cha, mặt không khỏi hơi ửng hồng, đáy lòng ấm áp. Hai bên lại hàn huyên vài câu, Tiêu Phàm liền đưa cổ Huân Nhi rời khỏi nguyên khí tháp, còn cổ Nguyên tự nhiên ở lại bế quan tu luyện. chờ khi Cổ Nguyên xuất quan, có lẽ đấu khí đại lục này sẽ lại có thêm một cường giả đấu đế. Ra khỏi Nguyên Khí Tháp, Tiêu Phàm và Cổ Huân Nhi tìm đến ba huynh đệ Tiêu Đỉnh, cùng với Thanh Lân, Tiểu Y Tiên và những người khác. Sau khi trò chuyện một hồi, ba huynh đệ Tiêu Đỉnh liền đưa ra lời cáo từ. Họ không quen thuộc với người của cổ tộc, ở lại cổ giới cảm thấy có chút không tự tại. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ lần này cũng định đến Trung Châu xem thử, Tiêu Viêm ngược lại có thể làm người dẫn đường cho họ. Tiêu Phàm đối với điều này cũng không có dị nghị gì. Với thực lực của ba huynh đệ hiện tại, trên đấu khí đại lục này, tin rằng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sau khi ba huynh đệ rời đi, Tiêu Phàm và các nàng vẫn ở lại cổ tộc làm khách, du ngoạn. Vừa du ngoạn, Tiêu Phàm vừa suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Hôm nay, khi Tiêu Phàm đang cùng các nàng thưởng ngoạn một nơi có phong cảnh hữu tình trong cổ giới, trong đầu hắn đột nhiên vang lên âm thanh máy móc của Vạn Giới Chat Group. Hửm! Lại có người mới vào nhóm. Vạn Giới Chat Group này cũng đã một thời gian không có thành viên mới gia nhập. Nghe thấy thông báo trong đầu, lòng Tiêu Phàm hơi động, liền phân ra một tia ý thức, chìm vào giao diện trò chuyện của Vạn Giới Chat Group. Đinh! Hạ Nhất Minh đã gia nhập nhóm chat. Đinh! Tôn Ngộ Không đã gia nhập nhóm chat. Nhìn thấy hai thành viên mới vào nhóm, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Tôn Ngộ Không thì không cần nói nhiều, gần như không ai không biết. Còn Hạ Nhất Minh kia, Tiêu Phàm cũng có chút quen thuộc. Kiếp trước, Tiêu Phàm từng đọc một bộ tiểu thuyết tên là Võ Thần, Hạ Nhất Minh chính là nhân vật chính trong đó. Cùng lúc Tiêu Phàm nhận được thông báo, các thành viên khác trong nhóm cũng đều nhận được tin, trong đó không ít người đã lên tiếng chào mừng hai thành viên mới. Tô Tiểu Tiểu, chào mừng người mới vào nhóm. Người mới có gì không hiểu có thể hỏi ta nha. Diễm Linh Cơ, chào mừng bạn mới. Vỗ tay. Hoàng Dung, chào mừng người mới. Vỗ tay. La Phong, Lâm Lôi, đa số mọi người trong nhóm đều bày tỏ sự chào đón với hai thành viên mới. Thế giới Võ Thần, Hoành Sơn. Hạ Nhất Minh vừa đột phá đến cảnh giới nhất tuyến thiên, không lâu trước mới từ Hạ Gia Trang trở về. Hắn vốn định ở lại Hạ Gia Trang thêm một thời gian, nhưng lại nhận được tin từ đệ tử từ Hiện Lãng của Thiên Trì chủ mạch rằng Đồ Đằng nhất tộc ở Thâm Sơn sắp xuất thế. Vì an toàn của bản thân và của cả Hoành Sơn, Hạ Nhất Minh đành quay về, tập hợp toàn bộ lực lượng cao tầng của Hoành Sơn lại. Hạ Nhất Minh tuổi còn trẻ, chưa từng chứng kiến sự đáng sợ của Đồ Đằng nhất tộc. Mãi mấy ngày trước, từ vị thái thượng trưởng lão tại Kinh Lôi của Hoành Sơn, hắn mới biết được một chút thông tin về bọn họ. Sự cường đại của Đồ Đằng nhất tộc vượt xa sức tưởng tượng của Hạ Nhất Minh. Hiện tại trong Hoành Sơn, thực lực của Hạ Nhất Minh là mạnh nhất, nhưng hắn không dám có chút lơ là, luôn luôn cảnh giác, chuẩn bị nghênh chiến. Khi Hạ Nhất Minh đang cẩn thận quan sát động tĩnh trong phạm vi Hoành Sơn, đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ trong đầu, sắc mặt không khỏi chấn động. Người nào? Đi ra! Hạ Nhất Minh là người bản địa của thế giới Võ Thần, đối với thứ như nhóm chat này hoàn toàn chưa từng nghe qua, hơn nữa âm thanh lại vang thẳng trong đầu hắn, càng khiến hắn cảnh giác tột độ. Ngay lập tức, Hạ Nhất Minh vô thức thả ra toàn bộ khí thế, cẩn thận đề phòng. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dược Đạo Nhân, Lục Chính Nghi, Liền Ý, Vu Hy Thần và Từ Hiện Lãng, năm vị cường giả tiên thi này vậy mà đều tụ tập lại, hơn nữa đang tiến về phía hắn. Thấy nhóm người Dược Đạo Nhân đến, Hạ Nhất Minh hơi thu lại tâm thần, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác đối với sự tồn tại không rõ trong bóng tối. Nhóm người do Dược Đạo Nhân dẫn đầu đi tới trước mặt Hạ Nhất Minh, Dược Đạo Nhân lập tức nói, Hạ trưởng lão, sao vậy? Có phải đã phát hiện tung tích địch không? Dược Đạo Nhân và mấy vị cường giả tiên thiên vừa rồi đều cảm nhận được khí thế tỏa ra từ người Hạ Nhất Minh, nên mới có câu hỏi này. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, không có gì, mấy vị đến đây có việc gì không? Hắn cẩn thận cảm ứng một lượt, không phát hiện điều gì bất thường xung quanh, không muốn gây thêm áp lực cho Dược Đạo Nhân bọn họ nên không nói nhiều. Dược Đạo Nhân thấy Hạ Nhất Minh không định nói, cũng không hỏi thêm, mà nói rõ ý định của họ, Hạ trưởng lão, e rằng người của Đồ Đằng nhất tộc đã đến gần Hoành Sơn, chúng tôi đến đây là muốn mời ngài quyết định, Hoành Sơn nên ứng đối thế nào? Thế giới Võ Thần từ trước đến nay luôn lấy cường giả làm đầu. Hoành Sơn nhất mạch hiện tại, người mạnh nhất chính là Hạ Nhất Minh và Thái Thượng trưởng lão tại Kinh Lôi. Tại Kinh Lôi hiện không có ở Hoành Sơn, nên trên núi tất nhiên là lấy Hạ Nhất Minh làm đầu. Cũng vì vậy, sau khi phát hiện động tĩnh của Đồ Đằng nhất tộc, Dược Đạo Nhân họ mới chủ động đến tìm Hạ Nhất Minh để xin ý kiến. Nghe lời Dược Đạo Nhân, tâm thần Hạ Nhất Minh khẽ trầm xuống, tạm gác chuyện nhóm cha qua một bên, trầm giọng hỏi, Dược trưởng lão, có phải đã phát hiện tung tích của chúng không? Không có phát hiện. Dược Đạo Nhân cười khổ nói, nhưng mấy tên đệ tử gần đây phụ trách xuống núi hái thuốc và trồng trọt lại đột nhiên mất liên lạc. Hạ Nhất Minh nhướng mày, hỏi, có mấy người mất tích? Tính đến hiện tại, đã có 6 người mất tích. Dược Đạo Nhân sắc mặt nghiêm nghị, nói, ta đã lệnh cho các đệ tử không được phép xuống núi nếu không có lệnh. Hạ Nhất Minh nghe vậy khẽ nhíu mày. Hoành Sơn Nhất Mạch nằm sâu trong núi, xác suất gặp nguy hiểm ở đây lớn hơn nhiều so với bên ngoài. Đệ tử Hoành Sơn cơ bản đều có thực lực nhất định, rất ít khi gặp nguy hiểm, thậm chí tử vong. Có khi mấy năm cũng chưa chắc có một trường hợp thương vong. Nhưng bây giờ, trong thời gian ngắn đã có 6 người mất tích, chắc chắn là đã bị kẻ địch tập kích. Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi, có tìm được họ không? Dược đạo nhân lắc đầu cười khổ, chúng ta cũng là người sống trong núi quanh năm, đối với rừng rậm cũng vô cùng quen thuộc. Nhưng lần này, người của Đồ Đằng nhất tộc rõ ràng còn quen thuộc địa hình rừng núi hơn chúng ta thực sự không cách nào phát hiện nơi ẩn náu của chúng. Hạ Nhất Minh nghe vậy lập tức im lặng. Đột nhiên, hắn phát hiện Dược đạo nhân và mấy người kia đều có vẻ muốn nói lại thôi, trong lòng khẽ động, Dược trưởng lão, các vị có nghĩ ra phương pháp giải quyết nào không? Dược đạo nhân vội nói, chúng tôi mấy người đã thương nghị một đối sách, còn phải xin Hạ trưởng lão định đoạt. Hạ Nhất Minh hai mắt hơi sáng lên, Dược trưởng lão mời nói. Dược đạo nhân nói, biện pháp chúng tôi bàn bạc là co cụm phòng thủ, tập trung người ở mấy ngọn núi nhỏ gần đó về năm ngọn núi trọng yếu. Mỗi ngọn núi đều có cao thủ trấn giữ. Hạ Nhất Minh nhanh chóng hiểu ý của đối phương, chính là tập trung tất cả mọi người vào năm ngọn núi gần nhau, còn những cường giả tiên thiên trở lên như họ sẽ phân ra trấn thủ các ngọn núi khác nhau. Nếu một trong các ngọn núi bị tấn công, cao thủ trấn giữ các ngọn núi khác sẽ nhanh chóng đến chi viện, hiệp đồng đối địch. Mặc dù tu vi của Hạ Nhất Minh cao hơn Dược đạo nhân họ một cảnh giới, nhưng dù sao cũng còn trẻ, kinh nghiệm xử sự không đủ, thế là hắn gật đầu nói, vậy cứ làm như vậy đi, ta sẽ đến chủ phong trấn giữ. Ông nội và đại bá của Hạ Nhất Minh hiện đều đang ở trên chủ phong, hắn đến đó cũng có thể đảm bảo an toàn cho hai người. Hết chương 433. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.